Đấu La Chi Hạo Thiên Thần Thoại chương 334 tới chương 362. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Dù không biết là thật hay giả, nhưng khi nghe tin kỹ thuật hồn đạo khí đã bị hủy mất 7-8 phần, chỉ còn lại những tài liệu vụn vặt, hơn nữa người duy nhất trên đại lục có thể chế tạo ra hồn đạo khí tấn công và phòng ngự lại không muốn tiếp tục nữa, sắc mặt Ninh Vinh Vinh bỗng chốc trắng bệch. Nàng không chắc đây là sự thật hay dối trá, nhưng nàng biết chắc khẩu súng hồn đạo xạ tuyến trong tay mình là thật, là thứ có thể giúp các hồn sư hệ phụ trợ có khả năng tự vệ. Nếu nó thật sự không còn nữa, thì đối với Thất Bảo Lưu Ly Tông, điều đó chẳng khác nào một lần nữa mất đi Cửu Bảo Lưu Ly Tháp. Trần Minh ca ca, hay là anh về Thất Bảo Lưu Ly Tông với chúng em đi. Hai món quà này, cha em xem xong nhất định sẽ rất vui. Thất Bảo Lưu Ly Tông những năm qua cũng thu thập được một ít bảo bối mà các độc hồn sư sử dụng. Đến lúc đó em sẽ bảo cha dùng những bảo bối đó đổi với anh, được không? Ninh Vinh Vinh kéo tay Trần Minh, làm nũng nói. Chỉ có điều, vì trong lòng đang ôm khẩu súng, động tác này không những không có chút duyên dáng nào mà còn làm nhăn nhúng cả quần áo của Trần Minh, khiến hắn có chút lúng túng. Ninh Vinh Vinh cũng nhận ra điều này, thấy mình hơi thất lễ, liền điều chỉnh lại tâm trạng, giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra. Thật ra Ninh Vinh Vinh có hảo cảm với Trần Minh, lý do rất đơn giản, vì Trần Minh đẹp trai, thực lực tốt, lại còn có quan hệ khá thân thiết với Thất Bảo Lưu Ly Tông. Nhưng nàng thực sự chưa có tình cảm nam nữ với hắn, dù sao với tư cách là tiểu công chúa được cưng chiều của Thất Bảo Lưu Ly Tông, nàng vẫn chưa đủ lớn để hiểu thế nào là tình yêu. Điều này ở Đấu La Đại Lục có hơi kỳ lạ, nhưng cũng trong phạm vi hợp lý. Hôm nay Trần Minh đưa nàng ra khỏi học viện Sử Lai Khắc, lại còn cho nàng hồn đạo khí, Ninh Vinh Vinh rất vui, vì những xa cách giữa hai người từ lâu cũng đã vơi đi không ít. Nhưng nếu thực sự hỏi nàng cảm thấy thế nào, nàng cũng không nói ra được. Rời khỏi mật thất dưới lòng đất của Thương hội Thất Bảo Lưu Ly Tông, thấy trời đã không còn sớm, Trần Minh liền cùng Ninh Vinh Vinh nghỉ lại một đêm tại khách điếm thuộc sở hữu của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Đúng vậy, nhà hàng là của Thất Bảo Lưu Ly Tông, thương hội là của Thất Bảo Lưu Ly Tông, khách điếm cũng là của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Với thân phận đế sư của Trữ Phong Trí và quy mô của tông môn, sản nghiệp của Thất Bảo Lưu Ly Tông gần như trải rộng khắp các thành phố lớn trên toàn Đấu La đại lục. Như thành Tác Thác gần rừng Tinh Đấu, lại càng là đối tượng đầu tư trọng điểm của họ. Mặc dù trông có vẻ không quá nổi bật, nhưng nếu tính toán kỹ, không khó để nhận ra những nơi dành cho hồn sư cao cấp này ít nhiều đều có bóng dáng của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Dù không phải trực tiếp kiểm soát, cũng ít nhất có quan hệ gián tiếp. Còn những người buôn bán vật liệu hồn thú, rất nhiều cũng là đệ tử của tông môn. Nói theo lý, hành tung của Ninh Vinh Vinh không chỉ luôn nằm trong tầm kiểm soát của Trữ Phong Trí mà sự an toàn của nàng cũng được đảm bảo. Chỉ cần vị hồn thánh hệ không gian kia có thể đưa Ninh Vinh Vinh chạy đến thành phố lớn gần nhất, thì chắc chắn sẽ có đệ tử và sản nghiệp của Thất Bảo Lưu Ly Tông đến giúp đỡ. Thậm chí với mạng lưới quan hệ và tài lực của họ, ngay cả những hồn sư không thuộc tông môn cũng không ngại giúp một tay khi có thể. Đây cũng là do Hoàng đế Tuyết Dạ của Thiên Đấu Đế Quốc là một vị vua bình thường, cộng thêm bên ngoài còn có Tinh La Đế Quốc rình rập, nếu không phải Võ Hồn Điện ngán đường thì đã sớm bị Tinh La Đế Quốc tiêu diệt, khiến các vị vua qua các đời cơ bản đều chỉ lo giữ vững cơ nghiệp, gần như không có tâm trí mở rộng. Nếu không, chỉ cần vào một thời đại tương đối ổn định, sẽ không có vị hoàng đế nào chịu đựng được sự tồn tại của Thất Bảo Lưu Ly Tông, một tập đoàn khổng lồ với mạng lưới phức tạp tại Thiên Đấu Đế Quốc. Tối hôm đó, một mẫn công hệ hồn đế đã mang theo thư tay của Ninh Vinh Vinh và ghi chép của lão hồn thánh nhanh chóng lên đường về Thất Bảo Lưu Ly Tông. Còn Ninh Vinh Vinh thì nằm trên giường, nhìn Tiểu Ngũ đang tu luyện bên cạnh, sắc mặt không ngừng biến đổi. Ánh mắt kỳ lạ đó khiến Tiểu Ngũ đang ngồi thiền cũng cảm thấy không chịu nổi, bất giác rùng mình. Sau mấy lần xoay người cố tránh ánh mắt của Ninh Vinh Vinh mà không được, Tiểu Ngũ, người gần như chưa từng ngừng tu luyện kể từ khi có thể, đã quyết định bỏ cuộc. Nàng bất đắc dĩ ngồi bên giường nhìn ra ngoài cửa sổ, cố nén không đối diện với ánh mắt của Ninh Vinh Vinh. Đừng nhìn nàng có vẻ trưởng thành, tính cách cũng ổn định hơn Ninh Vinh Vinh, nên thường bị người không biết tưởng là chị gái của nàng. Nhưng thực tế, Tiểu Ngũ còn nhỏ hơn Ninh Vinh Vinh một tuổi, bây giờ cũng chỉ mới 11 tuổi. Nói nàng trầm ổn, chẳng bằng nói là do tuổi thơ u ám nên hình thành tính cách tự kỷ và cảnh giác. Nàng cũng muốn nói gì đó, nhưng năng lực giao tiếp và kinh nghiệm sống ít ỏi khiến nàng không nói nên lời, thậm chí không đủ can đảm để mở miệng hỏi Ninh Vinh Vinh vì sao lại nhìn mình như vậy. Ngay lúc Tiểu Ngũ đang ngắm trăng, một bóng đen chợt lướt qua tầm mắt nàng. Trải qua huấn luyện nghiêm khắc, Tiểu Ngũ lập tức triệu hồi võ hồn, lao thẳng vào người Ninh Vinh Vinh, dùng thân mình che chắn cho nàng trên giường, khuôn mặt đầy cảnh giác. "Tiểu thư, vừa rồi có bóng người lướt qua cửa sổ. Cẩn thận kẻ đến không có ý tốt. Chuyện này thà tin là có còn hơn không, đối với hồn sư hệ phụ trợ, điều quan trọng nhất là phải cẩn trọng." Huống chi Tiểu Ngũ không chỉ có tố chất cơ bản tốt hơn hồn sư bình thường, mà với trạng thái bán long hóa vĩnh viễn, nàng còn có sự nhạy bén của giả thú, khả khả năng cảm nhận nguy hiểm thậm chí còn mạnh hơn người thường. Sắc mặt Ninh Vinh Vinh thay đổi, nàng nhanh chóng mặc quần áo, sau đó cầm đồ vật lui ra ngoài phòng, gọi các hộ vệ dậy. Theo tiếng gọi của Ninh Vinh Vinh, mấy bóng người từ các góc hành lang và phòng bên cạnh nhảy ra, bảo vệ trước mặt Ninh Vinh Vinh và Tiểu Ngũ, ánh mắt đầy cảnh giác. Thời gian trôi qua từng giây, mọi thứ đều vô cùng yên tĩnh, dường như không có chuyện gì xảy ra. Ngay khi Tiểu Ngũ đang tự hỏi có phải mình đã hơi làm quá mọi chuyện lên không, trên mái nhà đột nhiên truyền đến dấu hiệu đối đầu của hai luồng hồn lực hùng hậu. Mặc dù chỉ là một chút khí tức rò rỉ, nhưng nó đã đè nén đám hộ vệ đến không thở nổi, họ phải hợp lực lại mới chặn được luồng khí tức tiêu tán. Lão hồn thánh mắt lộ vẻ kinh ngạc và khó hiểu, môi khẽ mở. Lẽ ra lão phải lập tức đưa Ninh Vinh Vinh chạy trốn, nhưng bây giờ lại không hề hành động. Khí tức này là phong hào đấu la. Hơn nữa còn là hai vị. Hai vị phong hào đấu la đang đối đầu trên mái nhà. Lão hồn thánh nghĩ đến khả năng này, đầu óc ông lên một tiếng, ánh mắt có chút ngây dại. Trong tình trạng được bảo vệ thế này, dù là hồn đấu la cũng không thể làm Ninh Vinh Vinh tổn hại dù chỉ một sợi tóc. Nhưng đối với phong hào đấu la, chút phòng ngự này gần như không tồn tại. Thậm chí bây giờ nếu hành động thiếu suy nghĩ, có thể sẽ phá vỡ sự cân bằng giữa hai vị phong hào đấu la trên mái nhà, dẫn đến việc bị tấn công dữ dội. Ngay lúc mọi người không dám hành động thiếu suy nghĩ, một giọng nói ôn hòa lặng lẽ truyền vào trong tinh thần chi hải của họ. Đừng sợ, lão phu ở đây, không ai có thể làm các ngươi tổn hại dù chỉ một sợi tóc. Ta muốn xem kẻ nào giấu đầu hở đuôi lại dám nhìn trộm lúc nửa đêm. Từ khi đột phá đến nay, Bích Lân độc xà của ta đã im lặng quá lâu, ta muốn xem kẻ giấu đầu hở đuôi này trụ được mấy chiêu dưới tay ta. Tốt quá rồi, là độc đấu la. Độc đấu la vẫn luôn âm thầm bảo vệ bên cạnh Trần Tiên Sinh, chúng ta được cứu rồi. Mặc dù chủ nhân của giọng nói này không nói rõ thân phận, nhưng cả Bích Lân độc xà và phương thức truyền âm nhập mật mà về cơ bản chỉ có phong hào đấu la mới làm được, đều khiến các hộ vệ bên cạnh Ninh Vinh Vinh tinh thần phấn chấn, lập tức liên tưởng đến độc cô bác, vị phong hào đấu la thường xuyên đột phá trong những năm gần đây. Theo lời hai vị hộ tông đấu la, thực lực của độc cô bác hoàn toàn không thua kém hai người họ sau khi đột phá, thậm chí ở một mức độ nào đó, thân độc công vô tiền khoáng hậu của ông ta còn nguy hiểm hơn. Có một vị đại lão như vậy trấn giữ, trong suy nghĩ của mọi người, về cơ bản là không có vấn đề gì. Người trên mái nhà có phải là độc cô bác không? Dĩ nhiên không phải. Với thực lực hiện tại của Trần Minh, hoàn toàn không cần thiết phải mang độc cô bác theo bên mình mọi lúc. Dù sao với thực lực của hắn, độc cô bác mới là người có thể trở thành điểm yếu bị tấn công. Người trên mái nhà đương nhiên là Trần Minh, chỉ là hắn đang khoác áo choàng đen và dùng thủ đoạn đặc biệt che giấu khuôn mặt và khí tức. Còn người đối đầu với hắn cũng là một người áo đen khác, tương tự khoác áo choàng đen và che giấu khuôn mặt cùng khí tức. Đương nhiên, mặc dù đối phương tự cho là đã che giấu rất kỹ, nhưng Trần Minh đã biết thân phận của y ngay từ lúc y xuất hiện gần đó. Hồn hoàng thứ 9 đến từ Lam Ngân Hoàng A Ngân, người sở hữu không phải Đường Hạo thì còn có thể là ai? Trong phạm vi mười mấy dặm, dù A Ngân không chủ động cảm nhận, cũng có thể thông qua sự rung động của bản nguyên để cảm nhận được vị trí và trạng thái của Đường Hạo. Và với tư cách là người sở hữu hồn hoàng và chồng của A Ngân, Đường Hạo cũng có khả năng ở một mức độ nhất định cảm nhận ngược lại sự tồn tại hoặc sự rung động gần gũi của A Ngân. Nhưng vì Trần Minh ẩn giấu quá tốt, Đường Hạo hoàn toàn không cảm nhận được, nên điều này đã biến thành sự giám sát một chiều đối với Đường Hạo. Bây giờ Trần Minh khoác áo choàng đen, không nhìn ra hình thể, nhưng trên người lại tỏa ra hồn lực thuộc tính độc màu xanh đen, một hư ảnh Bích Lân xà hoàng hư ảo quấn quanh cánh tay phải, khí tức tỏa ra hoàn toàn là loại khí tức mà chỉ có hoàng giả trong loài Bích Lân xà mới có. Thực tế, những lời Trần Minh vừa nói, ngoài việc tự xưng lão phu có thể coi là nói dối, còn lại đều là sự thật. Mấy năm trước, Trần Minh đã nhận được một phần bản nguyên của độc cô bác, hơn nữa còn dung nạp vào bản nguyên của mình để luyện hóa và phát triển, từ lâu đã trở thành một phần võ hồn của Trần Minh. Mặc dù ngày thường không thể hiện ra, chỉ thỉnh thoảng khi sử dụng chiến kỹ mới hiện ra hư ảnh Bích Lân xà hoàng. Nhưng trên thực tế, độc tố của độc cô bác, Trần Minh cũng có, thậm chí độc tố mà hắn sử dụng còn mạnh hơn cả bản thân độc cô bác. Dù sao thì, bản nguyên của độc cô bác hắn đã hấp thu một phần, kịch độc trong cơ thể là hắn giúp luyện hóa, hồn cốt là hắn từng khối phối hợp, võ hồn là hắn giúp tiến hóa, thậm chí cả ngụy bán thần cách cũng là hắn chuyển nhượng. Có thể nói, mọi nền tảng của độc cô bác gần như không phải là có liên quan đến Trần Minh thì cũng đã bị Trần Minh nắm rõ. Khí tức và thủ đoạn của độc cô bác hắn đều có đủ, cho dù độc cô bác của thế giới tuyến ban đầu có đích thân đến trước mặt Trần Minh, cũng không thể nhìn ra được chút khí tức nào khác ngoài Bích Lân xà hoàng trên người hắn. Trần Minh nói mình là độc cô bác, trừ phi chính độc cô bác nhảy ra phản bác, nếu không dù là tuyệt thế đấu la cũng không nhìn ra nửa điểm sơ hở. Nhìn người áo đen trước mặt với hư ảnh Bích Lân xà hoàng quấn quanh người, quả ra hồn lực thuộc tính độc, khí thế còn ẩn mạnh hơn mình ba phần. Đường Hạo cũng lập tức bị dẫn dắt sai lệch, ánh mắt trở nên ngưng trọng. Ta vốn tưởng độc đạo chỉ là bàn môn tà đạo trên đấu la đại lục, là trò vặt của các hồn sư cấp thấp. Không ngờ trên đấu la đại lục lại xuất hiện một vị độc đấu la vô tiền khoáng hậu như ngươi, thân độc công thực sự khiến người ta nghe mà rợn cả người. Độc đấu la, không tồi. Dù thực lực của mình bây giờ vẫn chưa đến 95 cấp, hơn nữa bản thân còn mang thương tích, thậm chí trạng thái tinh thần cũng không phải thời kỳ đỉnh cao. Nhưng khi nhìn độc cô bác, ánh mắt Đường Hạo vẫn mơ hồ mang vài phần tự cao. Mặc dù là đang khen ngợi, nhưng khẩu khí nghe thế nào cũng có vẻ bề trên. Hạo Thiên Tông và Lam Điện Phách Vương Long gia tộc là hai gia tộc tự cao tự đại nhất trong giới hồn sư. Nếu nói sự tự đại của Lam Điện Phách Vương Long có vài phần là do võ hồn ảnh hưởng, thì sự tự đại của Hạo Thiên Tông hoàn toàn đến từ Đường Thần, vị tuyệt thế đấu la đó. Nếu Đường Thần còn sống, sự tự đại của Hạo Thiên Tông sẽ không bị coi là tự đại, chỉ có thể coi là quá kiêu ngạo mà thôi. Nhưng sau khi Đường Thần biến mất, Hạo Thiên Tông vẫn không hề thu liễm, sự kiêu ngạo đó đã phát triển thành sự tự đại và ngạo mạn vô lý. Và Đường Hạo, không nghi ngờ gì, là người nổi bật nhất trong Hạo Thiên Tông về mặt này. Mức độ tự đại và ngạo mạn của y thậm chí đã đến mức khó mà hình dung. Đường Hạo tự cho rằng mình sở hữu hồn hoàng 10 vạn năm và hồn cốt đầy đủ, lại thông thạo tuyệt kỹ nổ vòng của Hạo Thiên Tông và đại tu di chú y do tổ phụ sáng tạo. Dù trạng thái không tốt, hồn lực có kém hơn, y vẫn tin rằng thực lực của mình cao hơn độc cô bác, kẻ chỉ biết chơi độc này. Trong đánh giá về độc cô bác, không chỉ không có mấy phần kính trọng tiền bối, thậm chí còn mang lại cảm giác y mới là tiền bối. Kẻ giấu đầu hở đuôi, ở đây mà dám đánh giá danh xưng độc đấu la như vậy sao? Trần Minh khẽ động ngón tay, hư ảnh bích lân xà hoàng quấn trên cánh tay phun ra một luồng lục quang về phía Đường Hạo. Luồng lục quang đó uy lực không lớn, ít nhất một hồn đấu la bình thường cũng có thể đỡ được. Nhưng đó là trong tình huống triệu hồi võ hồn và đối đầu trực diện. Trong tình huống không triệu hồi võ hồn của mình, Đường Hạo đành phải cứng rắn dùng nắm đấm để chống đỡ, sau đó lùi lại mấy bước, mới xem như đỡ được một chiêu này. Nhưng kịch độc và hồn lực nồng nặc ẩn chứa trong đó vẫn khiến Đường Hạo cảm thấy khó giải quyết, nếu không phải thân hồn lực hùng hậu, suýt nữa đã bị độc tố xâm nhập vào cơ thể. Đường Hạo hiện tại rõ ràng là không dám bộc lộ võ hồn và hồn hoàng của mình, nếu không chắc chắn sẽ gặp phải sự truy đuổi của võ hồn điện. Cách đây không lâu, Đường Hạo cũng có chú ý đến tình hình đại lục, biết được võ hồn điện tà ác không biết đã sử dụng thủ đoạn tà hồn sư gì mà chỉ riêng siêu cấp đấu la đã có đến 10 vị, phong hào đấu la càng có hơn 20 người. Thực lực vô cùng cường đại, cho dù là Hạo Thiên Tông cũng có phần không bằng. Mặc dù Đường Hạo tự cho rằng mình 12 năm trước đã có thể trọng thương hai vị phong hào đấu la và giết chết giáo hoàng thiên tầm tật, 3 năm phong hào đấu la bình thường tuyệt đối không phải là đối thủ của mình, nhưng dù đã qua nhiều năm, Đường Hạo vẫn nhớ rõ hồn lực mà thiên đạo lưu lão già kia thể hiện. Mặc dù tự nhận rằng khi mình thi triển thần kỹ nổ vòng, thực lực tuyệt đối sẽ không yếu hơn thiên đạo lưu hữu danh vô thực kia. Nhưng nếu thiên đạo lưu đích thân mang theo 3 năm siêu cấp đấu la truy sát mình, Đường Hạo tự nhận mình cũng tuyệt đối không thoát được. Vì vậy, trong tình huống có thể, Đường Hạo vẫn không muốn bại lộ võ hồn và hồn hoàng của mình. Cho dù có bại lộ, cũng phải cố gắng không để lại người sống. Nhưng đối mặt với một phong hào đấu la có cấp bậc hồn lực còn cao hơn mình, trừ phi liều mạng chịu phản phệ để vận dụng nổ vòng, nếu không Đường Hạo thực sự không có gì chắc chắn có thể giữ đối phương lại. Thiên đạo lưu mang theo 3 năm siêu cấp đấu la VZI, lời này nếu để Đường Thần nghe được, Đường Thần chắc phải lật tung não của Đường Hạo ra xem bên trong có phải đã lên men một thùng phân bón không. Hôm nay giữa trưa, ta đã ở ngoài học viện Sử Lai Khắc đó cảm nhận được ngươi đang âm thầm nhìn trộm. Hồn thú 10 vạn năm hóa hình đó, hẳn cũng là con mồi của ngươi nhỉ? Hồn thú 10 vạn năm hóa hình, đó là báu vật của trời đất. Hồn cốt có thể bị hồn sư hấp thu, còn hồn hoàng thì có thể trở thành hồn hoàng thứ 9 của hồn sư. Nếu là người thường, thấy hồn thú 10 vạn năm hóa hình chắc chắn sẽ giết ngay lập tức. Dù có lãng phí hồn hoàng 10 vạn năm cũng tuyệt đối không từ bỏ hồn cốt 10 vạn năm. Còn nếu trong nhà có hậu bối có hy vọng hấp thu hồn hoàng 10 vạn năm, thì chắc chắn sẽ bắt sống về bào chế, chờ cuối cùng thử hấp thu hồn hoàng. Độc cô bác nhẹ nhàng bước ra một bước, hư ảnh bích lân xà hoàng quấn trên cánh tay theo đó mở rộng, xoay quanh thân mình, dùng giọng nói khàn khàn lạnh lẽo nhẹ nhàng hỏi Đường Hạo. Hồn thú 10 vạn năm hóa hình có thể sống sót dưới tay phong hào đấu la, ngoài việc thực lực đủ để chống cự, ta nghĩ chỉ có hai nguyên nhân. Một là vì phong hào đấu la này và hồn thú 10 vạn năm có quan hệ, nên không những không muốn giết mà còn muốn bảo vệ. Tất cả những ai có khả năng phát hiện ra hồn thú 10 vạn năm hóa hình đều sẽ bị trừ khử. Điều thứ hai ta nghĩ tới, đó chỉ là ý định để hồn thú 10 vạn năm kia hiến tế cho ai đó mà thôi. Lục quang từ miệng bích lân xà hoàng phun ra, đó không phải là hồn kỹ mà là hồn lực thuộc tính độc thuần túy, uy lực của nó có thể trong nháy mắt đánh xuyên qua phòng ngự của một hồn đấu la, đưa y vào chỗ chết. Cảm nhận được luồng khí tức nguy hiểm này, Đường Hạo bị kích thích không những không né tránh mà còn hai mắt đỏ rực tiến lên một bước, tay phải hư không một trảo, một cây Hạo Thiên Chù Y khổng lồ liền bị y nắm trong tay. Vàng, vàng, tím, tím, đen, đen, đen, đen, đỏ sẫm, Chính hồn hoàng hiện ra bên cạnh, khí tức phong hào đấu la bộc lộ không sót một chút nào. Không thấy y thi triển hồn kỹ, Đường Hạo vung một chù y ra, nặng nề đập vào luồng lục quang, ngay lập tức chặn lại rồi trực tiếp đập nát luồng lục quang có thể giết chết hồn đấu la đó. Chỉ là nhìn từ xa, luồng lục quang vỡ nát trông như thể tạo thành một chiếc mũ màu xanh trên đỉnh đầu Đường Hạo. Dù chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng ít nhất trong khoảnh khắc đó, chiếc mũ xanh trông vô cùng chân thật. Dưới lớp áo choàng đen, một đôi mắt đỏ rực vì phẫn nộ nhìn chằm chằm vào Độc Cô Bác, khí thế trên người áp bách về phía đối phương, Hạo Thiên Chu Y dường như bất cứ lúc nào cũng có thể vung súng lần nữa. Đối mặt với tình cảnh này, Trần Minh đang ngụy trang thành Độc Cô Bác cũng đương nhiên làm ra vẻ kinh ngạc, hư ảnh Bích Lân Xà Hoàng vốn đang lè lưỡi cũng cuộn mình lại, làm ra tư thế phòng ngự. Hạo Thiên Chu Y, phong hào đấu la, hồn hoàng 10 vạn năm. Thật là khiến người ta kinh hỉ, không ngờ Hạo Thiên đấu la biến mất hơn 10 năm trên đại lục lại xuất hiện ở một nơi nhỏ bé thế này. Trước đây võ hồn điện vây quét Hạo Thiên Tông, ép Hạo Thiên Tông phong sơn không ra ngoài, ngươi cũng chưa từng xuất hiện. Rất nhiều người trên đại lục đều đồn rằng ngươi đã chết hoặc đã phế. Những năm nay cũng có người đoán ngươi có phải đã quay về Hạo Thiên Tông không. Nhưng e là không ai ngờ được, Hạo Thiên đấu la trước đây vì một con hồn thú 10 vạn năm mà kết thù với võ hồn điện lại một lần nữa nhắm vào một hồn thú 10 vạn năm hóa hình khác. Cũng phải, dù sao hồn thú 10 vạn năm hóa hình là chuyện ngàn năm có một, ai có thể ngờ một người một đời lại gặp phải chuyện này hai lần. Độc Cô Bác, ngươi biết quá nhiều rồi đấy. Một khi đã triệu hồi võ hồn, Đường Hạo dứt khoát không che giấu thân phận nữa. Hạo Thiên Chù Y vung lên, trực tiếp đập về phía Độc Cô Bác. Sức mạnh ẩn chứa trong đó nặng tựa vạn cân, có thể dễ dàng đập nát võ hồn chân thân của một hồn thánh. Mặc dù trong không sử dụng hồn kỹ, nhưng một chiêu này ở một mức độ nào đó cũng không thua kém hồn kỹ, vì một chù y này không chỉ đơn giản là một chù y, mà còn ẩn chứa hai kỹ xảo trong Hạo Thiên Cửu Tuyệt của Hạo Thiên Tông, Băng Tự Quyết và Phá Tự Quyết. Bỏ qua nhân phẩm, thiên phú của Đường Hạo ở thời đại này là không thể nghi ngờ. Mặc dù bản thân y có khuynh hướng dùng sức mạnh để phá vỡ mọi thứ, nhưng việc vận dụng Hạo Thiên Cửu Tuyệt cũng đã đạt đến mức lô hỏa thuần thanh, trong đó Băng Tự Quyết và Phá Tự Quyết, hai chiêu chủ về bộc phát, lại càng là sở trường của Đường Hạo. Bích Lân Tím Độc. Xuất phát từ thói quen của hồn sư đấu la đại lục, Trần Minh đang ngụy trang thành Độc Cô Bác vẫn hô một tiếng tên, sau đó mới thả ra khí độc màu tím. Khí độc màu tím ngưng kết, hóa thành một con độc mãng dạng sương mù, cuốn về phía Hạo Thiên Chù Y. Mặc dù ngay lúc tiếp xúc, hơn nửa thân thể độc mãng đã bị sức mạnh ẩn chứa bên trong Hạo Thiên Chù Y và luồng gió lốc phá hủy, nhưng phần thân mãng còn lại sau khi hóa thành sương độc màu tím và ủ một lát, liền một lần nữa hóa thành từng con rắn nhỏ màu tím, theo Hạo Thiên Chù Y cuốn về phía Đường Hạo. Đường Hạo không muốn dùng cơ thể mang thương tích cũ của mình để thử xem kịch độc của Độc Cô Bác rốt cuộc là tiêu chuẩn nào, chỉ có thể khẽ quát một tiếng, hồn lực vận chuyển, kình lực của Hạo Thiên Chù Y nhất chuyển, trực tiếp sử dụng Sát Tự Quyết để thoát thân, chấn khai độc mãng, sau đó lùi lại mấy bước, kiên dè nhìn Độc Cô Bác. Độc đấu la quả nhiên danh bất hư truyền. Đường Hạo bề ngoài là đang tán thưởng, nhưng trong lòng lại đang tính toán xem mình có thể nhân lúc hai bên nói chuyện mà bất ngờ dùng Hạo Thiên Chù Y đập chết Độc Cô Bác không. Nhưng nhìn hư ảnh Bích Lân Xà Hoàng hư ảo bên cạnh Độc Cô Bác, Đường Hạo vẫn cắn răng, từ bỏ ý định này. Đường Hạo không tò mò vì sao trên người Độc Cô Bác không có hồn hoàng, vì điều này mặc dù hiếm thấy nhưng tuyệt đối không phải là chưa từng có. Một số hồn sư có thực lực mạnh và đi theo con đường đặc biệt sẽ thu liễm, ngưng kết hồn hoàng, hợp nhất với võ hồn, khiến võ hồn biến đổi và nhận được năng lực kỳ dị. Theo Đường Hạo, Độc Cô Bác đang dùng loại thủ đoạn này. Mặc dù trong không triệu hồi hồn hoàng và võ hồn, nhưng thực tế đã hèn hạ triệu hồi ra rồi, đạo hư ảnh Bích Lân Xà Hoàng hư ảo đó chính là hình chiếu của võ hồn và hồn hoàng. Khác với mình, y thực ra ngay từ đầu đã ở trạng thái toàn lực ứng phó, nếu không cũng không thể áp chế được mình, người có võ hồn được mệnh danh là thiên hạ đệ nhất khí. Hai bên lặng lẽ đối đầu, hư ảnh Bích Lân Xà Hoàng hư ảo lè lưỡi về phía Đường Hạo, kình lực của Hạo Thiên Chu Y trong tay Đường Hạo dương cung mà không bắn. Hồi lâu sau, Đường Hạo mới thở dài, rồi lùi lại một bước. Độc đấu la, hồn thú 10 vạn năm là kỳ trân chí bảo của trời đất. Với tư cách là phong hào đấu la, ngươi và ta đều hiểu giá trị của nó, dù là hồn hoàng hay hồn cốt, đều có thể thay đổi tạo hóa của một hồn sư. Ngươi và ta đều hiểu, điều này không thể dễ dàng từ bỏ. Ta hiểu, hồn hoàng thứ 9 của ngươi không phải là đến từ vợ ngươi sao? Một hồn thú 10 vạn năm hóa hình, hiến tế cho ngươi rồi gây ra cuộc hỗn loạn lớn nhất trên đại lục gần trăm năm qua. Bây giờ nghĩ lại, năm đó ngươi vì hồn hoàng và hồn cốt 10 vạn năm, đã dùng thủ đoạn lừa gạt, mới dụ dỗ được hồn thú 10 vạn năm đó hiến tế cho ngươi. Ban ngày, tên nhóc họ Đường tên Tam thân mật với hồn thú 10 vạn năm kia, võ hồn còn là Lam Ngân Thảo, bây giờ nghĩ lại, hẳn là con trai ngươi nhỉ. Xem bộ dạng thân mật của chúng, ngươi dường như cũng đã âm thầm tính toán làm thế nào để mưu đồ con thỏ nhỏ đó hiến tế cho con trai ngươi rồi. Giống như Đại Lục đã nói, trước đây khi hồn lực của ngươi vừa kẹt ở ngưỡng phong hào đấu la thì bị thiên tầm tật truy sát, sau đó bị ép vào tuyệt cảnh, hồn thú 10 vạn năm không thể không hiến tế cho ngươi. Gặp được kẻ như ngươi, đúng là phúc khí của hồn thú 10 vạn năm mà. Nhìn Đường Hạo lùi lại một bước, Độc Cô Bác thở dài một hơi, khí thế trên người cũng hơi thả lỏng. Nhưng vẫn không chịu thua mà đáp trả. Nghe lời của Độc Cô Bác, hung quang trong mắt Đường Hạo lóe lên, suýt nữa không nhịn được mà vung búa lên tiếp. Nhưng nhìn Độc Cô Bác dù khí thế có thả lỏng nhưng phòng ngự lại không hề lơi lỏng, Đường Hạo cuối cùng vẫn nhịn xuống, phát ra một tiếng gầm gừ không vui. Nhưng y lại âm thầm ghi một món nợ cho Độc Cô Bác trong lòng. Có một số chuyện không phải là chuyện nên biết, cho dù có đoán được, cũng tuyệt đối không được nói ra. Dù là sự thật cũng không được, thậm chí chính vì là sự thật nên càng không thể nói. Vừa rồi đối đầu nửa ngày, Đường Hạo đối với Độc Cô Bác chỉ đơn thuần là ôm ác ý, muốn đập chết đối phương để phòng ngừa lộ tin tức và việc đối phương nhìn trộm Tiểu Vũ thuộc về con trai mình. Mà bây giờ, trong lòng Đường Hạo, Độc Cô Bác đã thực sự đáng chết. Mặc dù hiện tại có thể không giữ được y, nhưng sau này nếu có cơ hội, không chỉ Đường Hạo sẽ không bỏ qua Độc Cô Bác, thậm chí y còn không định tha cho cả người thân huyết mạch của Độc Cô Bác. Nghe được tiếng lòng của Đường Hạo, tinh quang trong mắt Trần Minh lóe lên, ác ý đối với Đường Hạo không khỏi tăng lên mấy bậc. Nếu không phải vì đối phương có sát thần lĩnh vực, là con rối có thể bị Tu La thần điều khiển và thần giáng, là một quân cờ quan trọng trong mưu đồ của thần linh, thì bây giờ Trần Minh đã hận không thể xé nát đối phương ra rồi. Vì sao Trần Minh có thể nghe được tiếng lòng của Đường Hạo? Nguyên nhân này thực ra có một phần rất lớn là do A Ngân. Hồn hoàng của A Ngân đã hiến tế cho Đường Hạo, đây là chuyện không thể thay đổi. Mà trong hồn hoàng của hồn thú 10 vạn năm, không nghi ngờ gì là có ấn ký của nó, một số tồn tại đặc thù còn có thể dựa vào đó để đoạt xá hoặc ẩn giấu tàn hồn của mình. A Ngân đã dựa vào đặc tính của bản thân để lại một hạt giống, xem như thoát được một kiếp. Nhưng trong hồn hoàng, ngoài hồn lực 10 vạn năm của nàng, cũng có một phần tinh thần lực mà nàng để lại khi ve sầu thoát xác. Dưới sự trợ giúp của quyền năng linh tính của Trần Minh, tinh thần lực cấp thần và xương chân trái của Vạn Yêu Vương, A Ngân có thể dựa vào đặc tính của mình để đọc tâm Đường Hạo trong phạm vi 200 bước. Càng gần, hồn hoàng mà nàng để lại càng hoạt động mạnh mẽ, những gì A Ngân có thể biết được lại càng rõ ràng. Hơn nữa, việc đọc tâm này là đơn phương, Đường Hạo căn bản không cảm nhận được. Bởi vì đầu nguồn kết nối với A Ngân trên người Đường Hạo là hồn hoàng của y, hoàn toàn không phải là ngoại lực nào cả. Chuyện chưa từng có này đừng nói là Đường Hạo, dù có đổi thành một siêu cấp đấu la cấp 98 đến cũng chưa chắc đã nhận ra ngay được. Chỉ có tuyệt thế đấu la cấp 99 sau khi hoàn toàn luyện hóa ấn ký của hồn thú trong hồn hoàng của mình mới có thể ngăn cản. Bây giờ khoảng cách giữa Trần Minh và Đường Hạo là khoảng 50 bước, năng lực độc tâm của A Ngân gần như đã mở đến mức tối đa, Đường Hạo nghĩ gì trong lòng, A Ngân đều có thể thấy rõ. Cuộc đối đầu nửa ngày này, không chỉ là cho Đường Hạo xem, mà còn là cho A Ngân xem. Trần Minh không ngừng giả dạng Độc Cô Bác để kích động Đường Hạo, khơi dậy những hoạt động tâm lý của y, cũng chính là để A Ngân thấy rõ Đường Hạo rốt cuộc là thứ gì. Yêu càng sâu, hận càng cắt. Những cặp tình nhân lúc mặn nồng như một người, nếu như tan vỡ, giữa hai bên thường sẽ để lại những ngăn cách, thậm chí là hận thù cực lớn. Tính tình A Ngân mềm yếu, dù là người hay hồn thú đều có xu hướng ôn hòa, đã từng thật sự yêu Đường Hạo. Trước đây khi phát hiện Đường Hạo lừa gạt mình, lòng đã chết, nhưng lại tự an ủi mình còn có con, chỉ cần con lớn lên là được. Nhưng khi phát hiện Đường Hạo không chỉ tính kế mình, mà còn để mặc cho linh hồn dị thế giới chiếm giữ cơ thể con mình, thậm chí còn tiếp tục chuẩn bị lừa gạt những hồn thú khác để hiến tế cho linh hồn dị thế giới đó, A Ngân đã thực sự bắt đầu hắc hóa. Ác ý và tâm tình tiêu cực nồng nặc nhanh chóng sinh sôi trong linh hồn A Ngân, tình yêu khi xưa đã hóa thành hận thù gấp bội. Linh hồn vốn trong suốt mang một tia sinh mệnh khí tức màu lục của A Ngân nhanh chóng trở nên vẩn đục, ác ý cực lớn đang cải tạo bản chất của nàng. Với tư cách là tội ác chi thần, Trần Minh có thể cảm nhận được ác ý của A Ngân đang tăng trưởng theo cấp số nhân, và độ tương hợp với thần lực của tội ác chi thần cũng đang nhanh chóng tăng cao. Dù vốn dĩ chỉ muốn A Ngân và Đường Hạo hoàn toàn cắt đứt, thay đổi tính tình, ngoan ngoãn phục vụ mình, dẫn dắt tộc Lam Ngân Thảo cống hiến tín ngưỡng chi lực. Nhưng vào khoảnh khắc này, Trần Minh vẫn không nhịn được mà vận dụng một chút thần lực tội ác chi thần của mình, hơi hấp thu một chút ác ý trong lòng A Ngân, đồng thời ra tay để ý chí của A Ngân không bị ác niệm hoàn toàn nuốt chửng. Hắn không lo A Ngân sẽ thoát khỏi sự khống chế của mình, mà là lo sau này tộc Lam Ngân Thảo sẽ bị ảnh hưởng mà biến thành tà hồn thú. Đừng nói chuyện này không thể xảy ra, tộc Lam Ngân Thảo thực ra bản thân đã có tiềm chất này. Với tư cách là Lam Ngân Hoàng, A Ngân còn có sức mạnh thôn phệ của tơ vàng. Chỉ là tộc Lam Ngân Thảo về cơ bản nếu không có gì bất ngờ sẽ không kích hoạt thuộc tính này mà thôi. Một khi kích hoạt, với số lượng của Lam Ngân Thảo, không thiếu được sẽ xuất hiện một số hắc ám Lam Ngân Thảo và hắc ám Lam Ngân Vương. Nếu tính tội nghiệt, phần lớn sẽ thuộc về Lam Ngân Thảo và A Ngân, phần nhỏ thuộc về Đường Hạo. Nhưng tóm lại, cũng sẽ có một phần không đáng kể rơi vào người mình vì mối liên hệ giữa mình và A Ngân. Mặc dù với tư cách là tội ác chi thần hắn không sợ tội nghiệt, nhưng Trần Minh cũng không thích mình bị dính vào tội nghiệp. A Ngân miễn cưỡng giữ lại một tia ý thức, dưới sự giúp đỡ của Trần Minh đã nhanh chóng tỉnh táo lại, ác ý trong cơ thể cũng bị cưỡng ép ức chế trước ngưỡng bộc phát. Nhưng linh hồn của A Ngân vẫn từ trong suốt mang chút màu lam và vàng kim đã biến thành màu đen pha chút lam và vàng kim. Mà trong mắt Đường Hạo, đây lại là biểu hiện của việc độc cô bác sau khi nói xong đã thất thần trong giây lát vì cảm khái. Thấy vậy, Đường Hạo lập tức có chút manh động, Hạo Thiên Chù Y trong tay rụt rịch. Nhưng chưa đợi Đường Hạo động thủ, độc cô bác đã lập tức khôi phục bình thường, khiến Đường Hạo vốn đã chuẩn bị sẵn một búa tiễn đối phương đi không thể không đè nén ác ý trong lòng mình lại. Trần Minh tiến lên một bước, khí tức bức ép Đường Hạo. Đường Hạo thì nắm chặt Hạo Thiên Chù Y, chậm rãi mở miệng. Độc cô bác, hồn thú 10 vạn năm là ta phát hiện trước. Theo quy củ, nó thuộc về ta. Vậy sao? Quy củ đến trước được trước này ta đúng là biết, nhưng ngươi có phải đã quên mất một điều không? Hồn sư đi săn nếu gặp cùng một mục tiêu, hai bên có thể giao đấu, kẻ mạnh được hồn thú, kẻ yếu ngoan ngoãn rời đi. Trần Minh không khách khí châm biếm. Hơn nữa, ta làm sao lại không biết Hạo Thiên Đấu La lại là người ngoan ngoãn tuân thủ quy củ như vậy? Trước đây ngươi hành tẩu trên Đấu La Đại Lục, cũng không thấy ngươi tuân thủ quy củ gì cả. Sao đến lúc này, lại lấy thứ mà chính mình cũng không tuân thủ để ràng buộc ta? Theo cách nói của ngươi khi hành tẩu Đại Lục, Đấu La Đại Lục nhìn vào nắm đấm. Rốt cuộc, là vì nắm đấm của ngươi không lớn bằng ta, nên muốn tìm cho mình một lý do hợp lý thôi. Độc cô bác, ngươi muốn cá chết lưới rách sao? Nếu chuyện này bị lộ ra ngoài, với thực lực và sự bá đạo của Võ Hồn Điện, ngươi nghĩ hồn thú 10 vạn năm này còn có thể để chúng ta bàn bạc phân chia không? Đường Hạo mặt lạnh, không chút khách khí đáp trả. Độc cô bác nói không sai, Đường Hạo thực ra đúng là nghĩ như vậy. Nếu y có chắc chắn một búa đập chết được độc cô bác, y đã sớm không ở đây nói nhiều. Hừ. Trần Minh lạnh lùng hừ một tiếng, xem như đáp lại. Ta còn có mục đích của mình, hồn thú 10 vạn năm này kể từ ngày đầu tiên tiến vào xã hội loài người, chính là do ta một tay nuôi nấng, ta tuyệt đối không thể từ bỏ. Nếu ngươi nguyện ý lui bước, không tiết lộ ra ngoài, ta, Đường Hạo, có thể hứa hẹn, sau này sẽ trả lại ngươi một khối hồn cốt 5 vạn năm xem như bồi thường. Hồn cốt 5 vạn năm. Ra giá có hơi thấp quá không? Dựa vào độc công của ta, ta muốn giết hồn thú 10 vạn năm đó ngươi cũng không ngăn được ta. Đến lúc đó dù hồn hoàng 10 vạn năm có lãng phí, nhưng ta vẫn có thể tranh giành hồn cốt 10 vạn năm đó. Ngươi dám? Đường Hạo trợn mắt trừng trừng, gầm nhẹ. Ta sao lại không dám, đều là phong hào Đấu La, hồn lực của ta còn trên ngươi. Dựa vào cái gì ngươi dám mà ta không dám? Đường Hạo trầm mặt một lúc, sau đó thở dài, không thể không thừa nhận độc cô bác nói đúng. Dù sao nếu là y phát hiện độc cô bác có hồn thú 10 vạn năm, y cũng nhất định sẽ đi cướp. Dù mình không cướp được, cũng phải hủy hoại hoàn toàn hồn thú hóa hình đó, tuyệt đối không thể để độc cô bác có được. Ngươi muốn thế nào? Đường Hạo nặng nề hỏi. Rất đơn giản, ngươi muốn hồn hoàng, thì hồn cốt về ta. Nếu ngươi muốn hồn cốt, thì hồn hoàng về ta. Ngươi cũng là phong hào Đấu La, ta cũng không muốn liều mạng với ngươi. Dù sao ta có thể xử lý được ngươi, nhưng với độc công của ta, thành tác khác này cũng đừng hòng có người sống sót. Ta không thể vì chút chuyện này mà để lại tiếng xấu muôn đời trên đại lục. Hồn hoàng, hồn cốt, ngươi chọn một, phần còn lại về ta. Mỗi người lùi một bước, như vậy rất hợp lý, phải không? Đường Hạo cũng không muốn liều chết với độc cô bác, suy nghĩ một lát liền gật đầu, trầm giọng đáp. Được, ta muốn hồn hoàng. Con thỏ nhỏ đó là hồn hoàng ta đã dự định cho con trai ta. Sau này làm thế nào ngươi không cần quan tâm, sau khi hấp thu xong hồn hoàng, hồn cốt ta tự nhiên sẽ giao cho ngươi. Đương nhiên, tất cả những điều này đều xây dựng trên tiền đề ngươi không được tiết lộ sự tồn tại của ta và Tiểu Tam, nếu không cẩn thận ta cá chết lưới rách. Thực lực của một phong hào Đấu La có hồn hoàng 10 vạn năm lại sở hữu võ hồn thiên hạ đệ nhất khí tuyệt đối không phải ngươi có thể tưởng tượng được. Về phần cô bé hồn thú 10 vạn năm hóa hình kia, ta nghĩ dù ta không nói ngươi cũng sẽ không nói ra. Nếu không để võ hồn điện biết, đừng nói là hồn hoàng, hồn cốt, ngay cả một cọng lông thỏ cũng không thuộc về ta và ngươi. Đường Hạo bề ngoài nói vậy, nhưng trong lòng lại không ngừng tính toán. Vì hồn hoàng và hồn cốt 10 vạn năm, vì lợi dụng thiên phú của Đường Tam để báo thù võ hồn điện, Đường Hạo không hề ngại sử dụng một chút thủ đoạn âm hiểm. Thực sự không được, đến lúc đó mình còn có thể lặng lẽ quay về Hạo Thiên Tông liên hệ với đại ca Đường Khiếu. Đã nhiều năm như vậy, thực lực của đại ca sớm đã có thể đạt đến phong hào Đấu La, dựa vào truyền thừa của Hạo Thiên Tông và thực lực của võ hồn thiên hạ đệ nhất khí, cho dù trong số các phong hào Đấu La cũng thuộc hàng cường giả tuyệt đối. Đến lúc đó hai anh em liên thủ, Đường Hạo không tin không bắt được một độc cô bác. Nghe nói những năm gần đây tốc độ đột phá của độc cô bác rất nhanh, thường bị người ta nghi ngờ là đã nhận được hồn cốt niên hạn cao mới có sự trưởng thành như vậy. Nếu có thể moi ra được mấy khối hồn cốt niên hạn cao từ trên người Độc Cô Bác, sau này đối với những tổn thất mà mình gây ra cho Hạo Thiên Tông trước kia, mình cũng có thể có một lời giải thích. Nếu hồn cốt trên người Độc Cô Bác phẩm chất thật sự tốt, thích hợp với Hạo Thiên Tông, vậy nói không chừng mình cũng không cần phải tự đoạn tứ chi trả cốt về tông nữa. Hừ, đó là tự nhiên. Mặc dù Đường Hạo bề ngoài đồng ý rất tốt, nhưng Trần Minh lại nghe rõ tiếng lòng của y, biết rõ Đường Hạo đang có mưu đồ gì. Nhưng vì kế hoạch là như vậy, Trần Minh cũng làm ra vẻ không cam lòng mà trả lời. Thế nhưng, giống như Đường Hạo và Đường Tam thích dán nhãn đáng chết cho người khác, bây giờ Đường Hạo trong mắt Trần Minh cũng đã hoàn toàn đáng chết. Sau này khi kế hoạch thành công, lúc quân cờ Đường Hạo này có thể bị xử lý, Trần Minh tuyệt đối sẽ không ngại cho Đường Hạo nếm mùi cay đắng. Với tư cách là tội ác chi thần kim thần của ôn dịch, tử vong và độc tố, trong tay Trần Minh có rất nhiều năng lực tàn nhẫn vượt quá sức tưởng tượng, có thể gây ra thống khổ cực lớn cho cả thể xác, tinh thần và linh hồn, chỉ là ngày thường hắn chưa bao giờ dùng mà thôi. Thực tế, với tư cách là một người xuyên không, việc không ngay lập tức xử lý cả nhà Đường Hạo ngay khi y nảy sinh ác ý với người của mình đã là Trần Minh đang kiềm chế rồi. Nếu không, bây giờ kế hoạch trứng gà lắc, dung vàng cắt thẳng nhắm vào Hạo Thiên Tông đã tiến triển nhanh chóng rồi. Hai kẻ lòng lang dạ sói đối đầu với nhau, một hồi sau, nhận ra thật sự không có khả năng nào khác, Đường Hạo mới không cam lòng rời đi, mượn bóng đêm vội vã chạy về học viện Sử Lai Khắc, tiếp tục quan sát Tiểu Vũ và Đường Tam. Mãi đến khi Đường Hạo rời khỏi phạm vi thành Tác Thác, Trần Minh mới cởi bỏ áo choàng đen, trong nháy mắt quay về phòng mình và hoàn thành việc thay đổi trang phục, sau đó giả vờ kinh ngạc đẩy cửa phòng ra. Vừa rồi các hộ vệ của Ninh Vinh Vinh đều xác nhận Trần Minh không có trong phòng. Nhưng vì Độc Cô Bác ở đây, mọi người đều nhất trí cho rằng Trần Minh đã được Độc Cô Bác bảo vệ đặc biệt. Dù sao Trần Minh cũng là đệ tử duy nhất kim cháu rể của Độc Cô Bác, ở Thất Bảo Lưu Ly Tông địa vị tương đương với Ninh Vinh Vinh, thậm chí chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Dù Ninh Vinh Vinh có xảy ra chuyện, Trần Minh cũng không thể xảy ra chuyện được. Bây giờ nhìn Trần Minh vỗ ngực, một bộ dạng vừa mở mang tầm mắt, lão hồn thánh mới hơi thở dài một hơi, đi đến trước mặt Trần Minh, lộ ra một nụ cười lấy lòng. Trần Minh tiểu hữu, xin hỏi kẻ thăm dò kia. Kẻ theo dõi đó đã bị gia gia ta đuổi đi rồi. Trần Minh chậm rãi thở ra, vỗ vỗ lồng ngực mình, sau đó mới trả lời. Người đó là một vị phong hào đấu la, theo lời gia gia ta, thực lực của y e là trong số các phong hào đấu la cũng có thể coi là một phương cường giả, khí tức trên người vô cùng hùng hậu, có lẽ không phải là kẻ vô danh trên đại lục. Nhưng y lại mặc áo choàng đen, trong cuộc thăm dò ngắn ngủi cũng không bộc lộ võ hồn, hiển nhiên là có mưu đồ khác. May mà bên ta có cường giả bảo vệ, nếu không mà nói, nếu thật sự đánh nhau, e là không ai có thể sống sót. Xin hỏi, dọc đường đi Dung Dung có đắc tội với ai không? Trần Minh mặt đầy nghi ngờ hỏi, nếu phong hào đấu la đó nhắm vào chúng ta, thì đã sớm bị gia gia ta phát hiện rồi. Tuyệt đối không đến mức có người theo chúng ta đến tận thành Tác Thác. Chuyện này lão hồn thánh nghe vậy, nhíu mày, cũng nghĩ đến khả năng này. Một vị phong hào đấu la theo dõi một người có thể che giấu được rất nhiều người, nhưng lại rất khó che giấu được Độc Đấu La, người hiện nay đã đạt đến cấp siêu cấp đấu la. Nếu phong hào đấu la đó thật sự nhắm vào Trần Minh, thì đã sớm bị Độc Đấu La âm thầm hộ pháp phát hiện rồi. Chẳng lẽ, thật sự có người nhắm vào Thất Bảo Lưu Ly Tông? Nếu nói đắc tội với ai, lão hồn thánh suy nghĩ một lúc, phát hiện dọc đường đi Ninh Vinh Vinh thật sự không làm chuyện gì đắc tội với người khác. Chuyện duy nhất có thể nói là đắc tội, hơn nữa còn có thể bị phong hào đấu la nhắm đến, có lẽ chỉ có chuyện ở Học viện Sử Lai Khắc hôm nay. Nhưng tình hình của Sử Lai Khắc, Thất Bảo Lưu Ly Tông đã sớm điều tra bao nhiêu lần. Đừng nói phong hào đấu la, ngay cả một hồn đấu la cũng không có. Hiện tại toàn bộ học viện trên dưới chỉ có hai hồn thánh, viện trưởng Phất Lan Đức còn sớm đã bị người phế đi, một thân sức chiến đấu còn lại được một nửa đã là trời phù hộ, thực lực đừng nói tiến bộ, không lùi bước đã khó. Đại lực Kim Cương Hùng Võ Hồn Bất Động Minh Vương Triệu Vô Cực mặc dù thực lực không tệ, nhưng đời này về cơ bản cũng không có cơ hội chạm đến ngưỡng cửa phong hào đấu la. Hơn nữa đám người này cũng không có bối cảnh gì, giữa họ và phong hào đấu la không có nửa xu quan hệ. Chẳng lẽ đây thật sự là phong hào đấu la của thế lực nào đó chuẩn bị ám sát tiểu công chúa của Thất Bảo Lưu Ly Tông? Nhưng vì sao? Việc Ninh Vinh Vinh được sủng ái ai cũng biết, nhưng đồng thời ai cũng biết, người thừa kế đời sau của Thất Bảo Lưu Ly Tông đã được quyết định từ mấy chục năm trước rồi. Tông chủ Trữ Phong Trí 14 tuổi thành hôn, 16 tuổi sinh con. Hiện tại, con trai trưởng và cháu trai trưởng của ông đều đã ra đời, đang chuẩn bị cho hôn sự sau này. Người thừa kế và người thừa kế đời sau đều đã được quyết định mấy chục năm, chỉ cần không xảy ra tình huống bất ngờ như đột nhiên xuất hiện Cửu Bảo Lưu Ly Tháp, thì Ninh Vinh Vinh dù có được sủng ái đến đâu cũng không thể là người thừa kế. Trong tình huống này, ai lại rảnh rỗi đi ám sát Ninh Vinh Vinh chứ? Nếu thật sự muốn gây chuyện, không phải nên nhắm vào người thừa kế và người thừa kế đời sau sao? Nói một câu khó nghe, Một phong hào đấu la đi tập kích một cái bình hoa. Đây là vì cái gì? Sau một đêm đầy biến cố, sáng hôm sau Ninh Vinh Vinh và Tiểu Vũ đã được vị hồn thánh già dẫn rời khỏi thành. Có điều, khi rời đi, trong đoàn lại có thêm một vị hồn đấu la. Vị hồn đấu la này vốn là trưởng lão của Thất Bảo Lưu Ly Tông, người chuyên phụ trách các sản nghiệp và thu thập tin tức ở thành Tác Thác, quản lý toàn bộ khu vực gần rừng rậm tinh đấu. Nhưng khi biết tin ái nữ của tông chủ gặp chuyện, ông ta lập tức gác lại mọi việc không quan trọng, hộ tống Ninh Vinh Vinh cấp tốc trở về Thất Bảo Lưu Ly Tông. Trước khi đi, Ninh Vinh Vinh cũng đã hỏi Trần Minh có muốn đi cùng không. Nếu đi cùng, độc đấu la có thể bảo vệ họ dọc đường, hơn nữa khi về đến tông môn, nàng cũng có thể giải thích với cha mình về chuyện hồn đạo khí. Nhưng cuối cùng, Trần Minh đã từ chối với lý do muốn vào rừng rậm tinh đấu để rèn luyện. Dĩ nhiên, đó chỉ là cái cớ. Ngay tối hôm đó, Trần Minh đã thúc ngựa quay về Thiên Đấu Thành, tìm đến Độc Cô Bác đang bế quan tại Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn trong rừng Lạc Nhật để kể lại chuyện hắn đã mượn danh hiệu của ông. Độc Cô Bác tuy có chút bất đắc dĩ vì tự dưng phải gánh một cái nồi từ trên trời rơi xuống, nhưng ông vẫn vui vẻ phối hợp với Trần Minh, chuẩn bị sẵn tâm lý để đối phó với Đường Hạo sau này. Sau khi mọi chuyện đã được sắp xếp ổn thỏa, Trần Minh lại cấp tốc phi ngựa đến một thị trấn nhỏ gần rừng rậm tinh đấu, giả vờ như một người bình thường mua sắm vật tư, rồi lao thẳng vào rừng. Lần này, hắn đã có kế hoạch của riêng mình. Mượn năng lực của A Ngân, Trần Minh khóa chặt vị trí của tất cả nhện mặt người có niên hạn khoảng 2.000 năm trong rừng rậm tinh đấu, rồi lần lượt đi tìm diệt. Số lượng nhện mặt người từ ngàn năm đến vạn năm có khoảng 300-400 con, nhưng loại có niên hạn trên dưới 2.000 năm chỉ có chưa tới 20 con, trong đó chỉ có 3-4 con hoạt động ở khu vực ngoại vi gần đế quốc thiên đấu. Thế là những con nhện mặt người xui xẻo này đều lần lượt bị Trần Minh tìm đến tận cửa. Với sức mạnh của một bán thần đi săn lùng một con nhện mặt người ngàn năm, nếu nó có thể chống đỡ được một chiêu, ngay cả đế thiên cũng phải giơ ngón tay cái tán thưởng, cảm thán rằng ngôi vị thú thần của mình có lẽ nên nhường cho nó thì hơn. Trần Minh ra tay, không một con nhện mặt người nào có thể thoát khỏi lòng bàn tay hắn. Mỗi khi giết một con nhện mặt người khoảng 2.000 năm, Trần Minh đều kiểm tra thi thể xem có rớt ra bát chu mâu hay không. Cuối cùng, ở con thứ ba, luồng dao động đặc thù của hồn cốt đã xuất hiện, báo hiệu sự ra đời của bát chu mâu, món vũ khí đã giúp đỡ Đường Tam rất nhiều trong nguyên tác. Tuy nhiên, khác với trong nguyên tác, hồn cốt gắn ngoài này không hấp thụ trực tiếp từ hồn hoàng mà hiện ra trong trạng thái nửa hư nửa thực, bám vào tám cái chân dài của con nhện. Có hai cách để thu được hồn cốt gắn ngoài. Thứ nhất là tìm thấy nó trên người hồn thú sau khi đã giết chết, loại này là vật chất hữu hình. Hầu hết hồn cốt gắn ngoài đều thuộc loại này, giống như ám kim khủng trảo mà Trần Minh đã hấp thụ. Loại thứ hai đặc biệt hơn, đó là trong quá trình hấp thụ hồn hoàng và sức mạnh của hồn thú sẽ cộng hưởng với nhau, trực tiếp hút hồn cốt gắn ngoài vào cơ thể người hấp thụ để luyện hóa. Chuyện này không chỉ hiếm gặp mà còn phụ thuộc rất nhiều vào độ tương thích giữa hồn sư và hồn thú. Cùng một hồn thú, hai hồn sư khác nhau hấp thụ có thể một người có hồn cốt gắn ngoài, người kia lại không. Bát chu mâu trên con nhện mặt người này rõ ràng thuộc về loại thứ hai. Nhưng thực tế, trong nguyên tác cũng từng xuất hiện bát chu mâu loại thứ nhất, đó là khi Đường Tam săn giết một con nhện mặt người 5 vạn năm tuổi, bộ bát chu mâu đó cuối cùng đã bị bát chu mâu của Đường Tam hấp thụ. Có người cho rằng, bát chu mâu của Đường Tam có thể thăng hoa được cũng nhờ vào việc hấp thụ bộ thứ hai này. Trong tình huống này, nếu trực tiếp cắt chân nhện ra, kết cấu hồn lực sẽ bị phá hủy, và hồn cốt gắn ngoài sẽ biến mất. Cách thông thường duy nhất là hấp thụ hồn hoàng, dựa vào mối liên kết giữa hồn hoàng và hồn cốt để từ từ đưa nó vào cơ thể. Nhưng lẽ thường sao có thể trói buộc được cường giả? Trần Minh chỉ suy nghĩ một lát, liền luyện hóa hồn hoàng của nhện mặt người rồi rót vào tám cái chân của nó, dùng hết toàn bộ bản nguyên của con nhện vào bát chu mâu, biến luồng hồn lực đang bám trên chân nhện thành một khối hồn cốt hoàn chỉnh. Nhìn khối hồn cốt vốn nên tỏa sáng rực rỡ trong nguyên tác, Trần Minh lắc đầu, tiện tay cất nó vào hồn đạo khí trữ vật, nghĩ rằng sau này có thể đưa cho Độc Cô Nhạn xem nàng có muốn hấp thụ không. Sau đó, hắn không ngừng nghĩ tiếp tục đi săn con nhện mặt người thứ tư. Nhưng ngay khi Trần Minh nghĩ rằng mình chỉ đang làm vậy cho chắc ăn, thì con nhện mặt người thứ tư, sau khi bị hắn tiêu diệt, lại rớt ra một bộ bát chu mô khác ngay trước ánh mắt trầm mặc của hắn, chỉ khác là lần này nó ở dạng vật chất hữu hình. Trần Minh nhìn hai bộ bát chu mâu, cẩn thận nhớ lại. Lần trước hắn giết một con nhện mặt người, rớt ra một khối hồn cốt đầu. Hôm nay hắn diệt bốn con, rớt ra hai khối hồn cốt gắn ngoài. Mặc dù biết trong đó có yếu tố may mắn, nhưng Trần Minh vẫn cảm thấy tỷ lệ rớt hồn cốt của nhện mặt người đúng là cao đến mức khó tin. Vốn dĩ hắn chỉ định giết sạch đám nhện mặt người khoảng 2.000 năm ở khu vực gần thiên đấu là đủ, nhưng chuyện này đã khiến hắn thay đổi quyết định. Trong khoảng thời gian tiếp theo, từ nhện mặt người trăm năm, đến ngàn năm, thậm chí là vạn năm, chỉ cần chúng hoạt động ở gần khu vực của thiên đấu, Trần Minh đều lần lượt tìm đến giải quyết. Chỉ trong hai ngày ngắn ngủi, bằng vào tu vi của mình và sự chỉ dẫn của A Ngân, Trần Minh đã tiêu diệt hơn 200 con nhện mặt người trong rừng rậm tinh đấu. Khoảng 1/10 trong số đó đã rớt ra các loại hồn cốt, thậm chí bao gồm cả bộ bát Chu Mâu thứ ba, có niên hạn lên tới hơn 2 vạn năm. Bất kể là nhện mặt người có rớt hồn cốt hay không, Trần Minh đều không bỏ qua. Hắn luyện hóa cả hồn hoàng lẫn thân xác của chúng, sau đó rót toàn bộ tinh hoa vào bát Chu Mâu, dùng phương pháp này để nâng cao phẩm chất và niên hạn của nó. Nhờ vậy, niên hạn của bộ bát Chu Mâu đầu tiên hắn lấy được đã bị kéo thẳng lên tiêu chuẩn khoảng 5 vạn năm. Việc Trần Minh tàn sát nhân diện Ma Chu đã thu hút sự chú ý của một số tồn tại trong rừng rậm tinh đấu. Dù sao thì việc một loại hồn thú bị chết trên diện rộng trong vòng 2 ngày cũng đủ để bất kỳ hồn thú bình thường nào cũng cảm thấy có điều bất ổn. Nhưng sau khi phát hiện kẻ chết chỉ là nhện mặt người, và kẻ bí ẩn kia cũng chỉ nhắm vào nhện mặt người để săn giết, những hồn thú vốn đang tò mò và lo lắng liền mặc kệ. Mẹ kiếp, nhện mặt người là loài hồn thú mà đến chó cũng chê. Chúng coi việc tàn sát và hành hạ kẻ khác làm thú vui, dù không ăn cũng giết sạch cả đường đi. Hơn nữa, vì có thuộc tính thôn vệ nên tốc độ phát triển của chúng cực nhanh, có thể xem là một đại họa của giới hồn thú. Đừng nói là bị người khác săn giết, ngay cả bọn chúng ngày thường nếu gặp phải, chỉ cần thực lực đủ mạnh, cũng không ngại ra tay trừ diệt loài này. Nhận mặt người chết thì đã chết, chúng còn mong cho loài này tuyệt chủng hoàn toàn trong rừng rậm tinh đấu nữa là. Nói đi cũng phải nói lại, việc Đường Tam trong nguyên tắc gần như diệt sạch đám nhện mặt người có tuổi đời cao trong rừng rậm tinh đấu lại là một chuyện tốt hiếm có. Bởi vì loài hồn thú này cực kỳ khát máu, thậm chí thích hành hạ con mồi, đối với các hồn thú cỡ nhỏ, chúng chính là một đòn hủy diệt. Thế giới hồn thú không sợ những kẻ ăn nhiều, chỉ cần không phải loại ăn không biết no như thao thiết thì không có gì đáng ngại, vì hồn thú vốn dĩ cũng chém giết và săn mồi để sinh tồn. Nhưng thế giới hồn thú không chào đón những kẻ no rồi vẫn giết bừa, giết xong thi thể còn mang kịch độc, khiến các hồn thú khác cũng không ăn được. Đến ngày thứ 5, Trần Minh đã tiêu diệt 500 con nhện mặt người, trong đó có cả con nhện mặt người 7 vạn năm và một con 5 vạn năm mà A Ngân đã dò được lúc đầu. Con 7 vạn năm rớt ra hồn cốt thân, con 5 vạn năm rớt ra hồn cốt gắn ngoài bát Chu Mâu. Những con nhện mặt người ngàn năm và vạn năm còn lại đã cống hiến cho Trần Minh tổng cộng 37 khối hồn cốt ngàn năm và 8 khối hồn cốt vạn năm. Tỷ lệ rớt hồn cốt có thấp hơn một chút so với ngày thứ 2, nhưng vẫn là một con số rất ấn tượng. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, tộc nhện mặt người gần như đã bị Trần Minh săn giết quá nữa. Những con nhện mặt người trên vạn năm còn sống đều trốn biệt dưới lòng đất, run rẩy không dám ra ngoài, ngay cả con nhện mặt người hoàng 10 vạn năm cũng bị kinh động, phải liều mạng đào hang sâu hơn để trốn. Khi Trần Minh rời đi, trong tay hắn đã có 2 bộ bát Chu Mâu 9 vạn năm, một bộ 5 vạn năm, cùng với vô số hồn cốt các loại do nhện mặt người rớt ra. Từ xương cẳng tay, xương đùi đến hồn cốt thân đều có không ít, nhưng hồn cốt đầu thì chỉ có một khối. Tính kỹ ra, có vẻ như tỷ lệ rớt hồn cốt đầu của nhện mặt người còn thấp hơn cả hồn cốt gắn ngoài. Nhưng đó không phải là điều quan trọng nhất. Trong quá trình săn giết và tinh luyện huyết mạch của loài hồn thú này, Trần Minh phát hiện sâu trong huyết mạch của chúng có một loại tà ác chi lực đặc thù, cảm giác như cũng đến từ một vị tà thần nào đó. Tuy nhiên, nguồn gốc tà thần chi lực này khác với của ám ma tà thần hổ. Nguồn gốc của tà thần hổ, theo phán đoán của Trần Minh, là một tà thần dị giới có thực lực từ nhất cấp thần đến bán thần vương. Còn nguồn gốc tà thần chi lực của nhện mặt người, theo hắn phán đoán, là từ thủy tổ huyết mạch của chúng, một con nhện thần thú có thực lực khoảng nhị cấp thần, tuy không rõ có thần vị hay không nhưng chắc chắn mang trong mình sức mạnh của tà thần. Chỉ tiếc là phiên bản của Đấu La Đại Lục đã thay đổi, hồn thú không thể thành thần, huyết mạch thần thú đều đã bị đứt gãy, ngay cả long tộc với tổ tiên là một đàn thần long cũng đã suy tàn. Mặc dù huyết mạch của nhện mặt người có chứa tà ác chi lực của tổ tiên, nhưng chỉ có một số rất ít nhện mặt người có niên hạn cao mới có thể kích hoạt được sức mạnh đó, và mỗi lần sử dụng đều gây tổn thương gần như không thể phục hồi cho bản nguyên. Tuy nhiên, đối với Trần Minh, người sở hữu thần vị và thần lực của tội ác chi thần, kỹ năng này lại là một sự bổ sung không tồi, có thể mang lại hiệu quả tăng phúc đáng kể mà không cần lo lắng về tổn thương cho bản thân. Hắn cũng đang suy tính làm thế nào để dung hợp một trong những bộ bát Chu Mâu này với hồn cốt gắn ngoài của mình. Dù sao bọ cạp và nhện cũng chung một họ, cấu trúc chân cũng tương tự nhau. Hắn đã có hồn cốt gắn ngoài hình đuôi bọ cạp trên xương sống, vậy thì việc gắn thêm vài cái chân cho nó cũng là chuyện hợp lý thôi. Hơn nữa, lần này hắn thu được rất nhiều hồn cốt nhện mặt người, vừa hay có đủ các bộ phận. Chờ sau này quay về, hắn có thể thử nghiên cứu xem có thể tạo ra một bộ hồn cốt sáo trang hay không. Dù sao thì hồn cốt sáo trang là thứ cực kỳ hiếm có, kể cả trong cả series Đấu La cũng chỉ được nhắc đến vài lần. Chắc hẳn trong đó phải có điều huyền diệu đặc biệt, có lẽ cũng có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho thần trang sau này. Mang theo đủ loại suy nghĩ, Trần Minh rời rừng rậm tinh đấu, quay về thành Tác Thác, thuê một khách điếm bình thường rồi tiếp tục theo dõi Đường Tam và Đường Hạo. Trong thời gian đi săn nhện mặt người, Trần Minh vẫn không quên nhờ A Ngân để mắt đến học viện Sử Lai Khắc. Hắn nhớ rằng sau khi Đường Tam nhập học khoảng 2-3 ngày, áo tư tạp sẽ đột phá, và họ sẽ đến rừng rậm tinh đấu săn hồn. Nhưng thực tế, khi nhìn thấy áo tư tạp, Trần Minh mới nhận ra mình đã tính sai. Vốn dĩ tốc độ tu luyện của Áo Tư Tạp có phần không xứng với tiên thiên mãn hồn lực của mình, một phần là do tài nguyên của học viện Sử Lai Khắc không đủ, một phần là do tính cách mềm yếu, lười biếng tu luyện của cậu ta. Cả hai yếu tố cộng lại mới dẫn đến việc Áo Tư Tạp đột phá cấp 30 sau khi Đường Tam nhập học. Nhưng học viện Sử Lai Khắc đã bị Trần Minh cho một trận từ mấy năm trước, Đái Một Bạch trở nên biến thái, Mã Hồng Tuấn bị phế, Phất Lan Đức trở thành tàn phế. Trong tình huống đó, dù Áo Tư Tạp có lười biếng đến đâu cũng bị dọa cho phải chăm chỉ lên. Dù có muốn ra ngoài xả hơi một chút, cậu cũng bị Thiệu Hâm không yên tâm bắt về, ép phải tu luyện cho tốt. Dù sao thì cả học viện Sử Lai Khắc chỉ còn lại mỗi mầm non này, nếu lại hỏng nốt thì học viện thật sự có thể giải tán. Bất kỳ người bình thường nào cũng sẽ không để một hồn sư hệ phụ trợ như Áo Tư Tạp ra ngoài lêu lổng nữa. Dù muốn hay không, dưới sự áp bức của các lão sư, tu vi của Áo Tư Tạp quả thật tiến bộ nhanh hơn nhiều so với trong nguyên tác, ít nhất cũng thể hiện được phần nào thiên phú của một thực hồn sư tiên thiên mãn hồn lực. Hiệu ứng cánh bướm này đã dẫn đến việc Áo Tư Tạp đột phá hồn tôn và có được hồn hoàng thứ ba dưới sự dẫn dắt của các đạo sư Sử Lai Khắc từ trước khi Đường Tam nhập học. Vì vậy, sau khi bỏ lỡ cơ hội này, chuyện của nhóm Đường Tam sau khi nhập học chỉ còn là chạy bộ quanh học viện Sử Lai Khắc. Tuy nhiên, trong quá trình giám sát, Trần Minh cũng phát hiện một chuyện không có trong nguyên tác, đó là chuyện liên quan đến Đái Một Bạch và Chu Trúc Thanh. Trong khoảng thời gian này, vì sự thay đổi của Đái Một Bạch, Chu Trúc Thanh đã không vào học viện Sử Lai Khắc mà ở lại một khách điếm trong thành Tác Thác, không biết đang suy tính điều gì. Còn Đái Một Bạch thì lén lút nhờ đám bạn bè xấu mà hắn quen biết trong mấy năm qua để tìm hiểu tin tức về Chu Trúc Thanh. Cuối cùng, sau nửa ngày trầm tư, hắn mới nhớ ra Chu Trúc Thanh là vị hôn thê của mình. Chuyện này hắn cũng chỉ miễn cưỡng nhớ ra sau khi vô tình biết được tên và võ hồn của nàng. Vì dạo gần đây Đái Một Bạch không đi săn hồn, nên hắn liên tục làm phiền Chu Trúc Thanh, muốn thuyết phục nàng gia nhập học viện Sử Lai Khắc để trở thành một phần trong võ hồn dung hợp kỹ của hắn. Nhưng với bộ dạng ái nam ái nữ hiện tại, Đái Một Bạch rất khó để khiến Chu Trúc Thanh tin phục. Vào ngày thứ hai sau khi Trần Minh trở về thành Tác Thác, Đái Một Bạch, kẻ đang bị hắn lén lút theo dõi, đã cởi bỏ bộ đồ nữ, thay lại trang phục nam, cố gắng tỏ ra nam tính để đi cầu xin Chu Trúc Thanh. Lúc đầu, Chu Trúc Thanh chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi Đái Một Bạch để một mình suy nghĩ về con đường tiếp theo của cuộc đời, nhưng thái độ này trong mắt Đái Một Bạch lại là sự ghét bỏ, thậm chí là hạ thấp hắn. Kẻ có sinh lý biến thái rất dễ nảy sinh tâm lý bệnh hoạn. Các thái giám trong hoàng cung chính là ví dụ điển hình nhất. Loại người này thường có lòng tự trọng yếu ớt một cách bệnh hoạn, một khi cảm thấy lòng tự trọng bị khiêu khích và sỉ nhục, họ sẽ làm ra những chuyện vô cùng biến thái. Đái Một Bạch căm hận Chu Trúc Thanh. Hắn hận sự ghét bỏ của nàng, hận vì sao nàng không đến sớm hơn. Có lẽ nếu mấy năm trước Chu Trúc Thanh ở bên cạnh, hắn đã không trở thành bộ dạng như bây giờ. Dù sao thì thân hình của Chu Trúc Thanh ưu tú như vậy, ngoại hình xuất sắc như thế, lại còn là vị hôn thê của hắn. Nếu trước đây Chu Trúc Thanh ở bên cạnh bầu bạn, có lẽ hắn đã không đi trêu hoa ghẹo nguyệt, để rồi cuối cùng rơi vào tình cảnh ái nam ái nữ như hiện tại, một tình trạng mà đến thái giám nhìn thấy cũng phải lắc đầu chê bai là quá biến thái. Gạt đi sự thật rằng chính hắn đã bỏ rơi Chu Trúc Thanh trước đây, tình cảnh hiện tại của hắn chẳng lẽ lại không có một phần trách nhiệm của nàng hay sao? Lòng căm hận vặn vẹo đã thôi thúc Đái Một Bạch muốn hủy hoại Chu Trúc Thanh từ tận đáy lòng, để nàng nếm trải nỗi đau của hắn. Sự lạnh nhạt của Chu Trúc Thanh trong mắt hắn chính là sự chế nhạo lớn nhất. Vì vậy Đái Một Bạch quyết định dùng cách tàn nhẫn nhất để phá hủy sự lạnh lùng và lòng tự tôn của nàng. Trần Minh, người đang giám sát Đái Một Bạch, cảm thấy tam quan của mình lại một lần nữa bị đảo lộn. Hắn thật sự không hiểu nổi lựa chọn của Đái Một Bạch. Nhìn Đái Một Bạch mặc lại đồ nữ, tô son điểm phấn, dẫn theo Mã Hồng Tuấn và một đám lưu manh đang ủ rũ tiến về phía khách điếm của Chu Trúc Thanh, Trần Minh cảm thấy đầu óc mình có chút hỗn loạn. Dẫn người đi cưỡng hiếp vị hôn thê của mình, Đái Một Bạch rốt cuộc là thứ gì vậy? Tội lỗi. Tội lỗi. Ta cũng không ngờ kịch bản lại có thể biến thành thế này. Thôi được rồi, vẫn nên đi báo cho Chu Trúc Thanh một tiếng, hoặc giúp nàng một tay. Dù nhân vật chính này có rút lui, cũng không thể rút lui theo cách này được. Dù sao thì Chu Trúc Thanh hiện tại thật sự chẳng có tội lỗi gì cả. Trần Minh lẩm bẩm, lẳng lặng đến nóc nhà khách điếm của Chu Trúc Thanh trước khi đám người Đái Một Bạch kịp tới, sau đó truyền âm vào tâm trí nàng, người đang trong giấc ngủ. Tỉnh lại, mau tỉnh lại. Tiếng truyền âm của Trần Minh kích thích não bộ của Chu Trúc Thanh, khiến nàng, vốn đang ở trạng thái nửa tỉnh nửa mê, lập tức tỉnh táo, bật người dậy khỏi giường. Vì nàng ngủ mà không cởi quần áo, nên không có cảnh tượng nào không nên xuất hiện. Là ai? Ai đó? Chu Trúc Thanh, người quanh năm bị truy sát, căng thẳng nhìn quanh các góc phòng sau khi võ hồn phụ thể, cất giọng cảnh giác. Ta không có ác ý, nếu ta có ác ý với ngươi, ngươi cũng không thể phản ứng kịp. Cứ coi ta là một vị phong hào đấu la đi ngang qua là được rồi. Còn lại đừng hỏi, hỏi ta cũng không nói. Ta và Sử Lai Khắc có chút không vui. Mấy năm trước, đám sâu mọt ở Sử Lai Khắc bị phế cũng có chút liên quan đến ta. Dạo này ta tình cờ có việc đi ngang qua thành Tác Thác, nên cũng để ý đến tình hình của đám sâu mọt này. Ta vừa thấy tên đái một bạch kia lén lúc tìm một đám người, nói muốn cho ngươi nếm mùi. Tóm lại là cái loại chuyện nam nữ ấy. Ta thấy ngươi cũng không dễ dàng gì, nếu bị bắt được, e rằng chết còn sướng hơn. Xét thấy chuyện này cũng có liên quan đến ta khuyên ngươi mau chạy đi, chạy về Tinh La Đế Quốc đi. Cái gì? Chu Trúc Thanh ánh mắt rung lên, có chút không dám tin, dường như đang tự hỏi liệu chuyện như vậy có thể xảy ra không? Tình trạng của đái một bạch hiện giờ cũng giống như thái giám trong hoàng cung vậy, đám người đó biến thái đến mức nào, ta nghĩ ngươi cũng biết một chút. Tóm lại hắn sắp đến rồi, nếu ngươi không đi thì không còn cơ hội đâu. Trần Minh truyền âm khuyên nhủ. Vừa nghĩ đến đám thái giám trong hoàng cung Tinh La Đế Quốc, Chu Trúc Thanh lập tức hiểu ra, nhớ lại bộ dạng của đái một bạch và ánh mắt hắn nhìn mình ba ngày, nàng liền thông suốt mọi chuyện. Nàng hướng vào hư không chắp tay, cung kính đáp. Đa tạ tiền bối nhắc nhở, vãn bối vô cùng cảm kích. Xin hỏi danh hào của tiền bối, sau này vãn bối nhất định sẽ báo đáp. Đã bảo đừng hỏi, hỏi ta cũng không nói. Với thực lực của ta, đâu cần ngươi báo đáp gì. Nếu sau này ngươi muốn báo đáp ta, hãy nhớ lại ngày hôm nay, sau này hãy giúp đỡ những người cần giúp đỡ, đối xử tốt với bình dân và nô lệ, đó chính là báo đáp ta rồi. Dù sao ta là người lương thiện, không nỡ nhìn người khác chịu khổ, ngươi thay ta làm việc thiện chính là giúp ta. Nghe câu trả lời của Trần Minh, Chu Trúc Thanh sững sờ, không hiểu sao trên đời lại có người tốt như vậy. Nhưng nàng vẫn chắp tay một lần nữa, cung kính đáp. Vãn bối đã hiểu, đa tạ tiền bối chỉ dạy. Sau này vãn bối nhất định sẽ giữ một tấm lòng thiện. Mặc dù Chu Trúc Thanh không biết, nếu trở về gia tộc trong tình trạng này, nàng sẽ phải đối mặt với kết cục ra sao, nhưng nàng vẫn trả lời một cách thành khẩn. Hành động nhanh lên đi. Vâng. Chu Trúc Thanh chắp tay đáp lời, rồi lập tức thu dọn hành lý, mở cửa sổ định nhảy ra ngoài để rời khỏi thành Tác Thác một cách nhanh nhất. Nhưng nàng chưa kịp nhảy, đã cảm thấy trước mắt mờ đi một thoáng, rồi cả người rơi xuống một bãi cỏ dại ở ngoại ô. Từ chỗ Chu Trúc Thanh đứng có thể nhìn thấy tường thành Tác Thác và con đường quan đạo ở phía xa. Ta giúp ngươi lần cuối, đưa ngươi ra ngoài thành. Ta tin con đường sau này ngươi sẽ biết phải đi thế nào. Sau này hãy cẩn thận với người quen, và giữ một tấm lòng thiện với những người cần giúp đỡ. Ta nói đến đây thôi, đi đây. Con đường sau này là chuyện của chính ngươi. Đa tạ tiền bối. Chu Trúc Thanh ngơ ngác chắp tay vào hư không cảm tạ vị tiền bối vô danh, cả người có chút choáng váng. Hồi lâu không nhận được hồi âm, nàng mới chậm rãi rời đi. Chu Trúc Thanh muốn trốn khỏi gia tộc thì khó, nhưng muốn quay về thì lại rất đơn giản, chỉ là nàng không thể đảm bảo kết cục sau này của mình sẽ ra sao. Nghĩ đến tính cách ngày càng băng giá của chị gái trong những năm gần đây, Chu Trúc Thanh khẽ thở dài, ép mình không nghĩ đến tương lai nữa. Bây giờ nàng có chút không rõ, vị tiền bối vừa âm thầm giúp mình rốt cuộc là ai. Không xuất hiện mà có thể truyền âm là năng lực đặc thù của cảnh giới phong hào đấu la. Nhưng không lộ diện mà có thể điều khiển không gian đưa một người đi xa hơn 10 dặm trong nhận thức của Chu Trúc Thanh, chuyện này trên đại lục hẳn là không ai làm được. Không. Có lẽ là có chăng. Chu Trúc Thanh nghĩ đến lời dặn giữ một tấm lòng thiện của vị tiền bối vô danh, lại nghĩ đến thực lực sâu không lường được kia. Nàng có chút hoài nghi vị tiền bối âm thầm giúp mình có phải là đại cung phụng của Võ Hồn Điện, Thiên Đạo Lưu, người đang nổi đình nổi đám trên đại lục gần đây hay không. Nhưng nghĩ kỹ lại, Chu Trúc Thanh lại thấy không đúng. Nhớ lại lời tiền bối nói rằng mấy năm trước ông từng đi ngang qua thành Tác Thác, và việc đái một bạch bị phế có liên quan đến ông, Chu Trúc Thanh cảm thấy nếu sau này mình trở về gia tộc mà còn có cơ hội, có thể dùng manh mối này để tìm hiểu. Nhìn bóng lưng rời đi của Chu Trúc Thanh, Trần Minh lắc đầu, trở về phòng của mình, tiếp tục dùng Lam Ngân Thảo để giám sát động tĩnh của Đường Tam và Học viện Sử Lai Khắc. Đám người đái một bạch xông vào phòng Chu Trúc Thanh, kết quả lại phát hiện nàng đã bỏ trốn. Cảm nhận hơi ấm còn sót lại trên giường, cả bọn tức giận đến mức suýt nữa đập phá khách điếm. Cuối cùng, chúng còn dâm loạn một trận trên chiếc giường mà Chu Trúc Thanh vừa nằm rồi mới hậm hực rời đi. Dĩ nhiên, đoạn này Trần Minh không xem, hắn ghê tởm, sợ nhìn vào sẽ nổi mụn cóc. Cứ như vậy, chuyện của đái một bạch và Chu Trúc Thanh coi như đã kết thúc. Học viện Sử Lai Khắc lại rơi vào một khoảng lặng ngắn ngủi. Vài ngày sau, hồn lực của Đường Tam từ cấp 29 đột phá lên cấp 30. Sau khi thương lượng, các đạo sư của Học viện Sử Lai Khắc quyết định dẫn các học viên đến rừng rậm tinh đấu một chuyến. Đường Hạo bám theo Đường Tam, còn Trần Minh thì bám theo Đường Hạo, luôn chú ý đến nhất cử nhất động của hai cha con. Lần này đội ngũ của Sử Lai Khắc không chỉ có một mình Triệu Vô Cực dẫn đội như trong nguyên tác, mà là đội hình do Triệu Vô Cực dẫn đầu, cùng với Long Văn Côn Hồn Đế Lý Úc Tùng và Tinh La Kỳ Hồn Đế Lô Kỳ Bân phụ tá. Thật lòng mà nói, với đội hình ban đầu của Học viện Sử Lai Khắc, muốn phòng ngự có phòng ngự, muốn tấn công có tấn công, muốn mẫn công có mẫn công, muốn khống chế có khống chế, muốn phụ trợ có phụ trợ, nhìn thế nào cũng là một tiểu đội săn hồn rất tốt. Với đội hình và vị trí địa lý của Sử Lai Khắc, cứ vài tháng nhận một đơn hàng săn hồn thú vạn năm, số tiền kiếm được thừa sức để bồi dưỡng vài học viên có thiên phú tốt, thậm chí có thể sửa sang lại các sân bãi cơ bản trong học viện. Mặc dù tài nguyên chắc chắn không thể so với các học viện hàng đầu trong đế quốc thiên đấu, nhưng nếu tập trung tài nguyên, điều kiện tu luyện vượt qua các học viện hồn sư trung cấp thông thường là không có vấn đề gì. Ít nhất cũng không đến nỗi như bây giờ, muốn tài nguyên không có tài nguyên, ngay cả trong cơm cũng không có mấy miếng thịt gà rừng. Thật không hiểu nổi đám người ở Sử Lai Khắc này nghĩ gì, thà chịu khổ chứ không chịu đi kiếm tiền. Nguồn thu nhập lớn nhất quanh năm suốt tháng của họ là lừa tiền ghi danh. Chuyện này Trần Minh cũng không biết phải chửi bới thế nào. Trong quá trình theo dõi, Trần Minh cũng đã thấy hồn kỹ thứ ba của Áo Tư Tạp. Do ảnh hưởng của hiệu ứng cánh bướm, Áo Tư Tạp đã hấp thụ xong hồn hoàng thứ ba từ hơn 2 tháng trước, nên hồn kỹ của cậu ta đương nhiên không phải là xúc xích nấm có thể bay với tốc độ của phượng vĩ kê quang xà ngàn năm trong một phút như trong nguyên tác, mà là xúc xích thịt sói đến từ một con tật phong ma lang. Theo quan sát của Trần Minh, xúc xích thịt sói có mùi khai của sói hoang, Thỏ Tiểu Vũ vừa ăn một miếng đã nôn thốc nôn tháo, ngay cả Đường Tam ăn xong cũng phải nhăn mặt, nhưng hiệu quả của hồn kỹ lại không tồi. Theo như nghe lén được, hồn kỹ này không chỉ tăng 30% tốc độ mà còn tăng 15% lực công kích, duy trì trong nửa giờ. Trong vòng một ngày sau khi chế tạo, hiệu quả sẽ không suy giảm, sau đó mỗi ngày hiệu quả sẽ giảm đi một nửa, mùi vị cũng sẽ tệ hơn, và chỉ tồn tại được tối đa 3 ngày. Dưới góc độ của một thực hồn sư, hiệu quả này là rất tốt. Thậm chí ở một khía cạnh nào đó, hiệu quả tăng phúc đã cao hơn hồn sư thất bảo lưu ly tháp cùng cấp. Nhưng nếu nói về tính đa dụng, thì chắc chắn không thể bằng hồn kỹ thứ ba trong nguyên tác. Về phần hồn chú thì vẫn một mạch tương thừa với hai hồn kỹ trước đó của Áo Tư Tạp, khi sử dụng phải hô lên hhh, tiểu giả lang đến đây mới có thể triệu hồi ra xúc xích. Mùi vị vốn đã kinh khủng lại kết hợp với bộ dạng ông chú râu ria xồm xoàm và vẻ ngoài có phần bị ổi của Áo Tư Tạp hiện tại, tóm lại là tạo cho người ta một cảm giác rất buồn nôn. Giống như trong nguyên tác, cả nhóm đầu tiên gặp phải một con phượng vĩ kê quang xà đang chạy trốn. Nhưng vì Đường Tam không cần hồn hoàng của hồn thú này, cả nhóm cũng lười đi bắt một con vật biết bay, mặc cho nó chạy thoát. Sau đó cảnh giác lướt qua xà bà Triêu Thiên Hương và Mạnh Y Nhiên. Ngày đầu tiên săn hồn không tìm được đối tượng thích hợp, cả nhóm liền hạ trại trong rừng rậm tinh đấu để qua đêm. Và ngay đêm đó, Thái Thản Cự Vượng, kẻ bị thu hút bởi khí tức của Tiểu Vũ trong nguyên tác, đã đúng hẹn xuất hiện. Nhưng khác với tình trạng chỉ có một mình như trong nguyên tác, lần này trên người con Thái Thản Cự Vượng còn quấn một que cây màu xanh lục. Đúng vậy, Thiên Thanh Ngưu Mãng đã quấn quanh người Thái Thản Cự Vượng, hai đại thú vương cùng nhau từ hồ sinh mệnh trong rừng rậm tinh đấu lao đến đây. Khoảng thời gian trước, Võ Hồn Điện vừa có một trận chiến với rừng rậm tinh đấu. Thái Thản Cự Vượng và Thiên Thanh Ngưu Mãng lúc đó cũng tham gia chiến đấu, bị hồn sư của Võ Hồn Điện truy đuổi, tận mắt chứng kiến ba con thú vương có thực lực tương đương mình và một lượng lớn hồn thú vạn năm bỏ mạng dưới tay con người, cũng nhìn thấy dáng vẻ uất ức của thú thần rừng rậm tinh đấu trước các cường giả loài người. Kể từ khi tung tích của các hồn thú 10 vạn năm bị bại lộ, các hồn sư đã không bỏ qua cơ hội này, bắt đầu thi triển đủ loại thủ đoạn để săn hồn. Mặc dù mới chỉ qua vài tháng ngắn ngủi, nhưng trong rừng rậm tinh đấu đã có hồn thú 10 vạn năm bỏ mạng dưới tay con người. Thái Thản Cự Vượng và Thiên Thanh Ngưu Mãng, với vị trí đã bị xác định, trở thành đối tượng bị truy đuổi. Ai bảo hai gã này phẩm chất cao như vậy, lại còn có nơi ở cố định chứ? Hiện tại rừng rậm tinh đấu đang đại loạn, một lượng lớn cường giả loài người xâm nhập tìm kiếm, một lượng lớn hồn thú cao cấp bị buộc phải thức tỉnh, trong khi các hồn thú lại không thể đoàn kết với nhau. Đây chính là thời điểm thích hợp nhất để săn hồn trong rừng rậm tinh đấu trong vòng vài trăm, thậm chí là ngàn năm qua, bất kỳ hồn sư nào cũng không thể bỏ lỡ cơ hội này. Khoảng một tháng trước, tộc trưởng của gia tộc Lam Điện Phách Vương Long là Ngọc Nguyên Chấn đã dẫn theo em trai Ngọc La Miệng cùng vài vị trưởng lão hồn đấu la và các hồn sư khác trong gia tộc xâm nhập hồ sinh mệnh, chuẩn bị vây giết Thiên Thanh Ngưu Mãng. Kế hoạch là để Ngọc La Miệng hấp thụ hồn cốt của Thiên Thanh Ngưu Mãng để đột phá cấp 90, sau đó hấp thụ hồn hoàng của nó để trở thành phong hào đấu la, cuối cùng mang thi thể của nó về tông môn, dùng huyết nhục mang huyết mạch Thanh Long để bồi dưỡng các thiên tài đời sau. Gia tộc Lam Điện Phách Vương Long tuy lấy Lam Điện Phách Vương Long làm nòng cốt, nhưng dù sao cũng là một tông môn, bên trong không phải chỉ có mỗi hồn sư Lam Điện Phách Vương Long. Các loại hồn sư hệ phòng ngự, hệ khống chế, hệ phụ trợ, họ đều có đủ. Dù sao nếu không có đội hình này để đánh đoàn, với tính cách kiêu ngạo và cái miệng thối của gia tộc Lam Điện Phách Vương Long, họ đã sớm bị người ta tiêu diệt rồi. Mặc dù phần lớn đều là các loại rồng biến dị từ võ hồn Lam Điện Phách Vương Long, nhưng không ai có thể phủ nhận sức mạnh của đội quân toàn rồng này. Thậm chí có thể nói, trên đấu la đại lục, chính vì cả đội ngũ này đều liên quan đến rồng, nên sức chiến đấu mới mạnh mẽ đến vậy. Gia tộc Lam Điện Phách Vương Long tuy vì lợi ích không hợp mà không kéo theo hồn sư thất bảo lưu ly tháp, nhưng trong đội ngũ của họ lại có một hồn sư sở hữu võ hồn thải hồng long, được mệnh danh là hậu duệ của long tộc, khả năng phụ trợ ở cùng cấp không hề thua kém thất bảo lưu ly tháp, giúp tăng cường sức chiến đấu của gia tộc, đặc biệt là Ngọc Nguyên Chấn, lên rất nhiều. Nếu không phải Thái Thản Cự Vượng và Nhị Minh liều mạng bảo vệ, hai huynh đệ siêu cấp hồn thú 10 vạn năm tuổi cùng nhau chống lại đoàn săn hồn của gia tộc Lam Điện Phách Vương Long, thì Thiên Thanh Ngưu Mãng ngây thơ kia đã suýt chút nữa bị lừa đến mức rớt cả hồn hoàng lẫn hồn cốt. Cũng từ ngày đó, hai huynh đệ dù đi vệ sinh cũng như hình với bóng, chỉ sợ bị hồn sư loài người thừa cơ tiêu diệt một trong hai. Lần này đến đón Tiểu Vũ, Thiên Thanh Ngưu Mãng càng không yên tâm để Thái Thản Cự Vượng một mình đến vùng ngoại vi rừng rậm tinh đấu đối mặt với hồn sư loài người, thế là nó liền quấn lên người Thái Thản Cự Vượng đi cùng. Hai đại thú vương 10 vạn năm tuổi tuần tra, vùng ngoại vi rừng rậm tinh đấu lập tức trở nên náo nhiệt. Ban đầu Triệu Vô Cực nhìn thấy Thái Thản Cự Vượng, tưởng chỉ là hồn thú vạn năm, còn có thể liều mạng triệu hoán võ hồn chân thân để câu giờ cho các học viên chạy trốn. Còn lần này, chỉ cần nhìn thấy hai đại thú vương 10 vạn năm tuổi cùng xuất hiện, Triệu Vô Cực, Lý Úc Tùng và Lô Kỳ Bân ba người đã bất lực ngã khuỵu xuống đất, từ bỏ chống cự. Nhìn thấy Tiểu Vũ tỷ đang ở giữa đám người, Thái Thản Cự Vượng và Thiên Thanh Ngưu Mãng đồng thời gầm lên một tiếng giận dữ. Hai loại sức mạnh cùng lúc phóng thích. Trọng lực, trì hoãn. Hai loại sức mạnh tuy khác nhau, nhưng trong tay hai huynh đệ đã chung sống mấy vạn năm là Thiên Thanh Ngưu Mãng và Thái Thản Cự Vượng, chúng lại có cảm giác hỗ trợ lẫn nhau. Trong nháy mắt, Triệu Vô Cực, Lô Kỳ Bân, Lý Úc Tùng, Đái Mộc Bạch, Đường Tam tất cả đều bị đè bẹp xuống đất, không chút sức phản kháng, chịu đựng sự nghiền ép của sức mạnh thú vương, trực tiếp bị áp chế đến hôn mê. Thấy cảnh này, Tiểu Vũ lập tức đỏ mắt, nhảy ra ngoài, chắn trước mặt hai đại thú vương, ngăn cản họ tiếp tục phóng thích khí tức và sức mạnh về phía Đường Tam ca ca thân yêu của mình. Nhìn Tiểu Vũ như vậy, Thái Thản Cự Vượng và Thiên Thanh Ngưu Mãng nhìn nhau, cảm thấy trái tim mình như vừa mất đi một mảnh, hai cơ thể vốn đang dựa vào nhau không khỏi càng thêm khăng khít, cả hai gương mặt to lớn đều lộ vẻ tủi thân. Thực ra, nếu Tiểu Vũ không nhảy ra, thì Đường Hạo vừa rồi đã chuẩn bị sẵn sàng lao ra, cầm Hạo Thiên Chu Y mang theo Đường Tam bỏ chạy. Đường Hạo đúng là biết Tiểu Vũ là hồn thú 10 vạn năm hóa hình, cũng đoán được nàng đến từ rừng rậm tinh đấu, nhưng hắn không biết Đại Minh, Nhị Minh trong miệng Tiểu Vũ lại chính là hai đại thú vương của rừng rậm tinh đấu, Thiên Thanh Ngưu Mãng và Thái Thản Cự Vượng. Đường Hạo thực sự không thể nào hiểu nổi, một con nhu cốt thỏ nhỏ bé lại có thể sống cùng với những siêu cấp hồn thú gần như là thần thú như thế này, thậm chí còn làm chị của chúng. Thực lực chênh lệch lớn như vậy, không sợ một ngày nào đó Thiên Thanh Ngưu Mãng và Thái Thản Cự Vượng đói bụng rồi ăn luôn nàng sao? Một con nhu cốt thỏ 10 vạn năm, cho dù là loại có huyết mạch phi phàm đi nữa, thì cũng nhiều nhất chỉ có thể đánh ngang tay với Thiên Thanh Ngưu Mãng và Thái Thản Cự Vượng khoảng vạn năm tuổi mà thôi. Tóm lại, Đường Hạo không hiểu, nhưng hắn tôn trọng điều đó. Nhìn hai đại thú vương cúi đầu trước mặt Tiểu Vũ như những người em trai, dã tâm trong lòng Đường Hạo lại bùng cháy dữ dội hơn bao giờ hết. Ban đầu, hắn chỉ muốn lừa con thỏ nhỏ kia, để nàng trong lúc nguy cấp hiến tế cho con trai mình trở thành hồn hoàng. Nhưng bây giờ xem ra, dựa vào mối quan hệ giữa con thỏ nhỏ này và hai đại thú vương, nếu hắn tính toán kỹ lưỡng, chưa chắc đã không thể mượn tay người khác ép hai đại thú vương này hiến tế cho Đường Tam. Có hồn hoàng và hồn cốt 10 vạn năm của ba đại hồn thú, cộng với thiên phú tuyệt đỉnh song sinh võ hồn của Tiểu Tam, sau này nó trở thành cường giả như ông nội, thậm chí vượt qua ông nội cũng không phải là không thể. Đúng rồi, phẩm chất của Lam Ngân Thảo vẫn quá kém. Dù có kế thừa Lam Ngân Thảo của A Ngân cũng kém xa Hạo Thiên Chu Y. Hiện tại xem ra, dù là song sinh võ hồn, một lúc cũng chỉ có thể sử dụng một võ hồn. Đã vậy, cứ để Lam Ngân Thảo làm nền cho việc tu luyện Hạo Thiên Chu Y trước, sau này tốt nhất là để hồn hoàng của cả ba hồn thú 10 vạn năm đều gắn vào Hạo Thiên Chu Y, như vậy có lẽ sẽ tạo ra được một vị Hạo Thiên đấu la vô địch thiên hạ. Đường Hạo trong lòng tính toán rôm rã, còn A Ngân trong cơ thể Trần Minh thì đang gầm thét muốn lột da xé xác hắn. Cũng may là Trần Minh đã trấn an A Ngân, cộng thêm việc A Ngân hiện tại không thể hành động độc lập ngoài sự kiểm soát của Trần Minh. Nếu không, nhân cơ hội này, A Ngân đã trực tiếp lao ra vạch trần âm mưu của Đường Hạo, sau đó xem có thể giữ chân tên ngụy quân tử đầy toan tính này lại trong rừng rậm tinh đấu hay không. Vì hiện tại ở ngoại vi rừng rậm tinh đấu có không ít cường giả loài người đang hoạt động, săn giết các loại hồn thú để lấy hồn hoàng hoặc thử vận may tìm hồn cốt, nên dù Thiên Thanh Ngưu Mãng và Thái Thản Cự Vượng cùng xuất hiện cũng tuyệt đối không dám ở lại ngoại vi quá lâu, nếu không cũng có khả năng bị các hồn đấu la và phong hào đấu la vây đánh đến chết. Sau vài câu nói ngắn gọn, Thái Thản Cự Vượng liền đưa tay đặt Tiểu Vũ lên vai mình, sau đó không quay đầu lại mà lao nhanh về phía sâu trong rừng rậm tinh đấu. Trên vai Đại Minh và Nhị Minh, Tiểu Vũ không vui giãy giụa, oán trách hai người, muốn quay về bên cạnh Đường Tam ca ca của mình. Nhìn Tiểu Vũ như vậy, Thiên Thanh Ngưu Mãng trong lòng đau xót, dùng sức mạnh khống chế Tiểu Vũ một cách chuẩn xác nhất, vừa không để nàng chạy thoát vừa không làm nàng bị thương. Sau đó, Thiên Thanh Ngưu Mãng và Thái Thản Cự Vượng mới thay nhau kể lại tình hình gần đây trong rừng rậm tinh đấu. Khoảng thời gian trước, Tiểu Vũ ở học viện sơ cấp hồn sư tại thành Nặc Đinh, gần như không có nguồn tin tức nào, chỉ có những lời đồn đoán giữa các lão sư trong học viện, nhưng những hồn sư cấp thấp này cũng chỉ hóng hớt cho vui. Mãi đến khi trên đường đến thành Tác Thác, Tiểu Vũ mới nghe loáng thoáng một chút về chuyện trong rừng rậm tinh đấu, nhưng cũng không biết sự việc đã nghiêm trọng đến mức nào. Cho đến khi nghe chính hai người trong cuộc là Thiên Thanh Ngưu Mãn và Thái Thản Cự Vượng kể lại, Tiểu Vũ ngây thơ mới hiểu được sự tình đã tồi tệ đến đâu. Thiên Thanh Ngưu Mãn cho nàng xem vết thương trên người do móng vuốt của Lam Điện Phách Vương Long để lại. Mặc dù Thiên Thanh Ngưu Mãn có thuộc tính lôi điện không kém và thân thể chân long gần như là của một con thanh long, lại còn ở trong hồ sinh mệnh nhỏ, một nơi cũng có sức sống phi thường. Nhưng hiện tại, một mảng vảy lớn trên người nó vẫn trong tình trạng vỡ nát, để lại một vết sẹo khổng lồ trên thân thể màu xanh. Dù có sức sống của bản thân cộng với sự trợ giúp của hồ sinh mệnh nhỏ, nó vẫn cần vài năm mới có thể chữa lành hoàn toàn vết thương bị lôi điện phá hủy này. Tiểu Vũ nhìn vết sẹo, gần như có thể tưởng tượng ra cảnh tên hồn sư tà ác cười gằn làm bị thương hai người em trai của mình. Những giọt nước mắt lớn lăn dài trên khóe mắt, nàng không dám nói gì nữa, chỉ đưa tay vuốt ve thân thể của Đại Minh và Nhị Minh, run rẩy nguyền rủa võ hồn điện và những hồn sư đi săn, oán hận sự tàn nhẫn của loài người. Tiểu Vũ nhìn thật sâu về phía Đường Tam một lần cuối, rồi nén nước mắt thở dài, chuẩn bị rời xa Đường Tam ca ca mà nàng yêu nhất, theo Đại Minh và Nhị Minh trở lại hồ sinh mệnh. Đợi ngày sau tu vi của mình đạt đến một trình độ nhất định, có thể che giấu hoàn toàn khí tức, nàng sẽ lại rời rừng rậm tinh đấu, đi tìm Đường Tam ca ca. Thấy con vịt đã đến miệng lại sắp bay đi, Đường Hạo tức đến đỏ cả mắt, cả người thở hổn hển, ánh mắt nhìn Tiểu Vũ đang định bỏ rơi con trai mình đầy sát ý, chỉ là một con hồn thú 10 vạn năm, không ngoan ngoãn theo ý hắn, không ngoan ngoãn dắt cả hai con súc sinh kia đến hiến tế cho con trai hắn thì thôi, lại còn dám bỏ rơi con trai hắn mà đi. Đây là tự tìm đường chết. Mắt thấy không gì có thể ngăn cản hai đại thú vương mang theo hồn hoàng và hồn cốt đã được định sẵn trở về sâu trong rừng rậm tinh đấu, Đường Hạo nghiến răng, sửa lại chiếc áo choàng đen trên người, rồi lập tức lao ra từ một nơi không ai thấy. Vì hồn hoàng trên người hắn là hai vàng, hai tím, bốn đen, một đỏ sẫm, quá mức bắt mắt. Đường Hạo sợ sau này lộ ra hồn hoàng sẽ bị để ý, thế là nhắm mắt, nghiến răng thi triển tạc hoàng, làm nổ tan thành hồn hoàng thứ 9 màu đỏ của A Ngân, hấp thụ sức mạnh bên trong vào cơ thể mình. Mặc dù về mặt sức mạnh, hắn vẫn là một siêu cấp đấu la, nhưng sau khi tạc hoàng, nếu xét về số lượng hồn hoàng, Đường Hạo lại có thể giả dạng thành một hồn đấu la. Và đây cũng là một trong những mục đích của hắn. Không tạc hoàng, hắn không chắc có thể một mình đối đầu với hai đại thú vương. Không tạc hoàng, hắn không chắc sau này sẽ không bị nhận ra. Vì vậy, hắn cảm thấy việc mình tạc hoàng là một hành động bất đắc dĩ và không thể tránh khỏi. A Ngân, xin lỗi nàng, ta không nên làm nổ hồn hoàng mà nàng để lại cho ta. Nhưng ta tin rằng nếu nàng trên trời có linh, biết ta làm vậy là vì Tiểu Tam, nàng nhất định sẽ đồng ý với cách làm của ta. Cảm nhận sức mạnh đang sôi trào trong cơ thể, Đường Hạo thầm nghĩ như vậy. Và ngay lúc này, A Ngân trong cơ thể Trần Minh đã tức giận đến mức biến thành một cái máy điện báo hoạt động quá tải, đem tất cả những lời chửi rủa mà nàng học được từ Lam Ngân Hoàng ở Nhật Nguyệt Đại Lục ra chửi rủa Đường Hạo gấp bội lần. Từ góc nhìn của hai đại thú vương, một người mặc áo choàng đen, tay cầm một cây búa lớn, trông như một hồn đấu la, lao ra từ một phía khác của khu rừng. Nhìn thấy hồn sư loài người, Thái Thản Cự Vượng và Nhị Minh tức giận từ tận đáy lòng. Chẳng cần đợi Thiên Thanh Ngưu Mãn và Tiểu Vũ lên tiếng, Thái Thản Cự Vượng đã lập tức đứng thẳng nửa người trên, dùng hai tay đấm thùng thục vào ngực, tỏa ra luồng uy thế hung bạo của một con Thái Thản Cự Vượng 10 vạn năm tuổi. Thái Thản Cự Vượng gầm lên, nắm đấm phải vung ra một cách mạnh mẽ, cộng thêm khả năng điều khiển trọng lực của loài hồn thú này, nó có thể ép kẻ địch trong một phạm vi nhất định phải lao xuống dưới nắm đấm của mình, buộc phải đối đầu trực diện. Đây là một đòn tấn công vừa có khả năng khóa mục tiêu, vừa có khả năng khống chế. Một hồn đấu la bình thường, dưới cú đấm phẫn nộ không chút lưu tình này của Thái Thản Cự Vượng, dù không chết cũng sẽ trọng thương, trừ khi trực tiếp mở võ hồn chân thân, nếu không về cơ bản sẽ mất sức chiến đấu ngay hiệp đầu. Nhưng Đường Hạo là một phong hào đấu la đã tạc hoàng, chứ không phải một hồn đấu la thực thụ. Đối mặt với cú đấm trời giáng này, Đường Hạo không giận mà còn cười lớn. Hồn lực cuồng bạo và khó kiểm soát do tạc hoàng mang lại tuôn trào, bám vào Hạo Thiên Chù Y. Hắn vung cây búa to như cái vại nước, thi triển phá tự quyết, nghênh đón cánh tay của Thái Thản Cự Vượng. Ngay khi Thái Thản Cự Vượng nghĩ rằng một cú đấm này có thể đập nát tên hồn sư không biết tự lượng sức mình thành một đống thịt vụn, nó đột nhiên cảm thấy một luồng xung kích cực lớn truyền đến từ cánh tay. Nắm đấm vốn được gia trì bởi hồn lực lập tức trở nên máu me đầm đìa sau va chạm, hồn lực bị một luồng hồn lực mạnh hơn đánh tan chính diện. Từ cổ tay đến cánh tay đều bị xoắn vặn dưới tác động của cú va chạm kinh hoàng. Thái Thản Cự Vượng, kẻ mới đây còn bị hồn sư loài người áp chế bằng sức mạnh, đau đớn gầm lên một tiếng, cơ thể theo phản xạ lùi lại liên tục để giảm bớt lực xung kích. Nhưng vì nghĩ đến Tiểu Vũ tỷ còn đang ở trên vai, Nhị Minh chỉ lùi được hai bước rồi không dám lùi nữa, đành phải chống cả hai tay hai chân xuống đất, dùng một tư thế vụng về để hóa giải lực xung kích. Thấy vậy, Đường Hạo cười gằn, vung Hạo Thiên Chù Y nhắm thẳng vào phần bụng yếu ớt mà Thái Thản Cự Vượng để lộ ra do tư thế vụng về kia. Nếu cú búa này trúng đích, toàn bộ nội tạng của Thái Thản Cự Vượng sẽ vỡ nát trên diện rộng. Trong chớp mắt, Thiên Thanh Ngưu Mãng Đại Minh cũng hành động. Nó xoắn vặn cơ thể, quấn chặt lấy Thái Thản Cự Vượng, đuôi rắn quất thẳng về phía Đường Hạo, đồng thời cái đầu cũng vươn ra che chắn cho Tiểu Vũ. Cái miệng giống trâu của nó há lớn, ngưng tụ hồn lực hùng hậu, một luồng ánh sáng mang theo khí tức lôi đình đậm đặc bắn về phía Đường Hạo. Súc sinh vẫn là súc sinh, quả là không biết tự lượng sức mình. Mặc dù biết sau khi Tạc Hoàng, cơ thể sẽ lại chịu tổn thương không nhỏ, nhưng lúc này, chìm đắm trong sức mạnh do Tạc Hoàng mang lại, Đường Hạo vẫn vô cùng phấn khích. Hắn cười khinh bỉ, đồng thời hồn hoàng thứ năm trên người sáng lên. Đệ ngũ hồn kỹ, Lăng Thiên Nhất Kích. Tạc Hoàng không thể sử dụng hồn kỹ của hồn hoàng đã bị nổ, nhưng không ảnh hưởng đến các hồn hoàng còn lại. Chỉ là vì hồn lực trở nên cuồng bạo khó kiểm soát, nên các hồn kỹ thông thường gần như không thể sử dụng được. Nhưng nói cách khác, chỉ cần có khả năng kiểm soát tốt, vẫn có thể sử dụng các hồn kỹ khác trong trạng thái tạc hoàng. Điều này phụ thuộc vào tố chất của mỗi hồn sư. Đường Hạo có thể không giỏi ở những mặt khác, nhưng hắn lại có khả năng kiểm soát rất tốt đối với chiêu Lăng Thiên Nhất Kích này. Thông thường, đệ tử Hạo Thiên Tông có hai cách dùng Lăng Thiên Nhất Kích, một là dùng Hạo Thiên Chú Y để tấn công cận chiến, hay là tạo ra một ảnh ảo của Hạo Thiên Chú Y để tấn công từ xa. Còn cách dùng của Đường Hạo lại là loại thứ ba, mang đậm phong cách cá nhân hơn. Một ảnh ảo Hạo Thiên Chú Y đường kính khoảng 3 mét bao bọc lấy cây búa thật to như vại nước. Cơ thể hắn đột nhiên lắc mạnh, ảnh ảo Hạo Thiên Chú Y đầu tiên đánh tan cú quất đuôi của Thiên Thanh Ngưu Mãng, sau đó theo chuyển động của Đường Hạo, nó trực tiếp văng ra khỏi cây búa thật, va chạm với luồng sóng ánh sáng hồn lực của Thiên Thanh Ngưu Mãng, tạo ra một vụ nổ dữ dội. Nhưng nhân cơ hội này, Thái Thản Cự Vượng đã kịp lấy lại hơi, há to miệng, gầm về phía Đường Hạo. Đó là một trong những hồn kỹ thiên phú của tộc Thái Thản Cự Vượng, hay nói đúng hơn là của các hồn thú có huyết mạch Titan, Titan Bào Hao Ba. Sóng âm tụ lại thành một chùm, hội tụ một lượng lớn hồn lực, sau đó với thế sét đánh không kịp bưng tai, nó lao thẳng về phía Đường Hạo. Đường Hạo vừa tung ra Lăng Thiên Nhất Kích, hồn lực có chút không đủ để vận chuyển, không kịp né tránh, chỉ có thể vung Hạo Thiên Chú Y, dùng băng tự quyết trong Hạo Thiên Cửu Tuyệt để nghênh đón. Sau đó, cả người hắn bị Titan Bào Hao Ba đánh bay ra xa mấy chục mét, miệng phun ra một ngụm máu tươi. Cốt lõi của Titan Bào Hao Ba là chấn động tần số cao, hồn lực chỉ là thứ yếu. Mặc dù là hồn kỹ dạng gầm thét, nhưng nó gần như không có tác dụng công kích tinh thần, tất cả đều là tấn công vật lý thuần túy và có sức phá hoại cực cao đối với các loại kim loại cứng rắn. Sau cú này, Đường Hạo cảm thấy võ hồn của mình đang khẽ rên rỉ, nội tạng rung chuyển, vết thương cũ suýt nữa tái phát. Nếu không phải vì hắn có một bộ hồn cốt hệ sức mạnh toàn thân giúp tăng cường thể chất đáng kể, thì cả người đã suýt nữa bị đưa đi rồi. Mất rất nhiều sức, Đường Hạo mới lấy lại được hơi. Sau đó, hắn cố giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, lại lao tới. Hai con súc sinh các ngươi đừng đắc ý, chỉ cần ta cầm chân các ngươi được một lúc, đội ngũ của Hạo Thiên Tông ta sẽ đến. Đến lúc đó, mấy vị phong hào đấu la cùng ra tay, hai con súc sinh các ngươi chắc chắn không thể thoát. Đường Hạo cố ý hét lên như vậy, ra vẻ muốn câu giờ. Thấy cảnh này, Thái Thản Cự Vượng và Thiên Thanh Ngưu Mãng đều có chút hoảng hốt, lo lắng đại quân phong hào đấu la trong miệng Đường Hạo sẽ đến vây bắt. Thế là sau khi Thiên Thanh Ngưu Mãng ngậm Tiểu Vũ vào miệng, dùng cơ thể mình làm lá chắn, Thái Thản Cự Vượng liền trực tiếp thi triển Titan lĩnh vực của mình. Titan lĩnh vực là sức mạnh trọng lực, có thể xem là một lĩnh vực kiểm soát trọng lực, nhưng cũng không hoàn toàn là như vậy. Ít nhất thì lĩnh vực này không chỉ có thể dùng trọng lực để khống chế kẻ địch, mà còn có thể mang lại sự cường hóa không nhỏ cho Thái Thản Cự Vượng. Thái Thản Cự Vượng gầm lên một tiếng, bàn tay vỗ vào không trung, trọng lực cực lớn nén không khí đến cực hạn rồi lập tức bùng nổ, đập mạnh vào người Đường Hạo, trực tiếp hất văng hắn ra xa vài trăm mét, rơi vào một bụi cây, không rõ sống chết. Thiên Thanh Ngưu Mãng và Thái Thản Cự Vượng liếc nhau, rồi nhả Tiểu Vũ ra khỏi miệng. Nhìn Tiểu Vũ toàn thân dính đầy nước bọt của mình, trong mắt Thiên Thanh Ngưu Mãng thoáng qua một tia thần sắc kỳ quái, sau đó liền bị sự lo lắng thay thế. Thiên Thanh Ngưu Mãng quay đầu cắn vào vết sẹo trên người mình, một ít máu tươi từ vết thương chảy ra. Dưới sự khống chế của nó, một phần nhỏ rơi lên người Tiểu Vũ. Tiểu Vũ tỷ, tỷ mau chạy đi, trở về bên cạnh đám người kia. Ta đã bôi máu của ta lên người tỷ, khí tức hồn thú 10 vạn năm của tỷ sẽ tạm thời bị huyết khí của ta áp chế. Nhưng để đề phòng tỷ bị để ý, ta và Nhị Minh phải đi lang thang ở ngoại vi khu rừng để thu hút sự chú ý của đám hồn sư kia. Thiên Thanh Ngưu Mãng đặt Tiểu Vũ xuống đất, thở dài một tiếng. Tiểu Vũ tỷ, mau chạy đi, đến những nơi không có hồn sư mạnh mẽ, mượn khí tức của con người để trưởng thành, trở thành một cường giả thực thụ, rồi thay gì, thay chúng ta báo thù. Đại Minh, Nhị Minh Tiểu Vũ đưa tay về phía hai đại thú vương, căm hận sự yếu đuối và bất lực của mình. Tiểu Vũ tỷ, đi mau. Chúng ta sẽ sống sót. Thái Thản Cự Vượng, vốn không giỏi ngôn ngữ loài người, giờ phút này khó khăn nói lời từ biệt cuối cùng với Tiểu Vũ, rồi dẫn Thiên Thanh Ngưu Mãng rời đi. Dọc đường đi, Thiên Thanh Ngưu Mãn tự nhiên để máu mình chảy ra, bôi lên một số hồn thú đi ngang qua, tạo ra cảnh tượng mình bị trọng thương, không ngừng chảy máu, bị con người truy đuổi. Mục đích là để thu hút đội ngũ Hạo Thiên Tông mà tên hồn sư kia đã nói. Nhưng thực tế, Hạo Thiên Tông hiện tại sau khi bị Thiên Đạo Lưu dạy dỗ một trận, bị Thiên Sứ Thánh Kiếm cạo trọc một mảng núi Hạo Thiên, các đệ tử từ trên xuống dưới không ai dám bước ra ngoài nửa bước, huyết mạch duy nhất ở bên ngoài chính là Đường Nguyệt Hoa. Đừng nói là đi săn hồn, ngay cả nhu yếu phẩm thông thường cũng do Đường Nguyệt Hoa tạm dừng Nguyệt Hiên để tự mình dẫn người đưa vào bên trong Hạo Thiên Phong. Mặc dù không thể để Hạo Thiên Tông cứ mãi không ra ngoài chờ chết, nhưng ít nhất trong 1-2 năm tới, Hạo Thiên Tông tuyệt đối không dám để bất kỳ ai có võ hồn Hạo Thiên chú ý bước ra khỏi tông môn nửa bước, để rồi bị Thiên Đạo Lưu một người một kiếm giết vào tận sơn môn. Tuy nhiên, chiêu này của Thiên Thanh Ngưu Mãn cũng không phải là vô nghĩa. Mặc dù không thu hút được đội ngũ của Hạo Thiên Tông, nhưng vệt máu và một lượng lớn hồn thú dính máu của nó chạy trốn đã thu hút sự chú ý của một trong thượng tam tông khác. Đó chính là gia tộc Lam Điện Phách Vương Long, kẻ đã thất bại trong việc săn giết Thiên Thanh Ngưu Mãn lần trước vì sự can thiệp của Thái Thản Cự Vượng. Sau lần săn hồn thất bại đó, gia tộc Lam Điện Phách Vương Long đã có ý thức đi săn những hồn thú có huyết mạch rồng và phẩm chất cao. Ngọc Nguyên Chấn thậm chí còn rớt ra một khối hồn cốt 7 vạn năm trong quá trình săn hồn thú, sau đó giao cho em trai Ngọc La Miệng hấp thụ, ép Ngọc La Miệng vốn đang kẹt ở cấp 89 lên cấp 90, đồng thời có được hồn hoàng thứ 9. Gia tộc Lam Điện Phách Vương Long, với hai đại phong hào đấu la trấn giữ, sau khi cảm nhận được sự suy yếu của Thiên Thanh Ngưu Mãn, liền lập tức từ bỏ mục tiêu trong tay, theo dấu huyết khí của rồng, trực tiếp đi truy sát Thiên Thanh Ngưu Mãn. Mặc dù như vậy, hồn hoàng 10 vạn năm sẽ bị lãng phí. Nhưng hồn cốt 10 vạn năm của Thiên Thanh Ngưu Mãn đối với gia tộc Lam Điện Phách Vương Long lại là một bảo vật vô giá. Một khối hồn cốt chân long 10 vạn năm được truyền từ đời này sang đời khác hoàn toàn có thể giúp Lam Điện Phách Vương Long mỗi thế hệ đều ổn định có thêm một cường giả cấp siêu cấp đấu la. Lúc này không ra tay, thì không phải là phong cách của gia tộc Lam Điện Phách Vương Long. Chưa chuẩn bị đầy đủ thì sao chứ? Lúc này không tranh thủ kiếm hời, đợi đến ngày sau chuẩn bị xong thì còn đâu cơ hội nữa. Một loạt hành động của Thiên Thanh Ngưu Mãn đã dẫn đến việc nó và Thái Thản Cự Vượng lại bị gia tộc Lam Điện Phách Vương Long để mắt tới, một trận chiến thật sự đã nổ ra. Nhìn cảnh này, Đường Hạo, người đang mang đầy thương tích, tức đến nghiến răng. Nhìn cơ hội mình tạo ra lại để kẻ khác hưởng lợi, hắn còn cảm thấy khó chịu hơn cả cái chết. Đặc biệt là vì cùng có tính cách kiêu ngạo, mối quan hệ giữa gia tộc Lam Điện Phách Vương Long và Hạo Thiên Tông rất tệ. Thiên hạ đệ nhất khí võ hồn và thiên hạ đệ nhất thú võ hồn không ít lần giao đấu, muốn áp đảo đối phương, để đưa mình từ thiên hạ đệ nhất thú võ hồn trên khí võ hồn lên thành thiên hạ đệ nhất võ hồn. Vì vậy, quan điểm của Đường Hạo đối với gia tộc Lam Điện Phách Vương Long chỉ tốt hơn một chút so với võ hồn điện, kẻ có mối thù giết vợ. Thậm chí có thể nói, trước khi mối thù giết vợ xảy ra, nếu hồn sư của võ hồn điện và hồn sư của gia tộc Lam Điện Phách Vương Long cùng xuất hiện, Đường Hạo chắc chắn sẽ ưu tiên tấn công hồn sư của gia tộc Lam Điện Phách Vương Long. Tương tự, nếu hồn sư của Hạo Thiên Tông và hồn sư của võ hồn điện cùng xuất hiện, hồn sư của Lam Điện Phách Vương Long cũng nhất định sẽ đánh Hạo Thiên Tông trước. Đây gọi là cùng giới thì đẩy nhau, nhìn nhau chỉ thấy ghét. Nếu để Lam Điện Phách Vương Long lấy được hồn cốt 10 vạn năm, Đường Hạo có đang ngủ mơ cũng phải bật dậy tự tát mình hai cái. Dù có phải hủy đi cũng tuyệt đối không thể để Lam Điện Phách Vương Long có được. Nhìn Ngọc Nguyên Chấn dẫn theo Ngọc La Miệng vừa tấn thăng phong hào đấu la vây giết Thiên Thanh Ngưu Mãn và Thái Thản Cự Vượng, Đường Hạo tức không có chỗ xả. Ban đầu hắn chỉ lén lút ẩn nấp, sau đó dứt khoát không nhịn được nữa, làm nổ ba hồn hoàng đầu tiên của mình, nhân lúc Ngọc Nguyên Chấn đang giao thủ với Thiên Thanh Ngưu Mãn, hắn đánh một búa vào sau lưng Ngọc Nguyên Chấn. Cú búa này nếu trúng đích, đủ để Ngọc Nguyên Chấn, người đang bị Thiên Thanh Ngưu Mãn ghìm chân phần lớn tinh lực và hồn lực, mất mạng tại chỗ. Và ngay lúc này, Ngọc La Miệng mở võ hồn chân thân và tất cả các kỹ năng tăng phúc trên người, dốc toàn lực muốn dùng thân thể mình chắn giữa Ngọc Nguyên Chấn và Đường Hạo. Cuối cùng, dưới sự nỗ lực hết mình, ông đã kịp dùng đầu rồng của võ hồn chân thân chắn giữa hai người, dùng đầu miễn cưỡng đỡ lấy một đòn đánh lén dưới trạng thái tạc hoàng. Đại ca, cẩn thận. Trước khi dùng đầu đỡ lấy chiêu này, Ngọc La Miệng đã hét lên lời nhắc nhở có thể là cuối cùng trong đời mình với Ngọc Nguyên Chấn. Không phải là tông chủ, cẩn thận, mà là đại ca, cẩn thận. Cú búa này trực tiếp đập nát võ hồn chân thân của Ngọc La Miệng, cả người ông như một miếng dẻ rách rơi từ trên trời xuống. Ngọc Nguyên Chấn, sau khi chứng kiến cảnh em trai mình dùng mạng để đỡ đòn đánh lén cho mình, đã nổi giận đến mức chưa từng có, dưới sự kích thích cực lớn, hồn lực của ông còn có dấu hiệu tăng lên. Chẳng thèm để ý đến Thiên Thanh Ngưu Mãn và Thái Thản Cự Vượng đang muốn chạy trốn, Ngọc Nguyên Chấn trong cơn thịnh nộ đã bộc phát toàn bộ hồn lực, hóa thành lôi đình màu xanh đen, tiếng rồng gầm thét gần như xé toạc cả bầu trời. Cả người ông liều mạng lao về phía Đường Hạo. Thấy cảnh này, các hồn sư của gia tộc Lam Điện Phách Vương Long cũng nổi giận, thà bỏ qua việc vây giết hai đại thú vương, cũng phải theo tông chủ đi giết tên tiểu tặc đánh lén kia. Thấy cảnh này, mặt Đường Hạo tái đi. chẳng thèm che giấu thân phận nữa, năm hồn hoàn còn lại trên người hắn đồng loạt nổ tung, hồn lực cường đại hội tụ vào cơ thể, nhanh chóng chặn đứng đòn tấn công của Ngọc Nguyên Chấn, và trong khoảnh khắc đối phương kinh ngạc, hắn đẩy lùi đối phương rồi chạy trốn như một con chó điên. Vì khoảnh khắc dừng lại đó và tốc độ mà Đường Hạo có được sau khi tạc hoàng, Ngọc Nguyên Chấn dù có phản ứng lại và đuổi theo cũng không thể nào đuổi kịp, chỉ có thể phát ra tiếng gầm thét bất lực. Mặc dù trước đây Ngọc Nguyên Chấn không thích võ hồn điện, cho rằng võ hồn điện là đạo đức giả. Nhưng vào giờ phút này, cảm giác của Ngọc Nguyên Chấn đối với Hạo Thiên Tông đã nâng cấp lên thành căm hận, thậm chí thiện cảm của ông đối với võ hồn điện cũng tăng lên một bậc. Bởi vì Hạo Thiên Tông này thật sự quá đáng chết. Hạo Thiên Tông, hay cho một Hạo Thiên Tông. Trước đây sao võ hồn điện không diệt luôn ngươi đi? Từ hôm nay, chỉ cần ta, Ngọc Nguyên Chấn, còn sống một ngày, gia tộc Lam Điện Phách Vương Long ta và Hạo Thiên Tông ngươi sẽ không chết không thôi. Nhìn về phía bóng lưng biến mất của Đường Hạo, Ngọc Nguyên Chấn tức giận gầm thét, tiếng gầm như tiếng rồng gầm làm kinh động vô số chim thú, vang vọng khắp phương viên hơn 10 dặm, khiến nhiều hồn sư vốn không liên quan cũng nghe thấy lời tuyên chiến của Lam Điện Phách Vương Long với Hạo Thiên Tông. Ngọc Nguyên Chấn hận thù nghiến răng, sau đó nhanh chóng quay lại nơi chiến đấu với Thiên Thanh Ngưu Mãn, nhận lấy người em trai đang hấp hối từ tay các trưởng lão khác. Sau cú đánh lén của Đường Hạo, kinh mạch toàn thân của Ngọc La Miện đã đứt gãy quá nữa, hồn lực trong cơ thể chảy hỗn loạn, đầu bị trọng thương, võ hồn cũng xuất hiện dấu hiệu bất ổn. Nếu không phải vì hấp thụ hồn cốt sau đó kéo theo hồn lực tấn thăng lên Phong Hào Đấu La, hấp thụ hồn hoàng thứ 9, khiến thể chất các mặt đều tăng lên, thì ông đã sớm tắt thở rồi. Cảm nhận được khí tức đang dần suy yếu của em trai mình, Ngọc Nguyên Chấn trợn mắt muốn nứt. Hồn sư hệ trị liệu của gia tộc Lam Điện Phách Vương Long không có cách nào cứu chữa Ngọc La Miện trong tình trạng này, nhiều nhất cũng chỉ có thể cưỡng ép giữ lại cho ông một hơi thở, duy trì được tối đa một ngày. Trừ phi tộc trưởng của gia tộc Cửu Tâm Hải Đường là Diệp Nhân Tâm ra tay, nếu không gần như không có khả năng sống sót. Nhìn người em trai đang hôn mê sắp chết, Ngọc Nguyên Chấn sau cơn tức giận lại rơi vào sự tỉnh táo tột độ. Ông ôm Ngọc La Miện đứng dậy, nhìn về phía xa. Đó là vị trí của Võ Hồn Thành. Vì người em trai sẵn sàng liều chết thay mình, vì người em trai từ nhỏ đã cùng mình lớn lên, dù ngoài miệng không nói nhưng lúc nào cũng nghĩ cho người anh trai này. Ngọc Nguyên Chấn quyết định, cho dù phải cúi đầu trước Võ Hồn Điện, cũng nhất định phải bảo vệ tính mạng của Ngọc La Miện. Ở một phía khác của khu rừng, Tiểu Vũ đang trên đường trốn chạy. Toàn thân dính đầy máu tươi của Thiên Thanh Ngưu Mãn, nàng cắn răng lao đi vung vút, mỗi lần nhảy vọt, từng giọt nước mắt lớn lại tuôn rơi. Mối thù với Hạo Thiên Tông, vốn đã dần phai nhạt sau mấy năm chung sống cùng Đường Tam, giờ đây lại trỗi dậy mạnh mẽ. Lũ điên Hạo Thiên Tông, ta sẽ nhớ kỹ các ngươi. Trước khi trở về doanh trại, Tiểu Vũ thoáng do dự, rồi bằng kinh nghiệm của mình, nàng tìm được một hang động bỏ hoang. Sau khi dùng vài thủ thuật đơn giản để che giấu bản thân, nàng bắt đầu dẫn dắt bản nguyên của mình để ngưng tụ ra hồn hoàng thứ ba. Trong khi đó, Đường Tam, người vốn đang hôn mê, cũng dần tỉnh lại nhờ sự trợ giúp hồn lực từ Triệu Vô Cực và mọi người. Ngay khoảnh khắc tỉnh dậy, hắn không thèm cảm ơn ai cả mà lập tức nhảy khỏi vòng tay của Triệu Vô Cực, đứng bật dậy rồi điên cuồng tìm kiếm khắp doanh trại. Tiểu Vũ! Tiểu Vũ đâu? Tiểu Vũ! Tiểu Vũ! Sau khi nhìn quanh mấy lượt mà không thấy bóng dáng Tiểu Vũ, giọng Đường Tam lập tức cắt lên. Hắn thi triển quỷ ảnh mê tung, lùng sục khắp nơi nhưng vẫn không tìm thấy nàng đâu. Nhìn bộ dạng hoảng hốt của Đường Tam, Triệu Vô Cực, với tư cách là người từng trải, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Tiểu Tam, Tiểu Vũ không còn ở đây nữa. Cái gì? Tiểu Vũ chết rồi ư, ta muốn các ngươi chôn cùng. Trong cơn kích động, Đường Tam vừa rút đủ loại ám khí từ bên hông định ném loạn xạ thì một luồng trọng lực khổng lồ lập tức đè lên người hắn, ngăn cản hành động và kéo hắn về phía Triệu Vô Cực. Nhìn Đường Tam đang phát điên, Triệu Vô Cực thẳng tay tát cho hắn một cái. Dù không dùng chút hồn lực nào và đã cố gắng thu lại sức lực, nhưng bàn tay dưới trạng thái võ hồn phụ thể vẫn có uy lực vô cùng, đánh cho đầu óc Đường Tam trống rỗng, thoáng chốc như thấy lại Đường Môn ở kiếp trước. Thằng nhóc, tỉnh táo lại cho ta. Ta nói Tiểu Vũ không ở đây, là chỉ nó không có trong doanh trại, không biết đã đi đâu rồi, chứ không phải nói nó đã chết. Dù có thích cô bạn gái nhỏ của ngươi đến mấy thì cũng phải nghe người khác nói hết câu chứ. Đối với học sinh của học viện Sét, Triệu Vô Cực đã kiềm chế tính tình của mình lắm rồi. Nếu là người khác, được mình cứu mạng mà còn dám tỏa sát ý với mình, ông đã sớm cho một bạt tai đi đời nhà ma. Nghe Triệu Vô Cực nói vậy, Đường Tam lúc này mới sực tỉnh, trong mắt ánh lên một tia vui mừng. Tiểu Vũ chưa chết. Triệu lão sư, thầy có biết hai con hồn thú ban nãy đi về hướng nào không? Chúng ta đuổi theo, có lẽ vẫn còn tìm được Tiểu Vũ. Tiểu tử Triệu Vô Cực hết cách, chỉ đành lắc đầu thở dài rồi chỉ cho Đường Tam một hướng. Hai con hồn thú đó đi về phía này, thân thể to lớn của chúng có để lại dấu vết. Nhưng mà muốn đuổi theo thì ngươi tự đi mà đuổi, ta đây không có lá gan đó đâu. Không đợi Triệu Vô Cực nói hết lời, cũng chẳng cảm ơn một tiếng. Đường Tam lập tức nhảy đến trước mặt Oscar đang còn mơ màng như thể chân gắn lò xo. Thịt sói ruột. Đường Tam dùng ánh mắt vô cảm nhìn Oscar. Dưới áp lực của ánh mắt giết người đó, Oscar thậm chí còn không cần niệm hồn chú, theo bản năng đã triệu hồi ra cây lạp xưởng. Đường Tam giật lấy, nhai ngấu nghiến vài ba lần rồi nuốt xuống. Sau khi có được sự gia tăng tốc độ và sức mạnh từ cây lạp xưởng, Đường Tam dùng tốc độ nhanh nhất đời này của mình, thi triển quỷ ảnh mê tung đuổi theo vệt bánh xe bị nghiền nát trên mặt đất. Nhìn bóng lưng Đường Tam xa dần, Triệu Vô Cực lắc đầu không đuổi theo. Nhưng nghĩ lại, ông cũng ngăn cản ý định thu dọn đồ đạc rời đi của Lý Úc Tùng và Lô Kỳ Bân, tiếp tục duy trì doanh trại. Chờ thằng nhóc đó một chút đi. Tuy hồn thú sẽ hỗn loạn, nhưng mấy con ở ngoại vi này không phải là đối thủ của chúng ta. Chờ nó 3 ngày không, 2 ngày thôi. Nếu 2 ngày sau nó không về, chúng ta coi như nó đã chết. Nếu nó trở về, thì đưa nó về học viện. Trong tình huống không biết cha của Đường Tam là Hạo Thiên Đấu La Đường Hạo, và trong đội cũng không có tiểu công chúa của Thất Bảo Lưu Ly Tông, Triệu Vô Cực có thể nói là đã hết lòng bao dung với Đường Tam. Mặc dù khó nói Sếp rốt cuộc là cái thứ gì, nhưng có một điều không ai có thể phủ nhận, đó là Sếp thật sự rất bao che cho người nhà, cái kiểu bất chấp đúng sai. Truyền thống này vẫn được duy trì mãi cho đến khi học viện Sếp bị nổ tung rồi được xây dựng lại. Trần Minh lặng lẽ đi theo, nhưng đồng thời cũng chú ý đến những động tĩnh khác. Quả nhiên, sau khi Đường Tam rời đi khoảng 5-3 phút, Tiểu Vũ liền từ một hướng khác quay về doanh trại để tìm hắn. Cuối cùng, khi biết Đường Tam đã rời đi để tìm mình, nàng vứt hết lý trí, từ bỏ cơ hội mà Thiên Thanh Ngưu Mãn và Thái Thản Cự Vượng đã dùng tính mạng để đổi lấy. Nàng triệu hồi hồn hoàng rồi lao như bay về phía Đường Tam. Hai người cứ thế song song lao đi khiến Triệu Vô Cực phải thở dài. Ông để Lý Úc Tùng và Lô Kỳ Bân ở lại canh gác, còn mình thì triệu hồi võ hồn, đuổi theo hướng của cả hai, xem có thể kéo chúng trở về được không. Ở một nơi khác, trên đường tìm kiếm Tiểu Vũ, Đường Tam đã đụng phải một con độc thứ thú đang cáu kỉnh. Độc thứ thú là một loại hồn thú họ Chuột đặc thù, nghe nói là biến dị từ hồn thú cấp thấp lông cứng thử sau khi bị một loại ô nhiễm nào đó. Bản thân nó mang thuộc tính độc và tà ác, sau lưng mọc đầy gai nhọn như một con nhím. Tuy nhiên, loại hồn thú này chỉ biến dị từ lông cứng thử bình thường nên nền tảng rất kém. Dù là hồn thú biến dị, phẩm chất của nó cũng chỉ ở mức trung bình. May mắn nhờ một thân gai nhọn và chẳng có mấy thịt nên mới không trở thành tầng đáy của chuỗi thức ăn. Xét về phẩm chất, thứ này còn kém hơn cả hồn thú trung cấp cùng niên hạn như Tật Phong Ma Lan. Con độc thứ thú này có niên hạn khoảng dưới 1.500 tuổi, trông khá bình thường. Vì khí tức của hai đại thú vương mà nó phải chạy khỏi hang, đầu óc đơn giản của nó mang theo ác ý bản năng với hồn sư loài người. Thật ra, với thực lực và tốc độ của Đường Tam, hắn hoàn toàn có thể lách qua con độc thứ thú chân ngắn này để đi tiếp. Nhưng nhìn con hồn thú cản đường, Đường Tam lại coi nó như Thái Thản Cự Vượng và Thiên Thanh Ngưu Mãn đã bắt Tiểu Vũ đi, hai mắt lập tức đỏ ngầu. Chỉ là một con độc thứ thú mà cũng dám cản đường ta đi tìm Tiểu Vũ. Ngươi tìm đường chết. Tuy không bằng độc tiễn hào trư và nhân diện ma chu mà lão sư đề cử, nhưng tình thế cấp bách, ta cũng không quản được nhiều như vậy. Độc tố của độc thứ thú tuy yếu một chút nhưng cũng không phải không thể dùng được. Đường Tam rút ra gia các thần nổ, nhắm thẳng vào đầu con độc thứ thú. Hồn thú tà ác, hãy hóa thành hồn hoàng thứ ba của ta, cống hiến sức mạnh để ta đi tìm Tiểu Vũ. Độc thứ thú là một loài chuột có gai độc, trông giống như một con nhím. Mặc dù nó có khả năng bắn ra những chiếc gai sau lưng để tấn công, nhưng kỹ năng vụng về đó hoàn toàn không thể gây ra chút tổn thương nào cho Đường Tam. Nó vừa bắn ra hai chiếc gai độc thì đã bị gia các thần nổ bắn xuyên đầu, chết ngay tại chỗ. Nhìn con độc thứ thú nằm trên đất cùng vòng hồn hoàng màu tím, Đường Tam nuốt nước bọt, không chút do dự tiến lên hấp thụ. Chứng kiến cảnh này, Trần Minh lộ ra một nụ cười hài lòng. Con độc thứ thú này là do hắn lựa chọn từ trong đám hồn thú bạo loạn, cố tình dẫn đến trước mặt Đường Tam. Bản thân con thú này không có gì đặc biệt, hoặc có thể nói, có một chút đặc biệt. Trần Minh đã rất tốt bụng, cường hóa một chút những chiếc gai sau lưng và tiêm vào cơ thể nó một ít sinh mệnh lực. Nếu chỉ hấp thụ hồn hoàng, chút sinh mệnh lực này khi truyền đến người Đường Tam gần như có thể bỏ qua. Nhưng sự cường hóa của Trần Minh lại mang đến một khả năng khác. Đó chính là ngoại phụ hồn cốt. Đúng vậy, Trần Minh muốn tặng cho Đường Tam một món quà. Mặc dù chênh lệch phẩm chất giữa nhân diện ma chu và độc thứ thú là cực lớn, một con nhân diện ma chu ngàn năm có thể săn giết độc thứ thú 3-4 ngàn tuổi làm thức ăn, nhưng ngoại phụ hồn cốt lại là bảo vật vô giá. Ta lấy đi bát chu mâu, đáp lễ lại một bộ giáp gai độc thứ thú, cũng không quá đáng chứ nhỉ. Mặc dù nó không có kịch độc của nhân diện ma chu, không có thuộc tính thôn phệ, không có năng lực bị động tăng phúc toàn thuộc tính mỗi khi thi triển, cũng không thể cung cấp cho Đường Tam đủ năng lực chiến đấu. Nhưng đó vẫn là ngoại phụ hồn cốt, một ngoại phụ hồn cốt có thể trưởng thành đàng hoàng. Dù các phương diện đều không bằng bát chu mâu, ngay cả độ bền cũng kém xa, nhưng nó vẫn là ngoại phụ hồn cốt. Dù nó sẽ chiếm mất vị trí của một ngoại phụ hồn cốt, khiến đường tam đời này dù có được bác Chu Mâu cũng không thể hấp thụ, nhưng bỏ qua một vài vấn đề nhỏ thì lợi ích vẫn rất nhiều, phải không? Nói một cách dễ hiểu, Trần Minh đang dùng những hồn cốt phẩm chất thấp, hiệu quả kém để chiếm giữ các vị trí hồn cốt của đường tam. 6 vị trí hồn cốt thông thường, thực ra tứ chi cốt trong một vài tình huống đặc biệt có thể tháo dỡ, còn đầu cốt và thân cốt thì kết nối với bản nguyên, gần như không thể tháo dỡ. Ngoại phụ hồn cốt trước khi hấp thụ triệt để có khả năng bị tách ra, nhưng sau khi hấp thụ hoàn toàn sẽ hóa thành một phần bản nguyên của hồn sư. Dù là thần linh ra tay cũng không thể đảm bảo không gây ra tổn thương, không thể cứu vãn cho bản nguyên của hồn sư. Trong nguyên tác có một câu nói, hồn hoàng trọng niên hạn, hồn cốt trọng phẩm chất. Đối với hồn sư, hồn hoàng 10 vạn năm, dù là hồn hoàng của nhu cốt thỏ 10 vạn năm, cũng mạnh hơn hồn hoàng của hồn thú đỉnh cấp 9 vạn năm tầm thường. Trừ phi cực kỳ phù hợp với võ hồn hoặc phẩm chất hồn thú cực cao, nếu không hồn hoàng thường là niên hạn càng cao càng tốt, bởi vì hồn hoàng là thể hiện tu vi của hồn thú. Còn hồn cốt trọng phẩm chất là vì hồn cốt đại diện cho sự cụ thể hóa của huyết mạch chi lực của hồn thú. Một vài hồn cốt phẩm chất cao chỉ 1-2 vạn năm, giá trị thậm chí còn vượt qua hồn cốt 4-5 vạn năm của cùng loại hồn thú. Như hồn cốt do ám kim khủng trảo hùng tạo ra, dù niên hạn chỉ có ngàn năm, giá trị của nó cũng vượt qua đại bộ phận hồn cốt vạn năm có niên hạn và phẩm chất bình thường. Giống như trong Đấu La Đại Lục phần 2, Tuyệt Thế Đường Môn, hoàng kim chi mang hồn cốt của Vương Đông chính là từ hoàng kim địa long vương vạn năm. Vì sở hữu huyết mạch hoàng kim long cao quý ngay cả trong long tộc, nên kỹ năng sinh ra ngoài định mức cường đại và toàn năng. Là một khối hồn cốt vừa qua vạn năm, phẩm chất và độ quý hiếm của nó thậm chí được đánh giá không thua gì hồn cốt 10 vạn năm. Sự trưởng thành của ngoại phụ hồn cốt là chỉ sự trưởng thành về niên hạn, còn về phẩm chất, không thể nói là không có, nhưng trừ phi gặp được cơ duyên cực lớn, nếu không sự tăng trưởng về phẩm chất phần lớn chỉ là sản phẩm phụ đi kèm với sự tăng trưởng niên hạn, mức độ tăng phúc không cao. Một vài ngoại phụ hồn cốt từ hồn thú cấp thấp, dù có phát triển đến 10 vạn năm, phẩm chất của nó vẫn sẽ yếu hơn một vài hồn cốt vạn năm có huyết mạch cường đại. Ví dụ như ngoại phụ hồn cốt của độc thứ thú, bẩm sinh đã thiếu hụt nghiêm trọng. Dù có phát triển đến 10 vạn năm, vì vấn đề phẩm chất, mức tăng phúc nó mang lại vẫn yếu hơn một vài hồn cốt phẩm chất cao 5 vạn năm, kỹ năng lại càng kém hơn. Trong nguyên tác, đầu cốt của Đường Tam đến từ hồn cốt đỉnh cấp 5 vạn năm của giáo hoàng tiền nhiệm Thiên Tầm Tật, sau khi dung hợp với Hải Thần Chi Tâm đã biến thành có thể sánh ngang hồn cốt 10 vạn năm. Ngoại phụ hồn cốt là Bát Chu Mâu, sau này là siêu thần khí duy nhất do Đường Tam tự mình chế tạo. Một thân hồn cốt có phẩm chất và niên hạn đều có thể xưng là cực phẩm, đó cũng là một trong những nhân tố quan trọng giúp Đường Tam luôn có thể vượt cấp phản sát trước khi thành thần. Trần Minh đã dùng hồn cốt nhân diện Ma Chu ngàn năm kết hợp với huyết mạch nhân diện Ma Chu vạn năm để chế tạo ra hồn cốt Mị vạn năm, chiếm lấy đầu cốt của Đường Tam. Tự nhiên, hắn không thể bỏ qua vị trí ngoại phụ hồn cốt và thân cốt. Mặc dù thông thường, sau khi hấp thụ thân cốt thì không thể hấp thụ ngoại phụ hồn cốt ở vị trí cột sống nữa, nhưng Trần Minh sợ Tu La Thần sẽ mở hắc cho Đường Tam, cho dù Đường Tam đã hấp thụ thân cốt vẫn có thể tạo ra một ngoại phụ hồn cốt có thể cùng thân cốt trưởng thành. Vì vậy, Trần Minh cố ý tạo ra một con độc thứ thú tẩm bổ để tặng quà cho Đường Tam. Dưới sự theo dõi của Trần Minh, trong quá trình Đường Tam hấp thụ hồn hoàng, quả nhiên đã xuất hiện biến hóa đặc thù. Kèm theo một trận đau đớn, Đường Tam vô thức co người lại. Sau đó, theo một hồi hồn lực dao động, từng cây gai nhọn từ hai bên cột sống của Đường Tam đâm ra, tạo thành một bộ giáp thưa thớt mà xấu xí. Mỗi một cây gai ngược này đều có màu tím sậm bị kịch độc xâm nhiễm, đỉnh gai mang theo móc câu, biến tấm lưng của Đường Tam trở nên cực kỳ giống một con độc thứ thú hình người. Mặc dù trông có vẻ rất khó chọc, dường như cung cấp cho Đường Tam không ít sự bảo vệ ở phần lưng, nhưng Trần Minh lại thấy rõ, ngoại phụ hồn cốt này nối liền với cột sống của Đường Tam, là những chiếc gai xương nhô ra từ cột sống. Nếu không bị tổn hại thì không sao, nhưng nếu bị ngoại lực phá hoại hoặc bị tổn thương, không chỉ ngoại phụ hồn cốt sẽ bị tổn hại không nhỏ, mà ngay cả cột sống của Đường Tam cũng sẽ xảy ra vấn đề. Đương nhiên, vấn đề này không phải là vấn đề quá lớn, thậm chí Bát Chu Mâu trong thế giới tuyến ban đầu cũng có vấn đề tương tự. Nhưng Trần Minh đã có ý định dùng ngoại phụ hồn cốt này để tạo cho Đường Tam một vài niềm vui nho nhỏ, kéo chậm tiến độ tu luyện của hắn. Đường Tam không phải thích dùng ám khí sao? Không phải đá cuội cũng có thể giết người sao? Trong nguyên tác, Bát Chu Mâu cho Đường Tam năng lực chiến đấu chính diện, nhưng không tăng phúc phương diện ám khí của hắn. Đối với một Đường Tam tự cho mình là thiên hạ đệ nhất ám khí, há chẳng phải là một điều đáng tiếc sao? Bây giờ, hồn cốt của hắn đổi thành gai độc của độc thứ thú, vậy có phải là có thể tăng phúc một chút năng lực ám khí của Đường Tam không? Trần Minh nghĩ, lúc nào đó có thể dẫn dắt Đường Tam nhắm mục tiêu ám khí vào những chiếc gai trên lưng mình, đến lúc đó mỗi trận chiến đều bẻ vài cây gai ra để đánh người. Việc sửa chữa này cũng có thể mang lại không ít công xiềng cho tiến độ tu luyện của Đường Tam. Hồn hoàng 1.500 năm của độc thứ thú không mang lại nhiều áp lực cho Đường Tam, thậm chí cảm giác còn không bằng lúc hắn là đại hồn sư hấp thụ hồn hoàng quỷ đằng. Vài khắc sau, Đường Tam mở mắt, hồn hoàng trên người từ hai vàng đã biến thành hai vàng một tím, chính thức đột phá đến tu vi hồn tôn. Hồn lực của hắn bây giờ là 31 cấp, trạng thái bình thường nhất của một hồn sư thông thường sau khi hấp thụ hồn thú thông thường. So với trạng thái thoát thai hoán cốt sau khi hấp thụ hồn hoàng nhân diện Ma Chu và Bát Chu Mâu trong thế giới tuyến ban đầu, thật sự là kém xa 108.000 dặm. Ngay lúc Đường Tam đang cảm nhận sức mạnh tăng vọt trong cơ thể mình, Tiểu Vũ cuối cùng cũng đuổi đến nơi. Nhìn thấy con độc thứ thú hình người trên mặt đất, Tiểu Vũ theo bản năng lách qua, không định dây dưa với những hồn thú cấp thấp này, chuẩn bị tiếp tục đuổi theo Đường Tam ca ca của mình. Chỉ là Đường Tam không phải người mù, khi thấy bóng dáng Tiểu Vũ lướt qua trước mặt, hắn lập tức gọi lớn, gọi lại Tiểu Vũ vì quá lo lắng mà đã bỏ qua hắn. Nhìn Đường Tam giống như bị bắn mấy chục mũi tên vào lưng biến thành một con nhím, Tiểu Vũ dừng lại một chút, rồi bật khóc lao đến trước mặt hắn, ôm chầm lấy. Đường Tam theo bản năng ôm lấy Tiểu Vũ đang xông vào lòng mình, nhưng vấn đề là, Tiểu Vũ khi giang hai tay ra ôm hắn lại không để ý đến một vài thứ. Giữa một tiếng hét thảm thiết của Tiểu Vũ, hai tay nàng bị mấy chiếc gai nhọn sau lưng Đường Tam đâm sâu vào da thịt. Vì gai độc không chỉ có độc mà đỉnh còn có móc câu, Tiểu Vũ chỉ có thể đau đớn quằn quại trong lòng Đường Tam. Nhìn Tiểu Vũ có hai tay sắp bị gai lưng của Đường Tam làm cho tàn phế, Trần Minh và A Ngân đang theo dõi đều rơi vào trầm mặc hồi lâu. Con thỏ nhỏ này, lúc hóa hình có phải đầu óc đã bị va đập mạnh không? A Ngân ở dạng linh hồn thể không nhịn được mà buông lời châm chọc Trần Minh. Không, nói vậy thì thất lễ quá. Hay là chúng ta thử giả thiết thế này? Có lẽ là vì trước khi hóa hình, đầu óc con thỏ này đã không được bình thường nên mới không thể vượt qua thiên kiếp, đành phải hóa hình chăng? Ta thấy người bình thường dù có vội đến mấy cũng không thể nào không để ý đến mấy cái gai đó được. Trần Minh cũng không nhịn được mà thầm phàn nàn. Ngay lúc Tiểu Vũ đang giãy giụa trong lòng Đường Tam, và Đường Tam, người vừa hấp thụ ngoại phụ hồn cốt, đang nghĩ cách thu lại những chiếc gai trên người để Tiểu Vũ bớt đau đớn, Triệu Vô Cực đi theo sau Tiểu Vũ cũng đã đuổi tới theo tiếng kêu thảm thiết. Nhìn thấy học trò của mình đang ôm một con độc thứ thú như thể đang ăn tươi nuốt sống, mặt Triệu Vô Cực lập tức tái mét. Hồn hoàng thứ 5 trên người ông chợt sáng lên, trọng lực lập tức đè nặng lên Đường Tam và Tiểu Vũ. Triệu Vô Cực lao tới, bàn tay của đại lực kim cương hùng kết hợp thuộc tính kim và thổ, ngón tay khép lại thành đao, hung hăng chém vào gốc của những chiếc gai độc. Hồn lực thuộc tính kim cường đại trong nháy mắt đã làm vỡ nát một mảng lớn gai độc sau lưng Đường Tam, rồi giữa tiếng kêu thảm của hắn, ông thô bạo lôi Tiểu Vũ, người đang bị đau đớn hành hạ đến không nói nên lời, ra ngoài. Nghiệt súc, dám làm hại học trò của ta, ta há có thể tha cho ngươi. Triệu Vô Cực là một kẻ lỗ mãng, đầu óc không được lanh lợi cho lắm. Không nhìn kỹ, ông trong cơn thịnh nộ đã vung đại lực kim cương chưởng, chuẩn bị đập nát đầu con độc thứ thú. Đúng lúc này, đặc tính của kẻ nghịch mệnh trong người Đường Tam được kích hoạt. Hắn vì ngoại phụ hồn cốt vừa hấp thụ đã bị cưỡng ép đập nát mà loạn choạng ngã lăn trên đất, để lộ ra khuôn mặt đau đớn của mình. Thấy cảnh này, Triệu Vô Cực nuốt nước bọt, không để lại dấu vết mà thu lại bàn tay suýt chút nữa đã đập nát đầu Đường Tam, rồi quay sang nhìn Tiểu Vũ. Tiểu Vũ, em không sao chứ? Oscar, thằng nhóc Oscar chết dí ở đâu rồi, mau lại đây cho ít lạp xưởng giải độc. Xúc xích lớn cũng cần. Triệu Vô Cực một tay xách Tiểu Vũ sắp chết, một tay xách Đường Tam cũng sắp ngất, vội vàng chạy ngược lại, tìm thấy Đái Một Bạch và Oscar đang được Lô Kỳ Bân và Lý Úc Tùng dẫn dắt đi tới. Oscar chẳng biết gì cả, liền bị ép làm liên tục mười mấy cái xúc xích lớn và lạp xưởng giải độc. Dù hồn kỹ của hồn sư hệ thực phẩm tiêu hao ít hơn các hồn sư khác, nhưng tạo ra nhiều thứ như vậy trong thời gian ngắn vẫn khiến Oscar bị hút cạn sức lực, nằm vật ra như một con cá chết, được Lý Úc Tùng cõng trên lưng. Tuy nhiên, chuyện tiếp theo mới khó khăn. Tiểu Vũ dù trạng thái rất tệ, vừa trúng độc vừa mất máu, nhưng ý thức vẫn còn tỉnh táo, nhét lạp xưởng vào miệng vẫn có thể tự nhai nuốt. Nhưng Đường Tam đang hôn mê thì không thể. Hắn vì ngoại phụ hồn cốt vừa hấp thụ đã bị ngoại lực đập vỡ, rơi vào trạng thái phản phệ. Dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng nếu không xử lý tốt, sau này sẽ để lại di chứng không nhỏ. Ngay lúc Triệu Vô Cực đang suy tính, Đái Một Bạch, người ban đầu từng có xung đột với Đường Tam và Tiểu Vũ, đã đứng ra. Hắn trước tiên nhai nát xúc xích lớn và lạp xưởng giải độc, rồi mới miệng đối miệng đút cho Đường Tam. Dựa vào kỹ xảo luyện được trong những năm gần đây, Đái Một Bạch đã thành công khiến Đường Tam trong cơn hôn mê cũng phải giãn đôi lông mày đang nhíu chặt, thuận theo động tác của hắn mà nuốt lạp xưởng vào bụng, tình trạng dần dần tốt lên. Ở bên cạnh, nhìn cảnh này, mắt Tiểu Vũ đã đỏ hoe, nhưng vì trúng độc và mất máu quá nhiều, cả người gần như không thể cử động. Khi Triệu Vô Cực cầm lạp xưởng đến bên cạnh Tiểu Vũ, nàng không chút do dự cắn lấy, nhai ngấu nghiến như thể đang ăn thịt Đái Một Bạch, cố gắng nhanh chóng hồi phục khả năng hành động để ngăn cản Đái Một Bạch hành hạ Đường Tam. Nhìn Tiểu Vũ như vậy, Đái Một Bạch quay đầu lại, nở một nụ cười với nàng. Sau đó, hắn càng nhanh hơn nhai lạp xưởng rồi miệng đối miệng đút cho Đường Tam. Theo tác dụng của xúc xích lớn và lạp xưởng giải độc, Đường Tam đang hôn mê cũng dần hồi phục lại chút ý thức và sức lực. Cảm nhận được xúc cảm trên môi, Đường Tam không nghĩ ngợi gì mà ôm chầm lấy người trước mặt, vừa vụng về đòi hỏi, vừa thì thầm. Tiểu Vũ, ôm chặt anh, đừng rời xa anh. Dưới ánh mắt phức tạp của Tiểu Vũ, nơi hội tụ hàng chục cảm xúc từ đau đớn, phẫn hận, khó hiểu, ghen tị, ngưỡng mộ, tò mò, mong chờ đến hưng phấn, đái một bạch nhếch mép cười, đưa tay ôm lấy Đường Tam. Giữa đôi môi họ kéo ra một sợi chỉ bạc thật dài, rồi hắn ghé vào tai Đường Tam, dịu dàng đáp lại. Được, chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau. Đái một bạch làm vậy hoàn toàn là do tâm lý biến thái phát tác, cố tình làm nhục Đường Tam trước mặt Tiểu Vũ để thỏa mãn khoái cảm của mình. Nhìn cảnh tượng này, Triệu Vô Cực và những người khác đều quay đầu đi, chỉ có Tiểu Vũ vẫn nhìn chằm chằm vào Đái Một Bạch và Đường Tam đang ôm nhau say đắm. Tại sao? Tại sao chứ? Rõ ràng mọi thứ đều là ta đến trước. Người đầu tiên nhìn thấy hắn là ta, người đầu tiên hẹn ước với hắn cũng là ta, tại sao rõ ràng vào được học viện mới là một niềm vui, gặp lại nhau lại là một niềm vui khác, hai niềm vui cộng lại đáng lẽ phải tạo ra nhiều niềm vui hơn nữa, nhưng tại sao sự việc lại thành ra thế này? Vị trí đó phải là của ta chứ? Khi Đường Hạo, người đang bị nội thương nặng, trạng thái kém đến mức phun ra mấy ngụm máu, hận không thể tìm một nơi bế quan 2-3 năm, trở về và thấy cảnh này, hắn cảm thấy như trời sập. Hắn không thể tin vào mắt mình, nhìn con trai mình đang hôn nồng nhiệt với một gã đồng tính. Lão tử vì mày mà đánh sống đánh chết, vì hồn hoàng, hồn cốt 10 vạn năm của mày mà khắp nơi gây thù chuốc oán, rồi mày ở đây hôn say đắm với một thằng được rựa. Nhìn cảnh này, Đường Hạo suýt chút nữa khí huyết nghịch lưu, kinh mạch đứt đoạn mà chết. Ngay lúc hắn sắp bị tức chết, sâu trong tinh thần hải của hắn, một ấn ký màu đỏ hồng được kích hoạt. Một tia thần niệm của Tu La thần đang ngủ say trong tinh thần hải của Đường Hạo tỉnh giấc. Dựa vào thủ đoạn mà bản thể của mình đã để lại ở sát lục chi đô, nó dễ dàng xâm nhập vào tư duy của Đường Hạo. Khi cảm nhận được lý do Đường Hạo bị trọng thương và suýt chết vì kinh mạch đứt đoạn, tia thần niệm này của Tu La thần cũng rơi vào trầm mặc. Tu La thần cảm thấy dù mình không phải là thứ gì tốt đẹp, nhưng xu hướng giới tính của mình vẫn bình thường. Cảnh tượng này đối với một vị thần chấp pháp như hắn, hoàn toàn là thứ cần phải kiểm duyệt. Mặc dù biết rằng, để đạt được mục tiêu, con cờ mình chọn là một kẻ dù được giáo dục tốt nhưng bản chất vẫn xấu xa, có thể nói là lục thân bất nhận. Nhưng tia thần niệm này của Tu La thần vẫn có chút trầm tư. Nếu thứ này kế thừa thần vị của mình, sau khi mình rời khỏi thần giới và thăng cấp thành công, có phải sẽ bị các thần linh khác ở thần giới sau lưng bàn tán không? Thực ra, trong đầu của Đường Tam, con hàng này, cũng có một luồng thần niệm của Tu La thần trú ngụ, thậm chí còn rất mạnh mẽ. Chỉ là để đề phòng bị các thần linh khác phát hiện nên nó luôn ở trong trạng thái ngủ say cực độ, chỉ có một số ít tình huống hoặc bản thể mới có thể đánh thức nó. Mỗi tia thần niệm của thần linh đều có thể được coi là một cá thể độc lập, và những tia thần niệm mà bản thể của Tu La thần phân chia ra để đạt được mục tiêu càng có tính độc lập cực cao. Tia thần niệm của hắn ở đây thật sự không có cách nào đánh thức tia thần niệm trong cơ thể Đường Tam để kiểm tra tư duy của hắn. Tuy nhiên, sau khi thần niệm của Tu La thần tạm thời khống chế cơ thể Đường Hạo, nó vẫn lặng lẽ quan sát tình trạng hiện tại của Đường Tam. Hồn sư 31 cấp, chủ tu là Lam Ngân Thảo, hồn hoàng là Mạng Đà La Xà, Quỷ Đằng và Độc Thứ Thú. Ngay lập tức, tia thần niệm này thoáng nghĩ đến việc có nên bỏ con cờ này đi không. Dù sao, nếu nhìn từ góc độ của một hồn sư ở thế giới đấu la, Lam Ngân Thảo này dù có huyết mạch Lam Ngân Hoàng thì cũng coi như là phế rồi. Nhưng may mắn thay, chỉ là hơi lệch một chút, sau này vẫn có thể tìm cách giải quyết. Trong cơ thể thì sao, một khối đầu hồn cốt, một khối ngoại phụ hồn cốt. Thần niệm của Tu La thần tìm kiếm trong ký ức của Đường Hạo, thấy được nguồn gốc của khối đầu hồn cốt này. Nhân diện ma chu vạn năm. Vẫn còn kém một chút, sau này muốn tăng cường e là phải tốn thêm tâm tư. Con cờ này nhất định phải có năng lực đánh tan La Sát thần và Thiên Sứ thần, để hai thần vị đó vỡ nát hoặc mất tích. Một khối hồn cốt như vậy hơn nữa, cái ngoại phụ hồn cốt này cũng thôi kệ, đó là chuyện của bản thể phải đau đầu. Dù sao nếu thật sự đi lệch đường, bản thể luôn có cách để sửa lại. Mặc dù ta chỉ là một tia thần niệm, không biết những con bài tẩy khác ở đâu, nhưng trước tiên ta vẫn nên kiểm soát cảm xúc của con thỏ nhỏ kia một chút, cứ tiếp tục thế này có lẽ sẽ ảnh hưởng đến sau này. Nhìn ánh mắt vặn vẹo của Tiểu Vũ, rồi lại nhìn hai người đang hôn nhau say đắm, thần niệm của Tu La thần hết cách, đành gõ cửa tinh thần hải của Tiểu Vũ. Một luồng thần niệm khác trong đó bị đánh thức. Hai đạo thần niệm gặp nhau, nhanh chóng trao đổi thông tin. Luồng thần niệm của Tu La thần trong người Đường Hạo quay trở lại, sửa đổi tư duy của Đường Hạo để hắn không còn suy nghĩ lung tung nữa rồi rơi vào trạng thái ngủ say. Sau đó, đến lượt thần niệm của Tu La thần trong đầu Tiểu Vũ bắt đầu đau đầu. Cảm nhận được ác ý trong cơ thể con cờ này, thần niệm của Tu La thần đầy oán niệm ảnh hưởng đến tư duy của Tiểu Vũ, giảm bớt phần ác ý, tăng cường phần thiện ý, khiến nàng bớt đi vài phần chán ghét đối với chuyện này, để chuyện hôm nay không ảnh hưởng đến tình cảm giữa hai người. Sau đó, nó mới làu bàu vài câu rồi quay trở lại giấc ngủ. Rõ ràng, cảnh tượng này đến thần niệm của Tu La Thần nhìn cũng thấy cay mắt. Chỉ có điều, cả hai đạo thần niệm này dù đều cảm thấy có chút không ổn, dường như số lượng người có đại khí vận vốn nên là chất dinh dưỡng cho kẻ nghịch mệnh đã ít hơn so với kế hoạch ban đầu, nhưng xuất phát từ sự hiểu biết và tự tin vào bản thể của mình, cả hai đều cho rằng đây là thao tác của bản thể, nên không ra tay can thiệp. Mà lúc này, ở thần giới, Tu La Thần đang làm gì? Hắn đang ở trong thần điện của mình, nhìn Thôi Phổ như nặc tư đang cà nhắc, mình mẩy bầm tím, mũ giáp trên đầu cũng bị đánh nứt, khí tức bất ổn, mặt mũi đầy uất ức nhìn mình, trong lòng đầy trầm mặc. Thôi Phổ như nặc tư từng khoe với các thần quan mới của thần giới rằng mình là thần cấp 2 mạnh nhất, có thể mượn thần lực của Tu La Thần Vương, thực lực trở thành người mạnh nhất dưới thần vương, ngay cả thần cấp 1 cũng không thể sánh bằng. Vốn dĩ chỉ là khoác lác thôi, Thôi Phổ như nặc tư cũng không phải ngày đầu tiên nói như vậy. Những người không đánh lại hắn thì không nói gì, còn những người có thể đánh thắng hắn thì cũng nể mặt Tu La Thần là thần chấp pháp mà coi như không nghe thấy. Nhưng vấn đề là, một trong 7 nguyên tội, ngạo mạn, đã đi ngang qua. Vâng, là ngạo mạn. Là tội thần nguyên bản, 7 nguyên tội có thần tính chân chính, tính tình tuyệt đối xứng với danh xưng thần minh, chuẩn mực hành vi cũng tuyệt đối không phải tà thần. Nhưng không ai có thể phủ nhận rằng, bản thân 7 nguyên tội cũng bị ảnh hưởng bởi thần vị nguyên tội của mình, trong hành vi thông thường ít nhiều cũng sẽ có chút tính cách đặc thù. Sát thần Thôi Phổ như nặc tư đang khoe khoang với thần quan mới như vậy đã bị ngạo mạn chi thần để mắt tới, bị đánh từ đầu này thần giới sang đầu kia. Ngay cả khi thi triển con bài tẩy là Tu La Thần phụ thể, cũng chỉ chống đỡ được một đợt rồi bị đánh cho tơi tả hơn. Hết cách, thuộc hạ mạnh nhất của mình bị đánh chạy khắp thần giới, ngay cả thần lực của mình phụ thể cũng không ăn thua, Tu La Thần dù không muốn xảy ra chuyện vào thời khắc quan trọng này cũng không thể không cứng rắn ra mặt xử lý. Là chủ thần của 7 nguyên tội, hủy diệt chi thần đã dẫn ngạo mạn chi thần đến cửa, nói là muốn thảo luận về việc xử phạt. Mà sinh mệnh chi thần thì thay thế hủy diệt chi thần tiếp tục xử lý các công việc cơ bản trong thần giới khoảng thời gian này. Tu La Thần rất muốn chú ý đến con cờ của mình ở hạ giới xem đã đi đến đâu rồi, nhưng vấn đề là bây giờ hắn hoàn toàn không dám lén lút để thần niệm hạ giới nữa. Nếu thật sự để thần niệm hạ giới mà bị bắt, dù hắn là thần chấp pháp và có tình bạn sâu đậm hàng vạn năm với 4 thần vương khác, cũng tuyệt đối sẽ bị nghi ngờ. Không còn cách nào khác, dù có bị mất mặt, Tu La Thần cũng không thể vào thời khắc quan trọng này mà tiếp tục dây dưa với hủy diệt chi thần. Dù sao loại chuyện này, tranh cãi 10 ngày nửa tháng, thậm chí là một tháng, cũng là chuyện quá bình thường. Hơn nữa, thần giới vốn như một vũng nước tù, không có gì thay đổi, chuyện này lúc tán gẫu rất dễ thu hút sự chú ý của các thần linh khác, thậm chí là các thần vương. Một ngày ở thần giới bằng một năm ở Đấu La. Ở đây mà dây dưa thêm 10 ngày nửa tháng, thế giới Đấu La đã trôi qua mười mấy năm rồi. Nếu xảy ra chút bất trắc, nói không chừng người thừa kế của thiên sứ thần đã thành thần trước một bước. Vì vậy, Tu La Thần hoàn toàn không dám trì hoãn thời gian quý báu này. Mất rất nhiều công sức, Tu La Thần mới khuyên được hủy diệt chi thần đi. Để giải quyết nhanh chóng, hắn thậm chí còn đè sát thần Thôi Phổ như nặc tư xuống để xin lỗi ngạo mạn chi thần, người đã đánh hắn bầm dập, và đồng ý để Thôi Phổ như nặc tư bị phạt. Lúc này mới coi như tạm thời giải quyết xong chuyện này. Nhưng loại chuyện đè đầu cưỡi cổ này, cuối cùng chỉ là biện pháp cưỡng ép. Để người bị đánh phải xin lỗi và bị phạt, người trong cuộc làm sao có thể cam tâm tình nguyện được? Không thấy Thôi Phổ như nặc tư trong thần điện của Tu La Thần đã lâu không nói gì sao? Là một thuộc thần, sát thần Thôi Phổ như nặc tư không chất vấn chủ thần của mình là Tu La Thần. Nhưng là một cá thể có trí tuệ, hắn cũng uất ức chứ. Im lặng là đạo đức nghề nghiệp của hắn, còn ánh mắt oán giận là biểu đạt cá nhân. Nhìn sát thần như vậy, Tu La Thần bất đắc dĩ xoa trán, đang suy nghĩ cách xử lý thì đột nhiên linh quang lóe lên, nghĩ ra một phương thức khác. Trong chớp mắt, mắt Tu La Thần sáng lên, nhìn Thôi Phổ như nặc tư như nhìn một món bảo bối, ánh mắt nóng rực đến nỗi khiến Thôi Phổ như nặc tư cũng phải sững sờ. Dù khí tức và thần lực của Tu La Thần vẫn y như cũ, nhưng trong lòng Thôi Phổ như nặc tư đã bắt đầu hoài nghi chủ thần của mình có phải đã bị đánh tráo hay không. Thôi Phổ như nặc tư, ta có một nhiệm vụ giao cho ngươi. Nguyện vì chủ thần mà chết. Nghe thấy có nhiệm vụ, Thôi Phổ như nặc tư lập tức quỳ một chân xuống đất, một tay nắm đấm đặt lên tim, biểu đạt lòng trung thành vĩnh hằng của mình. Ta ở thế giới Đấu La có một người thừa kế đã được định sẵn. Nhưng vì thân phận của ta không thể trực tiếp ra tay can thiệp. Tu La Thần nói một cách sâu xa. Thôi Phổ như nặc tư, nhân cơ hội ngươi bị phạt này, ta sẽ đẩy ngươi xuống Đấu La đại lục để quan sát tàn dư của Long Thần trong 100 năm. Trong thời gian này, ta nghĩ ngươi nên biết mình phải làm gì. Nguyện vì chủ thần mà chết. Nghe được nhiệm vụ của Tu La Thần, Thôi Phổ như nặc tư lập tức kiên định đáp lại. Sau đó, nhìn khuôn mặt của Tu La Thần, hắn lại theo bản năng hỏi một câu. Chủ thần đại nhân, cuộc tranh đấu hôm nay giữa ta và ngạo mạn chi thần, chẳng lẽ cũng là một phần trong kế hoạch của ngài? Tu La Thần bị sặc một cái, nhưng cũng không tiện nói thẳng là mình vừa mới nghĩ ra, chỉ có thể gật đầu, làm ra vẻ mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay. Tất cả đều nằm trong kế hoạch. Trừng phạt sát thần hạ giới trăm năm sao? Ban đầu, Hủy Diệt Chi Thần còn bán tín bán nghi về việc Tu La Thần có mưu đồ gì đó, nhưng khi nhận thấy phản ứng của Tu La Thần, hắn lập tức hiểu ra rằng Tu La Thần thật sự có vấn đề. Hủy Diệt Chi Thần tỏ ra ủng hộ việc này. Dù sao trên danh nghĩa, Tu La Thần mới là thần chấp pháp, việc trừng phạt thần linh thuộc về quy tắc của hắn. Hắn trừng phạt thuộc thần của mình hạ giới trăm năm, Hủy Diệt Chi Thần không có lý do cũng không có quyền hạn can thiệp. Chỉ là, Hủy Diệt Chi Thần cũng không phải không có cách đối phó. Trước khi chuẩn bị dùng cơ sở của thần giới để phong ấn thần vị của Thôi Phổ như Nặc Tư và đưa hắn đến thế giới Đấu La, Hủy Diệt Chi Thần đã lặng lẽ thương lượng một vài chuyện với Ngạo Mạn Chi Thần và Sinh Mệnh Chi Thần. Ngươi, Tu La, không phải muốn mượn tay thuộc thần để can thiệp hạ giới sao? Vừa hay, ngươi có thể trừng phạt Thôi Phổ như Nặc Tư hạ giới, ta cũng có thể trừng phạt Ngạo Mạn Chi Thần hạ giới chứ. Đương nhiên, Thôi Phổ như Nặc Tư của ngươi là thần mang tội, phong ấn thần vị và thần lực, chỉ để lại sức mạnh cực hạn của vị diện, không đến lúc vạn bất đắc dĩ không được giải khai. Nhưng Ngạo Mạn Chi Thần lại là người được thần chấp pháp nhận định là không có lỗi, việc trừng phạt hạ giới chỉ là để cho Tu La Thần một chút thể diện mà thôi. Thần vị và thần lực có thể phong ấn, nhưng thần khí và thần trang thì không cần, hơn nữa, về việc phong ấn khụ khụ, ai cũng hiểu cả rồi. Nếu Tu La Thần gây sự, Ngạo Mạn Chi Thần sẽ là người đầu tiên đứng ra cảnh cáo và ngăn cản. Nếu Tu La Thần không gây sự, Hủy Diệt coi như cho Ngạo Mạn Chi Thần một kỳ nghỉ dài. Đương nhiên, cùng lúc đó, Hủy Diệt Chi Thần còn chuẩn bị thêm một phương án dự phòng. Mượn cớ năng lực cơ sở của thần giới và cuộc đấu tranh giữa Ngạo Mạn Chi Thần và sát thần, Hủy Diệt Chi Thần lặng lẽ kéo Thiện Lương và Tà Ác, hai người đang chuẩn bị trốn việc, lại trong thần giới, chuẩn bị để họ nghỉ ngơi thật tốt nửa năm, thậm chí là một năm theo thời gian thần giới. Điều này tự nhiên là để đối phó với kế hoạch của Tu La Thần. Hủy Diệt Chi Thần cảm thấy, nếu sau này Tu La Thần không cần mặt mũi nữa, đến lúc đó bốn đại thần vương bọn họ hợp lực lại, cũng có thể tiễn người bạn của Tu La này một đoạn đường cuối cùng thật thể diện. Chuyện thần giới tạm thời không nhắc tới, câu chuyện quay trở lại Đấu La Đại Lục. Lúc này trong Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, Đường Tam đang quỳ bên một vũng bùn, như một kẻ điên, điên cuồng dùng nước bùn súc miệng. Bên cạnh hắn, Đái Mộc Bạch thì dùng ánh mắt kiêu ngạo nhìn Đường Tam và Tiểu Vũ, như thể đang nói, nụ hôn đầu của ngươi không phải là Tiểu Vũ, mà là ta, Đái Mộc Bạch đây. Theo lẽ thường, với tính cách ban đầu của Tiểu Vũ, lúc này nàng đã dùng mị hoặc, tiếp theo là thúng di, rồi yêu cung và kết thúc bằng bạo sát bát đoạn xuất. Nhưng dưới sự can thiệp của thần niệm Tu La Thần, Tiểu Vũ chính mình cũng không biết mình đang nghĩ gì, chỉ ngồi im trên mặt đất như một con rối bị hỏng, hai tay ôm đầu gối, co ro thân thể, ánh mắt đờ đẫn không biết đang suy tư điều gì. Đường Tam vừa súc miệng bằng nước bùn, vừa nôn khan, muốn dùng hồn lực đẩy hết những thứ mà Đái Mộc Bạch đã đưa vào cơ thể mình ra ngoài. Nhưng hồn kỹ của Oscar dù sao cũng là sản phẩm của hồn lực, dù có nhai và nuốt, nhưng một khi vào dạ dày sẽ nhanh chóng hóa thành hồn lực tiêu tan, nên Đường Tam dù nôn mửa thế nào cũng không thể nôn ra được thứ gì. Nhìn Đường Tam như vậy, Đái Mộc Bạch dịu dàng lấy túi nước từ trong hành lý ra đưa cho hắn. Đường Tam không thèm nhìn là ai đưa, lập tức cầm lấy súc miệng ừng ngực, cho đến khi túi nước căn phòng trở nên xẹp lép, không còn một giọt, hắn mới loạn choạng chống người đứng dậy. Sau đó, Đường Tam liền thấy một Đái Mộc Bạch với vẻ mặt ôn hòa và chiếc túi nước mang theo mùi son phấn trong tay mình. Kết quả là Đường Tam nôn còn dữ dội hơn. Đái Mộc Bạch vốn định chế giễu, nhưng trước khi mở miệng, trong lòng lại không biết vì sao lại dấy lên một cảm xúc kỳ lạ. Ánh mắt nhìn về phía Đường Tam dường như cũng khác đi. Đây là biểu hiện của năng lực lây nhiễm đặc thù của kẻ nghịch mệnh, có thể biến những người xung quanh thành tế bào ung thư phụ thuộc vào mình. Dưới sự ảnh hưởng của một sức mạnh huyền diệu, Đái Mộc Bạch cảm thấy Đường Tam là một người rất khác biệt, là kiểu người khôn khéo, già dặn, không hề giả tạo. Dám yêu dám hận, dám xông pha, dám làm dám chịu, và quan trọng nhất là vô cùng có sức hút nam tính. Người như vậy mình nên lôi kéo, chứ không nên chế giễu. Trong tình huống quỷ thần xui khiến này, Đái Mộc Bạch trở nên vô cùng dịu dàng. Nếu bỏ qua ngoại hình, khí chất trên người hắn thật sự có cảm giác của một vị công chúa hoàng gia đã được dạy dỗ nhiều năm. Hắn nhẹ nhàng vỗ lưng Đường Tam, dùng lời lẽ ôn hòa an ủi, hồn lực từ từ truyền vào cơ thể Đường Tam, làm dịu đi tình trạng của hắn. Một lúc sau, Đường Tam cuối cùng cũng không còn nôn mửa nữa, hắn ngẩng đầu nhìn Đái Mộc Bạch dịu dàng, ánh mắt vô cùng phức tạp. Nếu trong tình huống bình thường bị một người đàn ông cưỡng hôn, Đường Tam sẽ coi đó là hành vi tìm chết. Nhưng vấn đề là, Đường Tam hiểu rằng Đái Mộc Bạch làm vậy là để cứu mình. Mặc dù trong thâm tâm, Đường Tam vẫn rất muốn giết người, tự tôn bị sỉ nhục, dù là ân nhân cứu mạng cũng phải chết. Nhưng những gì hắn được dạy dỗ ở kiếp trước lại nói với hắn rằng, tình thế cấp bách, mọi chuyện đều có thể bỏ qua, mình nên cảm ơn ân nhân cứu mạng. Đường Tam cảm thấy bản năng và lý trí của mình đang xung đột, não trái dường như đang tấn công não phải, cả cái đầu như muốn nổ tung. Cuối cùng, khi nhìn thấy ánh mắt của mọi người, đặc biệt là Tiểu Vũ đang ngồi ôm gối dưới đất ở xa xa, lý trí của Đường Tam mới chiến thắng bản năng. Hắn hoàn toàn định nghĩa lại đái một bạch, từ một kẻ đáng chết và một ân nhân cứu mạng, thành một người có ân đức nhất định với mình. Nhìn Đường Tam như vậy, đái một bạch dịu dàng đỡ hắn dậy, rồi dìu hắn đến trước mặt Tiểu Vũ, để hắn ngồi xuống bên cạnh nàng. Chắc cậu mệt lắm rồi, tôi hiểu mà, cảm giác mất đi rồi tìm lại được rất đặc biệt. Tiểu Tam, cậu và Tiểu Vũ hãy ở bên nhau một chút đi, tôi đi thu dọn đồ đạc giúp cậu, lát nữa chúng ta sẽ rời Tinh Đấu Đại Sâm Lâm về xét, được không? Mặc dù tôi cũng không biết nên xử lý chuyện này thế nào, nhưng tôi tin cậu, Tiểu Tam, cậu rất đặc biệt mà, phải không? Hãy ở bên Tiểu Vũ nhiều hơn nhé, hai người cần một chút thời gian bên nhau. Đái một bạch khéo léo lãng đi sự ngượng ngùng ban nãy, còn cố tình nhắc đến Tiểu Vũ, giọng điệu lại có mấy phần giả lả. Vấn đề là Đường Tam không hề nhận ra, ngược lại còn gật đầu đồng tình. Hắn còn có thêm vài phần hảo cảm với Đái một bạch, người đã biết điều dìu mình đến bên Tiểu Vũ. Đường Tam vốn định ôm Tiểu Vũ, nhưng vì nghĩ đến chuyện vừa rồi mà không dám lại gần, chỉ có thể nhẹ nhàng vỗ lưng nàng, trong đầu không biết đang suy nghĩ gì. Một lúc lâu sau, doanh trại đã được thu dọn xong. Đái một bạch lại đến trước mặt Đường Tam, trước tiên đưa tay đỡ hắn dậy, sau đó ra hiệu bằng mắt, bảo hắn đỡ Tiểu Vũ. Cảm nhận được hành động của Đái một bạch, Đường Tam cảm thấy lòng mình ấm áp. Hắn cảm thấy mình dường như đã luôn hiểu lầm con người Đái một bạch. Ai nói Đái một bạch không tốt? Người này quá tốt thì có. Mặc dù hắn tự đại, ngạo mạn, háo sắc, không coi ai ra gì. Nhưng Đái một bạch thực ra là một người tốt. Sau này, Đái một bạch chính là huynh đệ ruột thịt khác cha khác mẹ của hắn. Sau khi hoàn thành việc săn hồn, cả nhóm trở về xét. Tự xưng là đại sư, Ngọc Tiểu Cương đã sớm chờ ở đó từ lâu. Mặc dù vì những món quà nhỏ mà Trần Minh để lại, tính cách của Phelander trong những năm gần đây đã trở nên cực đoan và nóng nảy hơn, thường xuyên nổi giận, thậm chí đánh nhau với người khác chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt. Nhưng không biết Ngọc Tiểu Cương có sức hút gì mà dù hắn đến xét và cãi nhau với Phelander rất nhiều lần, Phelander, người có tính khí nóng nảy hơn trước rất nhiều, cũng không hề nổi giận, hoặc có thể nói là thà nén giận trong lòng cũng không nặng lời với Ngọc Tiểu Cương. Sau khi trở về học viện, Đường Tam gặp được lão sư của mình, Ngọc Tiểu Cương, và kể lại chuyện thú vương ở Tinh Đấu Sâm Lâm bạo động, việc mình săn giết độc thứ thú làm hồn hoàng và nhận được ngoại phụ hồn cốt. Dù Ngọc Tiểu Cương không mấy coi trọng độc thứ thú, một loại hồn thú trung cấp biến dị từ hồn thú cấp thấp lông cứng thử, nhưng khi biết Đường Tam nhận được ngoại phụ hồn cốt, ông ta vẫn nghiễm nhiên nhận công lao về mình, cho rằng chính lựa chọn của mình đã giúp Đường Tam có được sự trưởng thành ưu tú. Cũng chính trước mặt Ngọc Tiểu Cương, Đường Tam lần đầu tiên thi triển hồn kỹ thứ ba của mình. Hồn kỹ thứ ba, Lam Ngân Gai Độc. Theo tiếng hét của Đường Tam, Lam Ngân Thảo từ tay hắn tuôn ra. Những chiếc lá vốn mềm mại nhanh chóng co lại, biến thành những chiếc gai nhọn như cây xương rồng. Dưới sự điều khiển của Đường Tam, những sợi Lam Ngân Thảo màu tím đen vung lên như những chiếc roi đồng, để lại vô số vết thương trên cái cây được dùng làm mục tiêu. Lam Ngân Gai Độc được biến hóa từ lá của Lam Ngân Thảo, mặc dù sắc bén nhưng lại mất đi sự dẻo dai vốn có, trở nên giòn và dễ gãy. Sau một cú quất như vậy, những chiếc gai độc của Lam Ngân Thảo đã gãy hơn một nửa. Một lượng lớn gai gãy cắm vào thân cây, một phần nhỏ thì bắn tung tóe ra xung quanh. Nhìn cảnh này, cả Ngọc Tiểu Cương và Đường Tam đều hài lòng gật đầu. Ngọc Tiểu Cương hài lòng vì Lam Ngân Thảo, một loại võ hồn như vậy, sau khi thi triển hồn kỹ này đã có được những chiếc gai sắc bén, có thể đâm xuyên phòng ngự của kẻ địch. Hơn nữa, những chiếc gai gãy còn có thể lưu lại trong cơ thể kẻ địch cùng với kịch độc để gây ra nhiều sát thương hơn. Còn Đường Tam thì hài lòng với đặc điểm sắc bén nhưng dễ gãy này, cảm thấy có thể kết hợp với thủ pháp ám khí đường môn của mình. Tuy nhiên, dù cả hai nghĩ thế nào, họ đều đã bỏ qua một điều rất quan trọng. Đó là kỹ năng này có lẽ hoàn toàn không phù hợp với võ hồn Lam Ngân Thảo. Đặc tính sinh sôi không ngừng và dẻo dai của Lam Ngân Thảo, dưới con đường phát triển kỳ quái này, đã ngày càng trở nên mờ nhạt. Hồn kỹ này thậm chí còn làm loãng đi đặc điểm dẻo dai chung của các võ hồn hệ thực vật. Mặc dù bây giờ trông có vẻ không rõ ràng, dường như vẫn có thể dùng lý do thực vật có gai để nói rằng hồn kỹ này vẫn rất phù hợp, nhưng nếu phát triển tiếp, kỹ năng này sẽ chỉ giống như hai hồn kỹ trước đó, hoàn toàn vô dụng trong các trận chiến sau này. Về phần ngoại phụ hồn cốt, xin lỗi, vì vừa mới hấp thụ đã bị Triệu Vô Cực đập nát nên bây giờ hoàn toàn không thể sử dụng được, đang trong trạng thái chữa trị. Trong trạng thái này, ngoại phụ hồn cốt mỗi ngày đều hấp thụ hồn lực và sinh mệnh lực của Đường Tam, buộc hắn phải luyện thêm Huyền Thiên Công, ăn nhiều hơn để có thể miễn cưỡng đáp ứng nhu cầu chữa trị của nó. May mắn là, dù Ngọc Tiểu Cương là người hay nói suông, đầu óc có phần kỳ quặc và cách hành xử quá kiêu ngạo, nhưng không thể phủ nhận rằng lượng kiến thức trong đầu ông ta vẫn đủ dùng. Đối mặt với tình huống này, Ngọc Tiểu Cương đưa ra ý kiến của mình. Đầu tiên, ông ta vay một khoản kim hồn tệ lớn từ Flender để chuẩn bị cho đệ tử của mình, Đường Tam, loại thuốc tắm tăng cường trạng thái mà gia tộc Lam Điện Phách Vương Long dùng cho các hồn sư. Đồng thời, ông ta nhân cơ hội này tăng cường luyện tập cho Đường Tam, bắt hắn ăn thật nhiều và tiến hành huấn luyện thể chất cường độ cao. Ý tưởng của Ngọc Tiểu Cương là mượn cơ hội này để nâng cao thể chất của Đường Tam, tăng tốc độ phục hồi của ngoại phụ hồn cốt, đồng thời kích thích sự dung hợp giữa nó và hồn sư. Đây là phương pháp ông ta đọc được trong sách của Võ Hồn Điện khi gặp phải tình huống tương tự và áp dụng nguyên si. Ý tưởng này không có vấn đề gì, nhưng vấn đề là Ngọc Tiểu Cương đã áp dụng một cách máy móc. Hồn sư được dùng làm ví dụ là một người có thú võ hồn, trong khi Đường Tam lại có khí võ hồn. Hồn sư được Võ Hồn Điện bồi dưỡng không chỉ có thuốc tắm được chế tạo riêng, mà hàng ngày còn có hồn sư hệ trị liệu dùng hồn kỹ để chữa trị cơ thể, thức ăn cũng là những trân phẩm chứa đầy năng lượng được lấy từ hồn thú. Còn Đường Tam, võ hồn không đúng, thuốc tắm cũng không phù hợp, hàng ngày không có hồn sư hệ trị liệu, thức ăn cũng chỉ là bánh bao, màn thầu thông thường, thỉnh thoảng mới có được một hai miếng thịt hồn thú. Sau nửa tháng luyện tập như chó, Đường Tam cảm thấy cơ thể mình đúng là có tăng lên, nhưng không hiểu sao lại cảm thấy càng luyện càng yếu đi. Nhưng vì tin tưởng vào Ngọc Tiểu Cương, hắn cũng không dám nói gì, chỉ cho rằng đây là tình huống bình thường. Tuy nhiên, trên thực tế, dưới sự huấn luyện của Ngọc Tiểu Cương, dù bề ngoài cường độ cơ thể và ngoại phụ hồn cốt của Đường Tam có vẻ tăng lên, nhưng bản nguyên lại ngày càng suy yếu. Cuối cùng, Đường Hạo đang theo dõi cũng không thể nhìn nổi nữa, nửa đêm ông lén tìm Ngọc Tiểu Cương. Đầu tiên, ông đưa cho Ngọc Tiểu Cương đơn thuốc tắm của Hạo Thiên Tông dành cho các hồn sư Hạo Thiên Chu Y, sau đó lại trong đêm chạy đến ngoại vi tinh đấu đại sâm lâm săn giết vài con hồn thú ngàn năm có hình thể khổng lồ mang về. Ông yêu cầu Ngọc Tiểu Cương loại bỏ những món ăn không có dinh dưỡng trong bữa ăn của Đường Tam, bỏ thói quen xấu phải ăn no món chính, bắt hắn ngày nào cũng phải ăn no thịt hồn thú. Cứ như vậy, lại một tháng nữa trôi qua, ngoại phụ hồn cốt của Đường Tam mới cơ bản phục hồi. Nhưng vì nhiều nguyên nhân khác nhau, trong một tháng này, dù cường độ cơ thể của Đường Tam có tăng lên một chút, nhưng cấp bậc hồn lực không những không có tiến bộ gì, ngược lại còn yếu hơn một chút so với lúc vừa hấp thụ xong hồn hoàng thứ ba. Mặc dù không đến mức bị tụt cấp, nhưng phẩm chất và tốc độ phục hồi hồn lực ở các phương diện khác đều đã xuất hiện một vài vấn đề. Đây đều không phải là vấn đề quá lớn, dù là một hồn sư bình thường gặp phải chuyện này, dựa vào việc chăm chỉ tu luyện hồn lực cuối cùng cũng có thể giải quyết được. Đối với Đường Tam có Huyền Thiên Công thì càng không phải là vấn đề gì, thứ duy nhất cần là thời gian. Khoảng 2 tháng nữa, Đường Tam có thể hồi phục lại trạng thái bình thường và tiếp tục nâng cao hồn lực. Nhưng mà, Trần Minh, người đã theo dõi Đường Tam từ lâu, làm sao có thể để hắn hồi phục nhanh như vậy được? Hắn đã nhắm vào ngoại phụ hồn cốt của Đường Tam và tạo ra một bản công pháp đặc thù. Tác dụng chủ yếu của nó là thông qua việc tiêu hao hồn lực và sinh mệnh lực của bản thân để nâng cao cường độ và niên hạn của ngoại phụ hồn cốt. Quyển công pháp này không có bất kỳ vấn đề gì, rất bình thường. Dù sao kẻ nghịch mệnh có đặc tính phúc họa tương sinh, sau khi gặp một họa thường dễ dàng có được kỳ ngộ mới. Vì vậy, dù có muốn ra tay, mồi nhử cũng phải là thứ tốt xấu lẫn lộn. Vấn đề duy nhất của công pháp này là hiệu suất chuyển hóa hơi thấp một chút. Vẫn như lần tặng hồn cốt, Trần Minh tìm một kẻ đại ác nhân, điều khiển tư duy của hắn, giả vờ là bảo bối đào được từ di tích cổ, rồi đến cửa bán cho Flender. Flender đã bỏ ra 10 kim hồn tệ để mua thượng cổ bí pháp này rồi chuyển giao cho người anh em tốt của mình là Ngọc Tiểu Cương, sau đó để Ngọc Tiểu Cương lại chuyển giao cho Đường Tam. Đối mặt với công pháp do Trần Minh tạo ra, sắc mặt của Ngọc Tiểu Cương vô cùng kỳ diệu, không thể tưởng tượng được trên đời lại có bậc tiền nhân như vậy. Thế là, dưới sự thôi thúc của lòng tự trọng và sự kiêu ngạo, Ngọc Tiểu Cương bắt đầu vận dụng toàn bộ kiến thức của mình để sửa đổi bí pháp mà Trần Minh đã tạo ra nhằm vào ngoại phụ hồn cốt của Đường Tam. Sau một hồi cải tạo, hiệu suất chuyển hóa đúng là đã tăng lên, nhưng độ ổn định lại giảm xuống không chỉ một bậc. Theo lý thuyết, nếu sử dụng phiên bản công pháp do Ngọc Tiểu Cương sửa đổi, hiệu suất tăng cường sinh mệnh lực và hồn lực để nâng cao niên hạn hồn cốt sẽ tăng lên, nhưng sự trưởng thành về phẩm chất sẽ giảm xuống. Hơn nữa, niên hạn hồn cốt tăng lên theo cách này càng cao, tính ổn định và khả năng điều khiển lại càng kém. Thật thần kỳ, dù nhìn từ góc độ của Trần Minh, thứ này hoàn toàn là đã gỡ bỏ phần đường có gas trong mồi nhử của mình rồi nhét vào một lượng tương đương chất thải. Người bình thường dù có vứt đi cũng tuyệt đối sẽ không bỏ vào miệng nếm thử. Nhưng có lẽ xuất phát từ một logic nào đó ở tầng sâu, hoặc có lẽ vì Ngọc Tiểu Cương thật sự cảm thấy mình đang làm điều tốt cho Đường Tam, hay là vì Đường Tam tin tưởng Ngọc Tiểu Cương, mà môn công pháp này lại thật sự không gây ra bất kỳ tình huống bất ngờ nào cho hắn. Thậm chí nó còn thật sự kéo chậm tốc độ tu luyện của Đường Tam. Giờ phút này, Trần Minh nhìn Ngọc Tiểu Cương như nhìn một món bảo bối. Sau này, có lẽ hắn có thể thông qua việc cung cấp tài liệu cho Ngọc Tiểu Cương và dẫn dắt, để gián tiếp khiến Đường Tam lãng phí thời gian và tinh lực nhiều hơn. Đương nhiên, trong lúc chú ý đến tình hình của Đường Tam, Trần Minh cũng không hề nhàn rỗi. Trong khoảng thời gian này, hắn không chỉ xác định được động tĩnh của bốn đại gia tộc đơn thuộc tính vốn thuộc quyền của Hạo Thiên Tông, mà còn thuyết phục được đội ngũ của Học viện Hoàng gia Thiên Đấu, vốn đang dùng bí danh Hoàng Đấu Chiến Đội để thi đấu tại các đấu hồn trường khắp Thiên Đấu Đế Quốc, trở về học viện. Đương nhiên, trong nguyên tác, đội trưởng là Ngọc Thiên Hằng, phó đội trưởng là Độc Cô Nhạn. Nhưng dưới sự can thiệp của Trần Minh, thành phần của Hoàng Đấu Chiến Đội đã có sự thay đổi cực lớn. Ngọc Thiên Hằng đã bị chuyển đến Lam Phách, bây giờ cơ bản đã bị gia tộc từ bỏ. Còn Độc Cô Nhạn thì đã là hồn vương, lại còn là loại hồn vương siêu cấp, tự nhiên không thể cùng chiến đội chiến đấu để tăng thêm sự ăn ý, nàng cùng với Trần Minh đảm nhận vai trò đạo sư dẫn dắt chiến đội. Trần Minh đã tự mình thuyết phục Độc Cô Nhạn, sau đó cùng nàng lấy lý do đại lục gần đây hỗn loạn để thuyết phục Trần Minh. Dù Trần Minh có ý định trở về xét thăm một chút, cuối cùng cũng bị hai người thuyết phục, mang theo chiến đội trở về học viện. Lần này, khoảng cách giữa xét và giải đấu tinh anh các học viện hồn sư cao cấp toàn đại lục lại càng xa hơn một bước. Trần Minh tin rằng Tu La Thần tuyệt đối sẽ không từ bỏ cơ hội để kẻ nghịch mệnh gây chuyện trên sân khấu lớn này và cướp đoạt khí vận. Vì vậy, dù thế nào đi nữa, dù có phải cưỡng ép Deus Ex Machina, cũng tuyệt đối sẽ để Đường Tam leo lên sân khấu này. Nhưng Trần Minh chỉ cần kéo dài thời gian, để kết quả này bị trì hoãn vô hạn, thành tựu cuối cùng bị giảm xuống vô hạn là được. Đường Tam và Tiểu Vũ đang âm thầm tu luyện trong học viện Xét, còn Đường Hạo thì đang bế quan bên cạnh Xét để áp chế sự hỗn loạn trong cơ thể mình. Sau khi xác nhận rằng những người này tuyệt đối sẽ không tùy tiện rời đi, Trần Minh liền bay về phủ của Độc Cô Bác ở thành Thiên Đấu, cùng Độc Cô Bác và Độc Cô Nhạn có một khoảng thời gian tụ họp hiếm hoi, dạo chơi trong thành. Trong thời gian này, rất nhiều phòng đấu giá đã gửi lời mời đến Độc Cô Bác, Trần Minh và Độc Cô Nhạn, hy vọng họ có thể tham gia, nhưng đều bị Trần Minh, người không có tâm trạng, từ chối. Còn những lời mời của quý tộc, gia tộc hồn sư thì nhiều không kể xiết. Trong lúc đó, Trần Minh còn tiện tay xử lý mấy kẻ muốn dùng sắc đẹp để quyến rũ mình. Sau đó, hắn tiêu diệt mấy kẻ tự cho rằng mình đẹp trai mà không biết sống chết muốn dùng mỹ nhân kế với Độc Cô Nhạn, tiện thể cùng Độc Cô Bác đến gia tộc của chúng đi một vòng, nhận thêm một khoản bồi thường. Một gia tộc bá tước có phần sa sút vì không thể bỏ ra quá nhiều tiền và những bảo bối đủ để lọt vào mắt xanh của một phong hào đấu la, đành phải xuất huyết lớn, chuyển giao một lãnh địa tọa lạc bên ngoài thành Thiên Đấu cho Độc Cô Bác. Đó là một mảnh đất tuy có phần hẻo lánh nhưng không tồi, trên đó có xây dựng một học viện hồn sư. Học viện hồn sư này vốn là một học viện trung cấp, được gia tộc này dốc hết gia tài xây dựng để tích lũy nhân mạch và thực lực cho mình. Nhưng vì ở thành Thiên Đấu có quá nhiều đại tông môn và học viện hồn sư cao cấp, học viện này mở cửa chưa được mấy năm đã phải đóng cửa vì không tuyển được học viên. Gia đình quý tộc đó cũng chính vì lần đầu tư mất cả chì lẫn chài này mà từ cực thịnh đi đến suy tàn, bắt đầu dần dần sa sút. Hơn nữa, theo luật của Thiên Đấu Đế Quốc, gia tộc quý tộc này còn phải hàng năm bỏ ra một khoản tiền lớn để bảo trì cơ bản cho học viện đã không còn học viên, dẫn đến tình trạng bị cắt máu kéo dài. Trần Minh sau khi nhận được khế đất cũng đã đi xem qua, phát hiện dù nhà cửa và công trình của học viện vì lâu ngày không được bảo trì tốt đã trở nên cũ nát, nhưng nếu sửa sang lại một chút vẫn có thể sử dụng được. Nhìn học viện này, trong lòng Độc Cô Bác cũng có chút ngứa ngáy. Thế là vào một đêm trăng thanh gió mát, Độc Cô Bác lặng lẽ vào phòng Trần Minh để tâm sự. Tiểu Minh, ngươi nói xem, có phải những hồn sư độc hệ như chúng ta đều rất thảm không? Không có tiền bối nào để tham khảo, không có học viện nào để học tập, không có nơi nào để giao lưu. Thậm chí vì một số hồn sư thuộc tính độc không kiểm soát tốt độc tố của mình, nhiều nơi trên đại lục đối với hồn sư thuộc tính độc cũng vô cùng e sợ. Độc Cô Bác vừa uống rượu, vừa nói ra những suy nghĩ trong lòng mình. Ta có thể trở thành phong hào đấu la, thực ra phần lớn là do cơ duyên xảo hợp. Ta xuất thân từ gia tộc Độc Cô, có võ hồn đỉnh cấp, thiên phú tiên thiên mãn hồn lực, có điển tịch và tri thức về độc thuật gia truyền. Cuối cùng, dựa vào băng hỏa lưỡng nghi nhãn mới đi được bước cuối cùng, từ hồn đấu la trở thành phong hào đấu la. Trên con đường của mình, ta cũng đã vô số lần muốn giao lưu với người khác. Nhưng hoặc là không tìm được người có thể trao đổi, hoặc là thông tin trao đổi được cũng vô dụng. Tiểu Minh, cháu nói xem, với thực lực hiện giờ của ta, ai cũng nói ta có thể khai tông lập phái. Vậy Độc Cô Bác ta có thể mở một học viện chuyên dành cho độc thuộc tính hồn sư tu luyện hay không? Từ một độc thuộc tính phong hào đấu la hàng đầu đại lục, trở thành khai sơn thủy tổ của độc thuộc tính hồn sư trên đấu la đại lục. Độc Cô Bác nhìn Trần Minh, lòng đầy thấp thỏm. Gia Gia còn có chí hướng này sao? Sao trước đây cháu không nghe Nhạn Nhạn và người nhắc tới? Trần Minh nhấp một ngụm nước quả, tò mò hỏi Độc Cô Bác. Trước đây à, lúc đầu ta luôn lo lắng về kịch độc gia truyền, không có tâm tư và tinh lực để quản chuyện người khác. Sau này cháu đến, độc của ta và Nhạn Nhạn được giải, thực lực của ta cũng tăng lên rõ rệt, nên ta chỉ đắm chìm trong việc cùng hai đứa và nâng cao thực lực. Hiện tại, thực lực của cháu đã vượt qua ta, Nhạn Nhạn cũng có thể tự lập mà không cần ta chăm sóc. Ta không còn quá nhiều lo lắng, không còn gánh nặng đè trên vai, nên tự nhiên nhớ lại hoài bão thời trẻ. Những lời này của Độc Cô Bác rất chân thành và hợp lý. Dù sao ông cũng là một người bình thường, Chỉ khi bản thân đã được thỏa mãn, mới có thể nghĩ xa hơn cho người khác. Độc Cô Bác tuy là một lão quái nhân, nhưng cũng là người tốt, là người đã tự mình từng bước một xông pha để trở thành hồn sư hàng đầu đại lục. Thời trẻ, ông tự nhiên cũng có hoài bão thay đổi trời đất, chỉ là sau này bị hiện thực vùi dập, một lòng chuyên tâm vào gia đình mà không còn nghĩ đến những điều xa xôi nữa. Gia Gia muốn mở một học viện độc thuộc tính hồn sư, cháu đương nhiên ủng hộ. Dù sao đây không chỉ là tâm nguyện của người, mà sau này còn có thể cung cấp một phần tín ngưỡng để người thành thần nữa. Trần Minh suy nghĩ một lát rồi tỏ ý đồng tình. Đúng rồi Gia Gia, đây là một bộ công pháp tu luyện dành riêng cho độc thuộc tính hồn sư mà cháu đã biên soạn. Trong đó có tham khảo tâm đắc tu luyện của rất nhiều bậc tiền bối phong hào đấu la, sau đó kết hợp với những kiến giải của riêng cháu. Cho dù đối với tu vi đã đạt tới siêu cấp đấu la nhưng người không có hiệu quả rõ rệt, nhưng nếu để Nhạn Nhạn học thì tốc độ tu luyện của nàng sẽ được tăng lên không nhỏ, võ hồn và độc tố cũng sẽ được tăng cường. Đến lúc đó, cháu sẽ đơn giản hóa môn công pháp này một chút, hạ thấp ngưỡng nhập môn và hiệu quả, là có thể dùng làm bí pháp cho học viện. Khi ấy, người chắc chắn sẽ trở thành một đại sư giáo dục danh tiếng lẫy lừng thiên hạ. Cái này cảm nhận được công pháp mà Trần Minh dùng tinh thần lực truyền đến, Độc Cô Bác thoáng do dự. Tiểu Minh, Minh tưởng pháp mới này là kiệt tác của cháu, phải nên truyền bá tên của cháu mới đúng. Cháu cũng là tham khảo từ người mới viết ra được bộ công pháp này. Nếu người thấy ấy nấy, sau này cứ thêm tên cháu vào sau, xem như hai chúng ta cùng viết. Huống chi, nếu không có người và Nhạn Nhạn, làm sao có được cháu của ngày hôm nay? Trần Minh uống một ngụm nước quả, ung dung đáp. Hồn lực của Nhạn Nhạn bây giờ cũng đã sắp đạt cấp 56. Đợi đến cấp 60 là có thể thử dùng cửu khúc thăng long thảo để tiến hóa võ hồn từ Bích Lân Xà Hoàng sang long tộc. Trong tinh đấu đại xâm lâm có một vài hồn thú mang huyết mạch long tộc, đến lúc đó chọn một con tốt cho nàng làm hồn hoàng thứ 6, nếu không được thì cháu lại ra biển rộng tìm xem có con nào thích hợp không. Hồn hoàng thứ 7 thì cố gắng tìm một hồn thú chất lượng cao có huyết mạch thanh long. Còn hồn hoàng thứ 8 trong tinh đấu đại xâm lâm có một con thiên thanh ngưu mãng là hồn thú 10 vạn năm, trong cơ thể có huyết mạch thanh long, sau này có lẽ có xác suất tiến hóa thành thâm lam thần long. Cháu thấy cả thuộc tính lẫn chủng loại đều rất phù hợp với Bích Lân Xà sau khi hóa rồng. Cứ quyết định lấy nó làm hồn hoàng thứ 8 cho Nhạn Nhạn đi. Bây giờ nghĩ lại, hồn cốt mà người trang bị khi đó vẫn còn qua loa quá, cả người chẳng có mấy khối trên 5 vạn năm, quả thực là hơi kém. Cháu hiện cũng đang nghiên cứu cách thay thế hồn cốt của hồn sư và phương pháp nâng cao niên hạn hồn cốt. Đợi khi nào nghiên cứu ra được, nhất định sẽ để người có một thân hồn cốt tốt. Hơn nữa, bộ hồn hoàng này cũng hơi kém, một cái màu đỏ cũng không có. Nhưng may là vẫn còn ngụy bán thần vị. Đợi đến lúc người thu thập đủ tín ngưỡng chi lực, là có thể tiêu hao tín ngưỡng để nâng cao niên hạn hồn hoàng. Chỉ cần tín ngưỡng đủ, cho dù là hồn hoàng màu trắng cũng có thể tăng lên đến 99 vạn năm. Ai nghe Trần Minh nói, Độc Cô Bác vỗ vai cậu, mặt đầy cảm khái. Khi ông may mắn đột phá phong hào đấu la, nguyện vọng lớn nhất trong lòng chỉ là giải quyết vấn đề độc tố tổ truyền của dòng dõi Bích Lân Xà. Ai mà ngờ được, chỉ vì có thêm một đứa cháu rể, mà bây giờ mình đã có cơ hội bước trên con đường thành thần. Cháu gái được giải độc không nói, võ hồn không chỉ tiến hóa thành Bích Lân Xà Hoàng, trở thành hồn vương với bộ hồn hoàng vượt xa tiêu chuẩn, mà sau này còn có thể phát triển theo hướng hóa long, so với trước đây quả thực là lột xác hoàn toàn. Hơn nữa hồn hoàng thứ 8 đã nhắm sẵn một con hồn thú 10 vạn năm, sau này chắc chắn sẽ có hai hồn hoàng 10 vạn năm và ít nhất hai khối hồn cốt 10 vạn năm. Còn lão già này bây giờ đã đến mức chơi một thân toàn hồn cốt vạn năm là niên hạn thấp, chơi bộ hồn hoàng tốt nhất cũng không có cái 10 vạn năm. Còn chuẩn bị sau này nâng cấp hoặc thay thế hồn cốt, rồi nâng cao niên hạn hồn hoàng nữa. Những chuyện như thế này, trước đây ông có mơ cũng không dám nghĩ tới. Có những lúc, lựa chọn thật sự quan trọng hơn nỗ lực. Đôi khi Độc Cô Bác nghĩ lại, cũng cảm thấy như toàn bộ vận may của đấu la đại lục đều hội tụ trên người mình. Cảm giác những năm gần đây trôi qua cứ như một giấc mơ. Dưới ánh trăng, Trần Minh và Độc Cô Bác ngồi trong sân nhỏ bàn luận về sự phát triển của học viện độc thuộc tính hồn sư sau này, thông thả trò chuyện việc nhà, rồi lại cùng nhau phàn nàn về đủ loại tình trạng trên đại lục. Mãi cho đến sáng hôm sau, khi thùng rượu đã cạn sạch, Độc Cô Bác toàn thân nồng nặc mùi rượu mới vươn vai ngáp một cái, rời khỏi sân của Trần Minh để về phòng mình tắm rửa thay quần áo. Còn Độc Cô Nhạn, sau khi Độc Cô Bác đi không lâu liền xông thẳng vào phòng Trần Minh, lôi cậu đi dạo phố trong thành thiên đấu. Cứ như vậy lại qua 2-3 ngày, khi Trần Minh vừa chú ý đến tình hình của Đường Tam, vừa ở thành thiên đấu bầu bạn với Độc Cô Nhạn và Độc Cô Bác, thì Thất Bảo Lưu Ly Tông cử người đưa tới một tấm thiệp mời, mời Trần Minh đến Thất Bảo Lưu Ly Tông một chuyến. Đối mặt với thiệp mời của Trữ Phong Trí, Trần Minh mỉm cười từ chối người đưa tin với lý do 2 ngày tới có việc bận. Sau đó vào ngày thứ 3, Trữ Phong Trí đã đích thân mang theo kiếm đấu la, cốt đấu la và Ninh Vinh Vinh cùng đến phủ Độc Cô ở thành thiên đấu để bái phỏng. Khi người đưa tin trở về, Trữ Phong Trí liền biết Trần Minh có ý kiến về việc lần trước mình tránh không gặp. nhưng lựa chọn của mình, dù đắng cay cũng phải nuốt. Lần trước mình tránh mặt một lần để kéo xa quan hệ, thì lần này người ta tránh mặt một lần để đáp lại cũng là chuyện rất bình thường. Đối với chuyện này, Trữ Phong Trí cũng chỉ có thể ôm trán thở dài, bất đắc dĩ đợi 2 ngày, sau đó mang theo thành ý 10 phần, cùng Kiếm Đấu La, Cốt Đấu La và Ninh Vinh Vinh đến tận nhà bái phỏng. Lần này, Trần Minh, Độc Cô Bác và Độc Cô Nhạn đều ở nhà. Khi nghe tin Trữ Phong Trí mang theo con gái và hai đại hộ tông Đấu La đến bái phỏng, Độc Cô Bác, Trần Minh và Độc Cô Nhạn bàn bạc một lát, liền để Độc Cô Nhạn về phòng mình, sau đó cùng Trần Minh nghênh đón 4 người vào chính sảnh. Là một người thích nói vòng vo để che giấu mục đích thực sự của mình, Trữ Phong Trí hiếm khi vào thẳng vấn đề ngay từ đầu. Lần này ta đến là vì chuyện hồn đạo khí. Hồn đạo khí loại công kích và phòng ngự giúp ích quá lớn cho tộc nhân Thất Bảo Lưu Ly Tông của ta, xin Trần Minh tiểu hữu rộng lòng tha thứ cho sự vô lễ của ta. Trữ Phong Trí không chỉ nói suông, mà còn thật sự đưa tay từ trong hồn đạo khí của mình lấy ra một khối hồn cốt vạn năm. Đó là một khối hồn cốt khoảng 15.000 năm, xét theo khí tức, dường như đến từ một loại hồn thú trung cấp thông thường nào đó. Mặc dù đối với Trần Minh hiện tại, khối hồn cốt này hoàn toàn không đáng kể, nhưng nếu xét theo góc nhìn của một hồn sư bình thường, khối hồn cốt vạn năm này đã là một món quà cực lớn. Thực tế, khi lấy ra khối hồn cốt này, Trữ Phong Trí cũng có chút đau lòng. Dù sao lần trước hồn cốt Bích Lân Xà Vương tuy quý hơn, nhưng đó là để lôi kéo người. Còn khối hồn cốt vạn năm này lại hoàn toàn là quà tạ lỗi, ý nghĩa không giống nhau. May mà Thất Bảo Lưu Ly Tông có tiền, lại có truyền thừa lâu đời, nếu không thật đúng là không dám vung tay quá tráng như vậy. Dù là hồn cốt vạn năm phẩm chất kém đến đâu cũng thật sự rất đắt, rất quan trọng, rất hiếm có, là trân bảo đáng để Phong Hào Đấu La phải chú ý, nếu không phải vì tự mình sử dụng hồn đạo xạ tuyến thương, ở Thất Bảo Lưu Ly Tông bắn bi suốt nửa tháng, còn tự tay dùng nó giết chết một con hồn thú 4.000 năm, khắc sâu cảm nhận được sức hấp dẫn của nó, đồng thời tiện thể thử nghiệm lực phòng ngự của hồn đạo vòng bảo hộ, thì Trữ Phong Trí cũng sẽ không dâng lên đại lễ như vậy. Nếu không phải vì Ninh Vinh Vinh là đứa con mà ông yêu thương nhất, cộng thêm uy lực của hồn đạo xạ tuyến thương cũng chỉ ở mức hồn tôn, nếu không Trữ Phong Trí đã nghĩ đến việc lấy nó từ tay Ninh Vinh Vinh về cho mình dùng. Dù sao thì, không một hồn sư hệ phụ trợ nào có thể chống lại được sự cám dỗ của việc tấn công. Nhất là loại vũ khí như hồn đạo xạ tuyến thương, vừa rút hồn lực vừa tạo ra công kích giống như một hồn kỹ, càng mang lại cảm giác tham gia sâu sắc. Quan trọng nhất là, khi biết hồn đạo khí có phân loại riêng, hơn nữa còn chia từ cấp 1 đến cấp 9 tương ứng với đẳng cấp hồn sư, Trữ Phong Trí liền suy đoán, liệu hồn đạo khí cấp 8 và cấp 9 có sức mạnh ngang với hồn kỹ của Phong Hào Đấu La hay không. Nếu có thể sở hữu một món hồn đạo khí như vậy, hoàn toàn có thể dùng làm bảo vật trấn tông của Thất Bảo Lưu Ly Tông để lưu truyền lại. Ninh Thúc Thúc nói gì vậy, ai cũng có lúc bận rộn mà. Mặc dù đã không còn coi trọng hồn cốt vạn năm loại này, nhưng Trần Minh vẫn cười híp mắt thu nó vào trong hồn đạo khí trữ vật của mình. Hồn cốt vạn năm thông thường tuy đối với Trần Minh ý nghĩa không lớn, thậm chí khối này còn có thể xem là khối hồn cốt vạn năm phẩm chất kém nhất trong tay cậu, nhưng không dùng thì phí, mình không dùng được thì sau này có thể giao cho thuộc hạ. Xin hỏi Trần Minh tiểu hữu, trong tay cậu còn có hồn đạo khí giống như cái đã cho Vinh Vinh không? Đương nhiên là có. Trần Minh khoát tay, từ hồn đạo khí trữ vật lấy ra 5 khẩu hồn đạo xạ tuyến thương đặt lên bàn. Ninh Thúc Thúc xem, đây đều là hồn đạo khí. Khẩu ngoài cùng bên trái này là hồn đạo xạ tuyến thương cấp 1, bên phải là cấp 2, cứ thế suy ra, khẩu ngoài cùng bên phải này là hồn đạo khí cấp 5, tia xạ tuyến bắn ra có uy lực đã gần bằng hồn kỹ thứ 5 của Hồn Vương. Hồn kỹ thứ 5 của Hồn Vương là vạn năm sao? Dù Trữ Phong Trí đã chuẩn bị tâm lý, nhưng nghe vậy vẫn không khỏi hít một hơi thật sâu. Chuyện này rất khó hình dung, dù sao loại võ hồn, thiên hướng, nguồn gốc hồn kỹ đều sẽ ảnh hưởng lớn đến uy lực của hồn kỹ. Một số hồn vương có võ hồn đỉnh cấp, dù là hồn kỹ ngàn năm cũng có uy lực lớn hơn hồn kỹ vạn năm của hồn vương bình thường. Uy lực của khẩu hồn đạo xạ tuyến thương này so với hồn kỹ từ hồn hoàng vạn năm của hồn vương thông thường thì vẫn thấp hơn 1-2 phần, nhưng so với hồn kỹ từ hồn hoàng ngàn năm thì không có khác biệt quá lớn. Xin hỏi có thể cho ta thử một chút không? Trữ Phong Trí đưa tay sờ sờ khẩu súng, cảm nhận được kết cấu kim loại của nó, cả người bỗng cảm thấy máu nóng sôi trào. Sân sau có sân huấn luyện, Ninh Tông Chủ không ngại thì dời bước thử một lần. Độc Cô Bác ngồi trên chủ vị bị xem nhẹ nãy giờ cuối cùng cũng tìm được cơ hội mở miệng, sau đó liền dẫn mọi người nhanh chóng đi đến sân huấn luyện. Thực ra, với đặc tính của độc thuộc tính hồn sư, việc luyện tập bắn bia không có ý nghĩa gì lớn. Nhưng với tư cách là một Phong Hào Đấu La, phủ đệ của Độc Cô Bác vẫn có đầy đủ các loại khí giới huấn luyện. Quan điểm của ông là ta có thể không cần, nhưng ta không thể không có. Độc Cô Bác dẫn mọi người đến sân huấn luyện mà ông cũng ít khi ghé qua, ra lệnh cho hạ nhân dựng bia ngắm. Sau khi hạ nhân trong phủ rời đi, Trữ Phong Trí nuốt nước bọt, thuần thục cầm lấy khẩu hồn đạo xạ tuyến thương, bày ra tư thế ngắm bắn. Chỉ cần nhìn tư thế và cách truyền hồn lực này, Trần Minh cũng cảm thấy sau lưng Trữ Phong Trí chắc chắn đã không ít lần chơi khẩu súng mà cậu tặng cho Ninh Vinh Vinh. Hồn lực không thuộc tính hội tụ bên trong khẩu súng, qua trận pháp bên trong chuyển hóa thành hồn lực thuộc tính lôi đình, rồi lấy hình thái của một chùm sáng lao về phía bia ngắm ở xa. Ngay khoảnh khắc chùm sáng lôi đình va chạm với bia ngắm, hồn lực lôi đình vốn đang tụ lại bỗng nổ tung, tạo ra một tiếng nổ kinh người. Không chỉ tấm bia bị nhắm trúng bị hồn lực lôi thuộc tính cường đại đánh thành mảnh vụn, mà mặt đất còn bị khoét một cái hố, hồn lực lôi đình còn sót lại không ngừng tàn phá bên trong. Trữ Phong Trí đã thấy qua rất nhiều thứ có sức phá hoại mạnh hơn thế này, theo lý mà nói, sức phá hoại của khẩu súng cấp 5 hoàn toàn không đủ để làm ông rung động. Nhưng cảm nhận được hồn lực tiêu hao trong cơ thể, cảm nhận được sức nặng của khẩu súng trên tay, cảm nhận được cái cảm giác chân thực khi tự mình tiêu hao hồn lực để tạo ra sự phá hoại, Trữ Phong Trí, người trước nay vẫn tự xưng là hồn sư hệ phụ trợ, đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó trong lòng mình đã hoàn toàn thức tỉnh. Bề ngoài Trữ Phong Trí vẫn bình tĩnh, nhưng những phát bắn từ khẩu hồn đạo xạ tuyến thương thì không hề dừng lại. Mười mấy cái bia ngắm cách xa nhau đều gặp nạn, bị hồn lực lôi đình nổ thành mảnh vụn. Kèm theo tiếng nổ, trên mặt đất để lại từng cái hố lớn nhỏ không đều. Mãi cho đến khi khẩu súng cấp 5 quá tải, không thể tiếp tục sử dụng, Trữ Phong Trí mới buông nó xuống, rồi đẩy gọng kính của mình. Không biết có phải vì tiêu hao quá nhiều hồn lực hay không mà sắc mặt Trữ Phong Trí đỏ bừng, trên trán rịn ra những giọt mồ hôi li ti, hơi thở cũng trở nên dồn dập. Bảo vật như vậy, tuy khác với hồn cốt, nhưng cũng đủ để thay đổi xu hướng của cả giới hồn sư. Là một tông môn hệ phụ trợ, Thất Bảo Lưu Ly Tông vẫn luôn tìm kiếm phương thức để hồn sư có võ hồn Thất Bảo Lưu Ly Tháp có được năng lực tự vệ. Sau khi trải nghiệm sâu sắc sự tăng cường của hồn đạo khí đối với một hồn sư hệ phụ trợ như mình, Trữ Phong Trí lập tức kết luận, món hồn đạo khí trông có vẻ không đáng chú ý này sẽ thay đổi tương lai của cả thế giới hồn sư. Đúng vậy, Trữ Phong Trí là một hồn sư truyền thống, ông không hiểu về hồn đạo sư. Nhưng là một người thông minh, Trữ Phong Trí không hiểu hồn đạo sư không có nghĩa là ông bài xích hồn đạo khí. Theo ông, hồn đạo khí giống như một hồn cốt bên ngoài cơ thể. Khẩu súng cầm trên tay có thể mang lại một hồn kỹ loại xạ tuyến, vòng bảo hộ đeo trên người có thể mang lại một hồn kỹ loại phòng ngự. Về bản chất, nó giống như hồn cốt, đều là công cụ có thể tăng thêm thực lực và phương hướng công kích cho hồn sư, thậm chí còn tiện lợi hơn hồn cốt. Còn việc hồn đạo khí có thể làm lung lay địa vị của chiến hồn sư trên đại lục hay không? Trữ Phong Trí cảm thấy, hồn đạo khí chắc chắn sẽ có ảnh hưởng. Nhưng chỉ cần các chiến hồn sư cũng trang bị hồn đạo khí, người giỏi công kích dùng hồn đạo khí phòng ngự để bổ sung điểm yếu, người giỏi phòng ngự dùng hồn đạo khí công kích để bù đắp sự thiếu hụt lực công kích, như vậy thực lực của hồn sư sẽ chỉ càng được nâng cao. Ông đưa khẩu hồn đạo xạ tuyến thương đang cầm trên tay cho Ninh Vinh Vinh đang đứng bên cạnh mắt sáng rực, rồi nhìn Trần Minh với ánh mắt tham lam không chút che giấu. Ánh mắt nóng rực đó hoàn toàn không giống với một tông chủ Thất Bảo Lưu Ly Tông nổi tiếng là lão hồ ly như ông, mà ngược lại giống như một thanh niên mới ra đời, bồng bột. Trữ Phong Trí tiến lên một bước, hai tay nắm chặt lấy tay Trần Minh, lộ ra một vẻ mặt nồng nhiệt. Xin lỗi, Độc Cô Miện Hà, Tiểu Minh, ta biết lời ta sắp nói có thể hơi đường đột, sẽ có chút ảnh hưởng. Nhưng ta thật sự nói ra từ tận đáy lòng. Mặc dù Trần Minh Tiểu Hữu đã có hôn thê là Độc Cô Nhạn, nhưng con gái ta là Ninh Vinh Vinh trước nay vẫn luôn có hảo cảm không nhỏ với Trần Minh Tiểu Hữu. Khoan đã, Trữ Phong Trí, ngươi có ý gì? Độc Cô Bác tiến lên một bước, khó chịu nhìn Trữ Phong Trí. Thấy cảnh này, Kiếm Đấu La và Cốt Đấu La đều thở dài. Cốt Đấu La dùng thân mình che cho Ninh Vinh Vinh đang xấu hổ che mặt, còn Kiếm Đấu La thì tiến lên một bước đứng trước mặt Trữ Phong Trí. Hiện nay, thực lực của Cốt Đấu La là cấp 96, Kiếm Đấu La là cấp 97. So với cùng thời điểm trong nguyên tác, bây giờ cả hai đều cao hơn một cấp. Nguyên nhân chủ yếu thực ra là vì cảm ngộ về quy tắc hai tay mà Trần Minh thuật lại mấy năm trước đã giúp hai người có chút lĩnh ngộ, những năm gần đây bế quan đã thành công đột phá bình cảnh, thực lực song song tăng lên một bậc. Thành thật mà nói, Kiếm Đấu La hoàn toàn không biết nói gì. Mặc dù trên phương diện cá nhân, ông có chút không thích bộ dạng hiện tại của Trữ Phong Trí. Nhưng nếu xét trên thân phận hộ tông Đấu La của Thất Bảo Lưu Ly Tông, Kiếm Đấu La hoàn toàn có thể hiểu tại sao Trữ Phong Trí lại kích động như vậy, thậm chí không chút giữ gìn mà bộc lộ hết con người mình. Các đời tông chủ của Thất Bảo Lưu Ly Tông theo đuổi rất nhiều thứ, nhưng chỉ có hai điều là đời đời truyền lại mà chưa bao giờ được thỏa mãn. Một là năng lực tự vệ của hồn sư hệ phụ trợ, hai là làm cho Thất Bảo Lưu Ly Tháp tiến giai thành Cửu Bảo Lưu Ly Tháp. Đây là tâm bệnh, là áp lực của các đời tông chủ. Theo thời gian trôi qua, hai chuyện này gần như đã trở thành lời nguyền và ác mộng truyền đời đối với các tông chủ Thất Bảo Lưu Ly Tông. Người thừa kế tông chủ mỗi đời vừa mới biết nói đã phải nghe trưởng bối già nhất của mình lặp đi lặp lại hai chuyện này, sau đó dành cả đời để tìm kiếm, cuối cùng khi mình trở thành trưởng bối, lại mang theo sự không cam lòng mà lặp đi lặp lại hai chuyện này với hậu bối vừa mới tập nói của mình. Độc Cô Miện Hà, ta không có ác ý, ta chỉ là quá kích động. Là một độc tố hồn sư, ngài tuy đi con đường khác với Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng ta, nhưng ngài hẳn phải hiểu rõ kỳ vọng mà tiên tổ để lại. Trữ Phong Trí cố gắng giữ mình tỉnh táo, để bản thân không tỏ ra nói năng lộn xộn. Chúng ta vẫn luôn theo đuổi biện pháp giúp hồn sư hệ phụ trợ có được lực phòng ngự và lực công kích, nhưng vẫn luôn không có tiến triển. Giống như trước khi ngài trở thành phong hào đấu la, tất cả độc thuộc tính hồn sư trên đại lục đều mong chờ độc thuộc tính xuất hiện một vị phong hào đấu la vậy. Tiên tổ các đời của chúng ta chính là đã dặn dò chúng ta hết lần này đến lần khác, để chúng ta tìm kiếm con đường này. Độc Cô Miện Hạ, ta thật sự không có ác ý, cũng không có ý định ly gián. Ta chỉ muốn tìm một con đường cho Thất Bảo Lưu Ly Tông sau này. Bất kể hồn đạo khí này có giá trị bao nhiêu, Thất Bảo Lưu Ly Tông ta đều nguyện ý mua. Nếu có thể cho chúng ta một phần kỹ thuật hồn đạo sư, dù chỉ là loại cấp thấp nhất, Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng ta cũng tất sẽ dâng lên trọng lễ. Nếu Độc Cô Miện Hạ và Trần Minh Tiểu Hữu đồng ý, tiểu nữ Ninh Vinh Vinh của ta hoàn toàn có thể gả vào, Thất Bảo Lưu Ly Tông cũng sẽ dâng lên một phần của hồi môn phong phú, chỉ cầu quan hệ giữa hai bên tiến thêm một bước. Nếu không muốn, sau này con cái của Trần Minh Tiểu Hữu và cháu gái của Độc Cô Miện Hạ sinh ra có thể đính hôn với Thất Bảo Lưu Ly Tông của ta. Bất kể là nam hay nữ, Thất Bảo Lưu Ly Tông ta tất sẽ có người đến đón dâu, cùng hưởng vị trí tông chủ Thất Bảo Lưu Ly Tông. Con cháu đời sau sẽ trở thành tông chủ của Thất Bảo Lưu Ly Tông ta. Độc Cô Miện Hạ và Trần Minh Tiểu Hữu thấy thế nào? Hừ, nhìn Trữ Phong Trí đã vứt hết cả mặt mũi, Độc Cô Bác dù vẫn còn tức giận vì đối phương dò mó cháu rể mình, nhưng cũng không quá làm khó. Bởi vì lời nói của Trữ Phong Trí khiến ông nhớ lại độc tố gia truyền của mình lúc trước. Nếu mình ở vào vị trí của Trữ Phong Trí, thấy có người có thể giải được độc tố gia truyền của nhà mình, hơn nữa bối cảnh cũng không kém mình, thì suy nghĩ và cách làm chắc cũng không khác Trữ Phong Trí là bao. Cho dù phải để cháu gái chịu thiệt thòi làm vợ lẽ, cũng nhất định phải giải quyết triệt để vấn đề độc tố của gia tộc. Tuy nhiên, dù đặt mình vào vị trí của đối phương mà hoàn toàn có thể hiểu được suy nghĩ của ông ta, nhưng điều đó cũng không ngăn được sự tức giận của Độc Cô Bác. Mà sau lưng cốt đấu la, Ninh Vinh Vinh xấu hổ che mặt, trong lòng trăm mối phức tạp, nhưng lại không nói lời nào. Mặc dù nàng là tiểu công chúa được cưng chiều, nhưng vì sự giáo dục của Thất Bảo Lưu Ly Tông, Ninh Vinh Vinh cũng đã sớm chuẩn bị tâm lý sẽ vì lợi ích của tông môn mà đi liên hôn. Thay vì gả cho một người mình không thích, thậm chí không quen biết, nếu có thể gả cho Trần Minh, một người vừa có thực lực, tính cách lại tốt, ngoại hình cũng không tệ, thì Ninh Vinh Vinh thực ra vẫn rất vui lòng. Nhìn cảnh này, Trần Minh nheo mắt lại, rồi khẽ lắc đầu, ôn hòa nói. Xin lỗi, Ninh Tông Chủ, chuyện này có lẽ vẫn còn hơi sớm. Hiện tại cháu chỉ xem Vinh Vinh như em gái mà thôi. Chuyện sau này hãy nói. Bây giờ thực lực của Trần Minh đã sớm không còn như xưa, nếu dùng hết hỏa lực có thể trực tiếp nhổ cỏ tận gốc Thất Bảo Lưu Ly Tông. Đã qua rồi cái thời kỳ cần phải dựa vào các phương thức như liên hôn để vòng vo kéo gần quan hệ. Thích chính là thích, không thích chính là không thích. Trần Minh hiện tại tuy không thể nói là vạn sự tùy tâm, nhưng chỉ đơn giản là từ chối một việc mình không muốn thì quá dễ dàng. Lôi kéo đồng minh, chỉ là vì Trần Minh luôn được dạy rằng thêm bạn bất thù. Có thể thêm một đồng minh, dù sao cũng tốt hơn là thêm một kẻ địch. Có thể lôi kéo thì cố gắng lôi kéo, thực sự không lôi kéo được thì phải tính kế làm sao để trảm thảo trừ căn. Nghe lời Trần Minh nói, Trữ Phong Trí trong lòng có chút bất đắc dĩ, nhưng bề ngoài lại bình tĩnh trở lại, thở dài một hơi, vẻ mặt có chút ngượng ngùng. Xin lỗi, là ta đường đột. Sau lưng cốt đấu la, Ninh Vinh Vinh nghe Trần Minh từ chối, cũng có chút thất vọng buông tay đang che mặt xuống, giống như Trữ Phong Trí mà thở dài. Trong lòng có chút không thoải mái, nhưng cũng không quá tủi thân. Dù sao sự tình chính là như vậy, hiện tại là mình có việc cầu người ta. Tất cả đều là vì mục đích và lợi ích mà tiến hành đàm phán. Ý chí cá nhân của mình trong đó, ngược lại là phần không đáng kể nhất. Thời gian tiếp theo, Trần Minh lấy ra mấy loại hồn đạo khí để trình diễn cho Trữ Phong Trí xem. Ngoài những loại công kích và phòng ngự thông thường, Trần Minh còn lấy ra hồn đạo khí phi hành, thứ có thể xem là siêu cấp ở đấu la đại lục hiện tại. Ở thời đại này, phi hành vẫn là một năng lực khan hiếm. Ngoài những hồn sư bẩm sinh có cánh hoặc có hồn kỹ, phần lớn phong hào đấu la cũng chỉ có thể đi bộ. Năng lực phi hành có thể nói là thuộc hàng quý tộc trong giới hồn sư. Một hồn sư biết bay thường có khả năng sinh tồn cao gấp mấy lần hồn sư thông thường. Hồn đạo khí phi hành thời đại này là một chiếc ba lô bay, trông có chút cồng kềnh, cảm giác sử dụng cũng không được thoải mái cho lắm. Nhưng không ai có thể phủ nhận tốc độ mà nó mang lại. Hồn đạo khí phi hành cấp 3 có thể giúp hồn sư bay ở độ cao từ 5 đến 10 mét so với mặt đất với tốc độ 20 mét mỗi giây. Cấp 4 thì độ cao và tốc độ có thể tăng thêm 50%, nhanh hơn tốc độ bay của đại đa số hồn vương hệ phi hành, chỉ là độ linh hoạt có hơi kém hơn. Chuyển đổi thành vận tốc là 108 km mỗi giờ, ở đấu la đại lục hoàn toàn được xem là thần tốc. Còn hồn đạo khí phi hành cấp 5, cấp 6, Trần Minh trong tay cũng có, chỉ là không lấy ra mà xem như bảo bối giữ nhà. kỹ thuật hồn đạo khí phi hành cấp 7 thì vẫn đang trong quá trình nghiên cứu phát minh. Theo những gì Trần Minh trình diễn, ánh mắt Trữ Phong Trí càng ngày càng nóng rực, hận không thể dùng ánh mắt nhìn xuyên thấu kết cấu đặc thù bên trong hồn đạo khí. Ngay cả Độc Cô Bác, người đã nghe Trần Minh giải thích, cũng có chút kinh ngạc về sự đa dạng của những món hồn đạo khí này. Chỉ vài món hồn đạo khí đơn giản mà giới thiệu mất gần một ngày. Mãi đến khi trời đã tối hẳn, Trữ Phong Trí mới có chút chưa thỏa mãn mà ngừng việc thử nghiệm. Sau đó, ông hỏi thăm về giá cả của hồn đạo khí và liệu kỹ thuật hồn đạo khí có thể chuyển nhượng được không. Về vấn đề này, Trần Minh cũng cho một lời giải thích rất hợp lý. Bán hồn đạo khí thì được, nhưng vì vấn đề kỹ thuật nên sản lượng rất thấp, mỗi món đều cần phải đặt làm riêng. Còn về kỹ thuật hồn đạo khí, đây là một hệ thống rất phức tạp và rườm rà, trong thời gian ngắn thậm chí nói còn không rõ, càng không có cách nào chuyển nhượng được. Hơn nữa, hồn đạo khí thuộc về lĩnh vực kỹ thuật, không phụ thuộc vào thiên phú hồn sư, mà phụ thuộc vào thiên phú kỹ thuật. Không phải hồn sư ưu tú là có thể trở thành một hồn đạo sư ưu tú, mà cần phải trải qua quá trình tu hành, học cách nhận biết và chế tạo kim loại, tích lũy lượng lớn trận pháp hồn đạo, và phải là hồn sư có thể vận dụng thuần thục những kỹ thuật này mới có thể trở thành một hồn đạo sư ưu tú. Hay là thế này, để ta sửa sang một chút, đưa những kỹ thuật hồn đạo sư cấp 1 này cho các vị xem. Các vị xem xong sẽ biết việc đào tạo một hồn đạo sư khó khăn đến mức nào. Trần Minh xấu tính tìm ra mấy trận pháp hồn đạo sư cấp 1 trong giáo trình viết vào một quyển sách, sau đó đưa cho Trữ Phong Trí mấy người xem. Nhìn những từ ngữ như trận pháp, kim loại, liên động, cấu tạo bên trong, hạch tâm, dù Trữ Phong Trí đã sớm biết đây là một môn kỹ thuật cao thâm, vẫn cảm thấy đầu óc có chút trống rỗng. Trận pháp ngay trong tay mà ông cũng không hiểu tại sao những trận pháp này có thể chuyển hóa hồn lực. Thực tế, hồn đạo sư cấp 1 không phải là nền tảng của hồn đạo sư, mà chỉ là cấp bậc cơ bản. Trước khi trở thành hồn đạo sư cấp 1, hồn sư còn cần tích lũy một lượng lớn kiến thức lý luận, cuối cùng mới có thể thông qua thực tiễn để trở thành hồn đạo sư. Nói đơn giản giống như học toán, trước khi muốn người ta học công thức, ít nhất phải cho người ta biết những ký hiệu đó có ý nghĩa gì. Trần Minh bỏ qua tài liệu nhập môn, không nói ký hiệu này gọi là gì, mà trực tiếp đưa ra đề bài cho người ta xem. Ai có thể xem hiểu thì không phải người bình thường, mà là thánh tử hồn đạo khí trời sinh. Hơn nữa, nếu có vật thật và trận pháp để tham chiếu, hồn sư có hồn lực cao thâm ít nhiều còn có thể thử nghiệm hiệu quả, dựa vào hiểu biết của mình về hồn lực để suy đoán tác dụng và nguyên lý của trận pháp. Nhưng nếu chỉ nói suông trên giấy thì ngay cả thử nghiệm cũng không ra. Cuối cùng, Trữ Phong Trí cầm một quyển sách ghi lại mấy trận pháp hồn đạo sư cấp 1 và một hồn đạo khí phi hành cấp 3 rời đi, trước khi đi còn để lại một thẻ vàng trị giá 1000 vạn kim hồn tệ. Không phải tiền đặt cọc, chỉ là quà tặng. Vốn dĩ Trữ Phong Trí còn muốn để Ninh Vinh Vinh lại phủ Độc Cô Bác, nhưng nhìn ánh mắt trầm mặc mà sắc bén của ông, cuối cùng ông vẫn mang Ninh Vinh Vinh đi. Vừa ra khỏi thành thiên đấu, sau khi xác nhận không có ai theo dõi, Trữ Phong Trí liền liếc mắt ra hiệu cho Cổ Dông. Cổ Dông lập tức thi triển võ hồn chân thân, dùng năng lực thao túng không gian của Cốt Long võ hồn điên cuồng đưa xe ngựa xuyên qua không gian, dùng tốc độ nhanh nhất trở về Thất Bảo Lưu Ly Tông. Không cần biết là nửa đêm các trưởng lão đang ngủ hay đang làm việc gì đó không phù hợp với trẻ em, Trữ Phong Trí trực tiếp dùng quyền hạn tông chủ, gõ vang chung lớn của phòng nghị sự, cưỡng ép lôi hết các trưởng lão của Thất Bảo Lưu Ly Tông từ phòng mình hoặc phòng ngủ nhà người khác, thậm chí là dưới gầm giường ra, để giới thiệu về hồn đạo khí mà mình đã thấy hôm nay. Khi những hồn đạo khí có thể gây chấn động lớn cho hệ thống hồn sư như hồn đạo xạ tuyến thương, hồn đạo vòng phòng hộ, hồn đạo phi hành khí được giới thiệu, tất cả các trưởng lão đều xôn xao hẳn lên. Mặc dù phần lớn các trưởng lão trong Thất Bảo Lưu Ly Tông đều có thái độ khá tốt với Độc Cô Bác và Trần Minh, hoặc cho dù có cảnh giác thì cũng cho rằng việc lôi kéo quan hệ là lựa chọn tốt nhất, nhưng trên thế giới này chưa bao giờ thiếu kẻ ngốc. Ngay cả khi có 5 phần trưởng lão tỏ ý giao hảo, 4 phần tỏ ý có thể lôi kéo, thì vẫn còn một phần những kẻ đầu óc có vấn đề la hét đòi xử lý Độc Cô Bác, ép Trần Minh giao ra kỹ thuật hồn đạo khí, để hồn đạo khí và kỹ thuật của nó trở thành bí pháp truyền thừa của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Trữ Phong Trí không nói gì, cứ thế nhìn đám người này kéo bè kết phái. Sau khi đã xác định được số lượng, ông lặng lẽ đến bên cạnh Kiếm Đấu La và Cốt Đấu La thì thầm vài câu. Ngay khi đám phần tử cấp tiến này cho rằng Trữ Phong Trí đang thảo luận về ý kiến của bọn họ, thì đã thấy Kiếm Đấu La và Cốt Đấu La triệu hồi võ hồn của mình. Long uy của Cốt Long võ hồn trấn áp những kẻ đầu óc có vấn đề đó, kiếm quang của Thất Sát kiếm lóe lên, mấy cái đầu liền bay lên trời, máu tươi phun ra nhuộm đỏ cả một mảng đất. Kiếm Đấu La và Cốt Đấu La không nói một lời, chỉ liếc nhìn các vị trưởng lão một vòng rồi quay về bên cạnh Trữ Phong Trí. Nhìn cảnh này, Trữ Phong Trí vẫn giữ vẻ mặt ôn hòa, như thể chuyện vừa xảy ra hoàn toàn không liên quan đến mình. Ta hy vọng các vị đừng quên đạo sự thế của Thất Bảo Lưu Ly Tông, cũng đừng quên thực lực của Độc Đấu La, càng không được quên, là một tông môn hệ phụ trợ, chúng ta phải có cách sinh tồn của riêng mình. Lôi kéo người mới và thắt chặt quan hệ với các phong hào Đấu La là đạo sự thế mấy ngàn năm nay của Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng ta. Từ xưa đến nay vẫn vậy, sau này cũng sẽ không thay đổi. vì lợi ích trước mắt mà bỏ qua đại cục, từ bỏ một người bạn tiềm năng để đổi lấy một kẻ địch cực kỳ nguy hiểm, đó là hành động ngu xuẩn. Mặc dù trong số mấy trưởng lão bị giết kia có cả những trưởng bối có quan hệ huyết thống với Trữ Phong Trí, nhưng lời nói của ông vẫn lạnh lùng như băng. Nực cười, đám ngu ngốc này làm như ông chưa từng nghĩ đến việc trực tiếp bắt người về vậy sao? Ngay từ mấy năm trước, khi phát hiện thiên phú phi thường của Trần Minh, cùng với sự lĩnh ngộ và khả năng khống chế cảnh giới hồn sư có thể gọi là quái vật, Trữ Phong Trí đã từng nghĩ đến chuyện đó. Nhưng Độc Đấu La không phải người tốt, càng không phải là một tồn tại dễ chọc. Trong suy nghĩ của Trữ Phong Trí, Độc Đấu La thậm chí còn có uy hiếp lớn hơn cả Thiên Đạo Lưu. Dù sao Thiên Đạo Lưu nổi tiếng là nhân từ và hành xử cứng nhắc. Khi xưa đi lại trên đại lục, ông ta luôn thể hiện những hành vi phù hợp với võ hồn thiên sứ. Hơn nữa, ngay cả khi con trai mình bị Đường Hạo của Hạo Thiên Tông đánh chết, Vũ Hồn Điện có thể hủy diệt Hạo Thiên Tông, Thiên Đạo Lưu vẫn vì lời hứa năm xưa mà không làm vậy. Còn Độc Cô Bác thì sao? Người này nổi tiếng là tính tình quái gở, nổi tiếng là bao che khuyết điểm. Chỉ cần hôm nay những kẻ mạnh miệng này đi ra ngoài, Thất Bảo Lưu Ly Tông chỉ cần để lộ một chút ác ý với hai người họ, Trữ Phong Trí dám cam đoan, Độc Cô Bác nhất định sẽ vào một đêm nào đó mở võ hồn chân thân, phun nọc độc khắp Thất Bảo Lưu Ly Tông, biến toàn bộ nơi này thành một vùng đất chết. Sau đó mấy chục năm, chờ Trần Minh trưởng thành, cho dù Thất Bảo Lưu Ly Tông vẫn còn tộc nhân sót lại trên đại lục, e rằng cũng sẽ bị trảm thảo trừ căn. Trữ Phong Trí đã biết từ Ninh Vinh Vinh rằng Trần Minh, mới 15 tuổi, đã là một hồn vương. Với thiên phú này, sau này đừng nói là có hy vọng trở thành phong hào đấu la, mà nói là có hy vọng trở thành cực hạn đấu la cũng sẽ có rất nhiều người tin. Tối đa 30 năm sau, ở tuổi 45, Trần Minh chắc chắn có thể trở thành phong hào đấu la, thời kỳ đỉnh phong kéo dài hơn 100 năm, sau này còn không biết có thể sống đến bao nhiêu tuổi. Trên cổ bọn họ là cái bô, đập vỡ cũng không tiếc, chỉ làm người ta buồn nôn. Nhưng trên cổ Trữ Phong Trí là cái đầu, trên cổ các đệ tử Thất Bảo Lưu Ly Tông cũng là cái đầu. Chỉ có thể nói Trữ Phong Trí khống chế nội bộ tông môn rất tốt. Sau khi dùng hành động vật lý để giết gà dọa khỉ, tất cả các trưởng lão dù trong lòng nghĩ gì, đều tỏ ra răm rắp tuân theo quyết định của Trữ Phong Trí. Bất kể Trữ Phong Trí nói gì, đưa ra ý kiến gì, những trưởng lão này cũng chỉ dám bổ sung, không dám phản bác. Một đêm trôi qua, Thất Bảo Lưu Ly Tông đã định ra đường lối sau này. Một lượng lớn vàng thỏi, bạc thỏi được lấy ra từ kho, được các thợ thủ công chế tác thành tiền tệ và gạch vàng, gạch bạc có thể lưu thông. Các tinh thần hệ hồn sư, các thợ thủ công ưu tú bị triệu tập từ khắp nơi, chuẩn bị bắt đầu nghiên cứu mấy trận pháp cấp 1 mà Trần Minh đưa cho. Mãi đến lúc này, Trữ Phong Trí mới phát hiện, việc Trần Minh thu phục hiệp hội thợ rèn từ mấy năm trước không hề đơn giản như ông nghĩ ban đầu. Mấy năm gần đây hiệp hội thợ rèn phát triển phồn thịnh, thực lực và kỹ thuật rèn đúc của thần tượng lâu cao lại có đột phá, sau lưng chuyện này có lẽ đều có bóng dáng của Trần Minh. Còn tại sao không nghi ngờ Độc Cô Bác? À thì mặc dù tiếp xúc với Độc Cô Bác không nhiều, nhưng Trữ Phong Trí vẫn có thể nhận ra, đầu óc của người này có chút không linh hoạt cho lắm. Tuy chắc chắn không thể nói là kẻ ngốc, nhưng người này chắc chắn không có tầm nhìn xa trông rộng hay kế hoạch gì. Chủ yếu là có chút thẳng tính. Chính tính cách thẳng thắn này của Độc Cô Bác cũng là một trong những lý do khiến Trữ Phong Trí sợ ông ta nửa đêm lén lút đến Thất Bảo Lưu Ly Tông phun nọc độc. Bởi vì người này thật sự không có nhiều mưu mô, nếu nổi nóng lên nói giết cả nhà ngươi thì sẽ giết cả nhà ngươi thật. Tuy nhiên, xét đến việc đại bộ phận thợ rèn ưu tú trên đại lục có thể đã bị Trần Minh lôi kéo, hiệp hội thợ rèn và thần tượng đều thuộc quyền của Trần Minh, Trữ Phong Trí đoán rằng, có thể Trần Minh từ mấy năm trước đã có được kỹ thuật hồn đạo khí, hoặc là mấy năm trước đã biết nơi nào có kỹ thuật hồn đạo khí, cho nên mới sớm tính toán thu phục một tổ chức có khả năng chế tạo hồn đạo khí số lượng lớn. Nhưng Trữ Phong Trí cũng không vội. Dù sao chỉ cần có năng lực sản xuất, Thất Bảo Lưu Ly Tông sẽ không ngại dùng tiền để thu mua. Dù có đắt hơn một chút, chỉ cần sản lượng tăng lên, có thể cho mỗi đệ tử Thất Bảo Lưu Ly Tông đều mang một bộ hồn đạo khí phòng thân, thì Trữ Phong Trí hoàn toàn không quan tâm đến những kim loại đã bám bụi mấy chục, thậm chí hàng trăm năm trong kho. Trữ Phong Trí còn mong sao hiệp hội thợ rèn ai cũng có thể học được kỹ thuật hồn đạo khí, để mình có thể lén lút mua chuộc vài thợ rèn, rồi bí mật nghiên cứu. Trong khoảng thời gian Trữ Phong Trí điều động tài nguyên, Trần Minh thì sau khi quan sát một chút về xét, lại quay về băng hỏa lưỡng nghi nhãn, chuẩn bị tiếp tục điều chỉnh trạng thái của mình, tổng kết lại những thu hoạch trong khoảng thời gian này. Chủ yếu nhất là, vì trong thời gian này thỉnh thoảng lại sử dụng bản nguyên, nên mấy tháng qua, mặc dù bản nguyên của Trần Minh không bị hao tổn, nhưng tu vi hồn lực vẫn ở cấp 65, một cấp cũng không tăng. Hiện tại, thần niệm có, thần vị có, thần thể cũng xem như là có một dạng khác, Trần Minh liền định bụng sẽ tập trung nâng cao hồn lực. Trở lại băng hỏa lưỡng nghi nhãn, Trần Minh có thể cảm nhận rõ ràng dường như mình đã xuất hiện một mối liên hệ nào đó với mảnh thiên địa này. Nguyên tố băng hỏa ẩn chứa trong không khí và cậu có một sự cộng hưởng nhàn nhạt, dù không chủ động hấp thu, chúng cũng tự động tràn vào cơ thể cậu. Sau khi liên tục xác nhận rằng khí tức của mình sẽ không bị bại lộ, Trần Minh triệu hồi ra Đăng Long kiếm, dung hợp thân ngoại hóa thân và bản thể của mình vào trạng thái thần thể. Cậu tìm một nơi giấu kỹ túi như ý bách bảo chứa đủ loại bảo bối, rồi lao thẳng xuống hồ nước, bơi về phía sâu. Càng đi sâu, Trần Minh càng cảm nhận được võ hồn thứ hai của mình, Đăng Long Kiếm, càng trở nên hoạt bát. Long khí trầm mặc trong hồ nước dưới sự cộng hưởng dần dần thức tỉnh, nhanh chóng bị Đăng Long Kiếm hấp thu, âm thầm nâng cao phẩm chất của nó. Không bao lâu sau, Trần Minh đã lặn đến tận cùng đáy ao của băng hỏa lưỡng nghi nhãn, cũng chính là vị trí mà cậu đã tìm ra lần trước. Sức mạnh còn sót lại của băng hỏa Long Vương hội tụ thành một thế giới thu nhỏ, và thế giới này nằm ở đáy suối. Theo thời gian trôi qua, kết cấu không còn ổn định, sức mạnh tiêu tán từ tiểu thế giới này đã tạo thành băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Nhưng phần lớn sức mạnh vẫn còn yên lặng trong tiểu thế giới ở dưới đáy. Chỉ có điều, khác với sự bài xích lần trước, lần này khi đến trước kết giới, Trần Minh có thể cảm nhận được sự kêu gọi của sức mạnh bên trong. Khi cậu nhẹ nhàng dựa vào, kết giới vốn có thể ngăn chặn cả công kích cấp thần linh lại ôn hòa dung nạp cậu vào. Kèm theo một luồng không gian ba động, Trần Minh đã đến một không gian bán độc lập bám vào thế giới đấu la, tương tự như vị diện của đấu la điện. Bầu trời đen kịt, không chỉ không thấy nhật nguyệt tinh thần, mà còn không có một chút ánh sáng nào. Toàn bộ thế giới vô cùng rộng lớn, diện tích bên trong vượt qua cả lạc nhật xâm lâm, nhưng không có nửa điểm sinh khí. Tất cả đều quy về tĩnh mịch, tất cả đều quy về hư vô, đang ở bên bờ vực sụp đổ. Hai thân rồng khổng lồ nằm trên mặt đất, hai con cự long quấn lấy nhau, những bộ phận yếu hại như ngực có những vết rách khổng lồ. Lượng lớn long huyết và lực lượng nguyên tố từ vết thương chảy ra, lan tỏa khắp mọi ngóc ngách của thế giới này, chống đỡ cho thế giới đang gần như sụp đổ. Mặc dù thế giới không có một tia sáng nào, nhưng chuyện này đối với Trần Minh hiện tại hoàn toàn không phải là trở ngại. Cậu đứng trên một mảnh đất đã bị long huyết xâm nhiễm không biết bao nhiêu năm tháng, lặng lẽ ngắm nhìn hai thân rồng khổng lồ. Khác với những bộ xương rồng mà Trần Minh dự đoán, di thể của băng hỏa Long Vương được bảo quản rất hoàn chỉnh. Mặc dù không còn một chút sinh khí nào, nhưng trông chúng như thể vừa mới chết. Sức mạnh ẩn chứa bên trong dù đã trải qua vô số năm tháng tiêu hao, chống đỡ thế giới này, nuôi dưỡng ra băng hỏa lưỡng nghi nhãn, nhưng phần còn lại vẫn vượt qua cậu gấp mấy trăm lần. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là thân thể của hai đại Long Vương lớn đến mức phi thường. Thân thể Hỏa Long Vương dài ít nhất hơn 1.200 mét, mặc dù trong đó có khoảng 400 mét là đuôi, 200 mét là chiếc cổ thon dài. Toàn bộ con rồng trông có 4 chân 2 cánh, mang đặc trưng của rồng phương Tây điển hình, toàn thân là màu đỏ thẫm thuần túy không một chút tạp sắc, trên vảy dường như có những đường vân tự nhiên. Bụng, ngực, đầu đều có dấu vết từng bị công kích bạo lực. Trên thân thiếu những mảng vảy lớn, những vết thương có thể gây tử vong ước chừng hơn 10 chỗ. Chỉ riêng thể tích cái đầu rồng khổng lồ của nó đã có thể vượt qua đại bộ phận long tộc và á long hiện có trên đấu la đại lục. Có lẽ chỉ có những long tộc vừa có huyết mạch thuần túy mạnh mẽ, vừa có tu vi xuất sắc như Đế Thiên và Tử Cơ, thì bản thể mới có thể vượt qua được cái đầu của Hỏa Long Vương. Khác với thân thể của Hỏa Long Vương, ngoại hình của Băng Long Vương, hay nói đúng hơn là Thủy Long Vương, không phải là hình dạng của rồng phương Tây, mà là rồng phương Đông thuần túy, toàn thân mảnh mai thon dài, mang một vẻ đẹp hài hòa. Cẩn thận quan sát móng vuốt có thể thấy là năm móng, là hình thái của rồng phương Đông thuần túy đến cực điểm. Thân thể là màu xanh lam thuần túy, thể hiện rõ ràng hai thuộc tính thủy và băng. Nhưng ở ngực lại có một vết nứt cực lớn gần như chặt đứt toàn bộ cơ thể, lượng lớn máu tươi từ đó tuôn ra. Móng trước bên trái chỉ còn lại một đoạn ngắn, dường như đã bị gãy hoặc vỡ nát trong một đòn công kích mạnh mẽ nào đó. Mặc dù toàn thân trông chỉ có một vết thương chính, nhưng không nghi ngờ gì nó còn tàn bạo và chí mạng hơn những vết thương trên người Hỏa Long Vương. Thân thể Băng Long Vương tuy nhỏ hơn Hỏa Long Vương một chút về tổng thể, nhưng lại thon dài và đồ sộ hơn. Ngay cả những chiếc vảy nhỏ nhất trên đuôi và bụng, mỗi chiếc cũng có thể chứa được cả một Trần Minh. Nhìn hai đại Long Vương nằm đó, cảm nhận được sức mạnh vượt qua mình gấp mấy trăm lần, Trần Minh có chút không thể hiểu được, hai đại Long Vương này trước đây rốt cuộc là bị cái gì tấn công mà chết đi. Nhất cấp thần. Không, nhất cấp thần tuyệt đối không đủ, cho dù cầm siêu thần khí cũng quá sức. Dù sao xét theo sức mạnh còn tồn tại trong cơ thể hai đại Long Vương, khi còn sống họ dù không phải thần vương cũng là gần vô hạn với thần vương. Với thân thể của Long tộc, cho dù thất bại cũng tuyệt đối không đến mức thảm liệt như vậy. Nhất là đòn tấn công gần như chặt đứt thân thể Thủy Long Vương, trong suy nghĩ của Trần Minh, có lẽ chỉ có hủy diệt chi kiếm của ngũ đại thần vương hợp lực mới có thể tạo ra vết thương khoa trương như vậy. Nhưng vấn đề là ngũ đại thần vương rõ ràng không thể vì một nhất cấp thần mà thi triển kỹ năng đáng sợ đến thế. Nếu là thần vương thì có lẽ có khả năng, nhưng dường như vẫn còn thiếu một chút. Bởi vì sức mạnh còn sót lại trên vết thương không phải là lực lượng hủy diệt, cũng không phải lực lượng thẩm phán hay tà ác, mà giống một loại sức mạnh thuần túy hơn mà cậu đã từng thấy qua. Sáng sinh chi lực, chí cao thần vương. Trần Minh nghĩ đến thiết lập về Long Thần trong phần 4, cả người có chút trầm mặc. Trần Minh dang rộng hai cánh, bay đến trước đầu hai đại Long Vương, sau đó nhắm mắt lại, định cảm nhận long hồn và long đan ẩn chứa trong cơ thể họ. Nhưng sau một canh giờ cảm nhận tỉ mỉ, Trần Minh cũng không phát hiện dấu hiệu tồn tại của long hồn hai đại long vương. Linh tính hoặc tinh thần lực đơn thuần thì có rất nhiều, rất nhiều. Nhưng hạch tâm cực kỳ quan trọng trong đó đã bị phá hủy hoàn toàn, long đan có thể ẩn giấu long hồn cũng đã bị hủy triệt để. Điều này có nghĩa là, dù một ngày nào đó, những tinh thần lực và linh tính này có thể tụ lại, thì sinh linh được sinh ra cũng tuyệt đối không phải là băng hỏa long vương trước đây, mà là một cá thể gần giống, có một phần sức mạnh, đặc tính, thậm chí là thần tính của họ, nhưng tuyệt không phải là họ. Nếu không phải vì hạch tâm quan trọng nhất bị phá hủy, linh tính và tinh thần lực vỡ vụn không thể tụ lại, Trần Minh thậm chí còn nghi ngờ rằng với trạng thái của hai đại long vương, họ có thể dùng thân thể đã chết của mình để thai nghén ra một thân rồng mới, cưỡng ép sống lại một đời. Tích huyết trùng sinh không được, nhưng lấy thân thể tàn phế đã tích lũy không biết bao nhiêu sức mạnh để làm chất dinh dưỡng cho một thân thể mới sinh thì tuyệt đối không thành vấn đề. Trần Minh khoanh chân ngồi trước đầu hai đại long vương đang cuốn lấy nhau, nhắm mắt lại, một tay đặt lên đầu hỏa long vương, tay kia cố gắng tiếp cận đầu băng long vương, chủ động dùng sự tò mò, lòng ham muốn của mình để kích phát thiên phú, quyền năng linh tính của bản thân, định nhìn trộm tất cả những gì đã xảy ra trong quá khứ. Sau nhiều lần thử đi thử lại, Trần Minh cuối cùng đã thành công. Dựa vào thân rồng vỡ nát và sức mạnh còn sót lại trong cơ thể hai đại long vương, Trần Minh đã nhìn thấy được một góc của thời đại xưa. Hành vi nghịch thiên đã chọc giận vũ trụ, cắt đứt sự khuếch trương của thần giới. Cự long bảy màu giận dữ gào thét, thần giới khổng lồ từng mảnh vỡ vụn, chính đại long vương cùng các vị thần chặn đánh long thần, nhưng lại bị long thần phản kích bạo liệt. Trần Minh chỉ có thể nhìn thấy vài hình ảnh đơn giản, nhưng sức mạnh và những tồn tại xuất hiện trong đó gần như đã làm mới lại thế giới quan của cậu. Vô số thần linh tay cầm thần khí ngăn cản cự long, nhưng lại bị nghiền nát cả người lẫn thần khí, thậm chí cả thần vị. Vạn thần phá diệt, vạn long tử vong, băng hỏa long vương bị móng vuốt của long thần xuyên qua cơ thể. Khoảnh khắc cuối cùng, họ muốn dùng bản nguyên của mình để thức tỉnh long thần, nhưng lại bị long thần dùng hơi thở vô tình phá diệt. Băng long vương kéo theo thân thể tàn phá của hỏa long vương trở về thế giới do hai người tạo ra, cuối cùng cùng nhau ngã xuống. Và ngay khi băng hỏa long vương ngã xuống, trước khi linh thị kết thúc, Trần Minh lần đầu tiên đối mặt với hai vị. Dường như nhận ra vô số năm sau có một tồn tại đang dòm ngó hai vợ chồng mình, hỏa long vương sắp ngã xuống đã mở miệng, để lại lời nhắn cuối cùng. Dường như có một sức mạnh vô hình định che đậy, bóp méo tất cả. Dù Trần Minh đã vận dụng hết sức mình, cũng chỉ có thể nghe thấy những lời nói mơ hồ. Tình yêu thần, phượng hoàng, long giới, thần tinh, sáng sinh và phá diệt hợp nhất đừng tin long thần. Hắn là kẻ lừa đảo lớn nhất kèm theo tiếng nói thê lương rơi xuống, long hồn của băng hỏa long vương ầm ầm vỡ nát. Tình yêu thần, phượng hoàng, long giới, thần tinh, sáng sinh và phá diệt hợp nhất. Đừng tin long thần, hắn là kẻ lừa đảo lớn nhất. Những chuyện này rốt cuộc là sao? Thoát ra khỏi linh thị, Trần Minh ngồi xếp bằng trước đầu hai đại long vương, lòng vẫn còn sợ hãi suy nghĩ về những lời mà họ để lại lúc lâm chung. Nhưng qua nửa ngày, vẫn không có manh mối gì. Trở thành nhất cấp thần đối với cậu bây giờ không có gì khó, nhưng thần vương cách cậu quá xa, cần mấy trăm, thậm chí mấy ngàn năm tích lũy mới có thể thử. Điều này khiến Trần Minh không khỏi nảy ra ý nghĩ phải tìm cách đập nát thần vị của Tu La Thần để làm quân lương cho mình sáng tạo ra thần vị thần vương. Còn về thần vị chí cao thần vương, thì khoảng cách với Trần Minh có thể nói là xa vạn dặm. Dù sao trên thực tế, dù Siri đấu la có ăn sách đến mức vô lý, nhưng thực tế cũng chỉ có hai rưỡi chí cao thần vương. Một là Long Thần, một là nhị đại Long Thần Lam Hiên Vũ, nửa còn lại là Đường Thần Vương, người bị hố đen cuốn đi, sau khi tiếp xúc với hỗn độn chi khí đã tự xưng là tấn thăng lên chí cao thần vương. Nhưng nói đúng ra, cả ba người này dường như đều không phải là chí cao thần vương đúng nghĩa. Chí cao thần vương của Long Thần có pha nước, theo như Siri Đấu La giải thích, hắn vốn chỉ có năng lực hủy diệt và phá hoại, còn năng lực sáng sinh là cướp đoạt từ Phượng Hoàng Thần Vương. Hai loại sức mạnh khác nhau đã tạo ra hai phương thức tư duy khác nhau, khiến Long Thần có vấn đề về tâm thần phân liệt. Trước khi giải quyết được vấn đề này, Long Thần tuy về mặt sức mạnh có lẽ không kém, nhưng về mặt cảnh giới thì tuyệt đối không được xem là chí cao thần vương thật sự. Lam Hiên Vũ là người thừa kế, mặc dù đã đi theo con đường ta vì chấp pháp, nhưng về mặt sức mạnh kế thừa được bao nhiêu phần của Long Thần thì vẫn chưa biết. Hoặc có lẽ hắn vẫn chưa thoát ra khỏi gông xiềng của Long Thần, từ nhị đại Long Thần trở thành đệ nhất Lam Hiên Vũ Thần. Còn về Đường Thần Vương không cần giải thích nhiều, ai hiểu đều hiểu. Đuổi theo người vợ đã mất mà tự sát, hàm lượng vàng trong đó có hay không tự biết. Trần Minh đã từng thấy sáng sinh chi lực trong hoàng kim cổ thụ của Long Thần, đã từng thấy sức mạnh không thể diễn tả ở nơi sâu nhất vũ trụ, nhưng cậu vẫn không thể dựa vào đó để suy đoán Long Thần rốt cuộc là một tồn tại như thế nào. Bởi vì cho dù băng hỏa Long Vương đã ngã xuống, năng lượng trong thân rồng của họ vẫn vượt qua Trần Minh gấp trăm lần. Chỉ riêng những năng lượng này đã đủ để tạo ra vô số thủy, hỏa, băng thuộc tính cấp 2 thần, thậm chí là một nhất cấp thần. Sự tồn tại của Long Thần là điều mình nhất định phải chú ý, cả Ngân Long Vương trong tinh đấu Đại Xâm Lâm và Kim Long Vương ở thần giới, bản thân sự tồn tại của họ có thể là một nước cờ hoặc một hậu chiêu nào đó của Long Thần. Vậy Long Thần chú ý, cần, rốt cuộc là cái gì? Là sức mạnh hoàn mỹ của Chí Cao Thần Vương? Hay là thần tinh? Hay là, giống như trong nguyên tắc nói, là vì muốn tạo dựng một cơ nghiệp cho con trai mình, sau đó liền tự sát đi tìm vợ? Phượng Hoàng, Long Giới, Thần Tinh, Sáng Sinh Phá Diệt Hợp Nhất, những điều này đều có thể thử tìm hiểu. Nhưng tình yêu thần chuyện này lại có quan hệ gì với tình yêu thần? Chẳng lẽ tình yêu thần đời đó và Long Thần có mối quan hệ mật thiết nào đó? Hắn là kẻ lừa đảo lớn nhất lại có ý gì? Long Thần rốt cuộc đã lừa gạt chính Đại Long Vương điều gì? Đến mức Hỏa Long Vương, người xem Long Thần như cha, lại có thể ở thời khắc cuối cùng của sinh mệnh nói ra những lời như vậy. Hơn nữa, long hồn của Băng Hỏa Long Vương vỡ nát, rốt cuộc là chuyện vốn đã tồn tại trong dòng thời gian ban đầu, hay là vì sự tồn tại của mình, vì mình ở tương lai đã nhìn trộm quá khứ, Hỏa Long Vương đã nói ra những điều không nên nói, cho nên long hồn của hai vị mới bị vỡ nát triệt để. Trần Minh vừa suy nghĩ, vừa dẫn dắt Đăng Long kiếm hấp thu sức mạnh trong cơ thể hai Đại Long Vương để chuyển hóa thành sức mạnh của mình. Mặc dù lượng hấp thu của Trần Minh so với sức mạnh còn lại của hai Đại Long Vương là rất nhỏ, nhưng nó đã nâng cao rõ rệt tình trạng của cậu. Hồn lực vốn ở cấp 65 nhanh chóng tăng lên, mấy canh giờ sau đã lên 66, một ngày sau đã lên 67. Chỉ mất 3 ngày công phu, Trần Minh đã từ hồn đế cấp 65 tăng lên đến chuẩn hồn thánh cấp 70. Hơn nữa trong mấy ngày tu luyện, vì Đăng Long kiếm đã hấp thu không ít sức mạnh của Băng Hỏa Long Vương, nên nó cũng đã xảy ra biến hóa. Phần huyết mạch thuộc về Ngân Long và huyết mạch của Băng Hỏa Long Vương dung hợp càng thêm hài hòa, đã không còn phân biệt. Huyết mạch Kim Long và Ngân Long cũng được nâng cao thêm một bước, khiến phẩm chất của Đăng Long kiếm được thăng cấp. Mặc dù bây giờ vẫn là thần khí, nhưng theo tốc độ phát triển này, khoảng 10 năm nữa là có thể tăng lên đến tiêu chuẩn chủ thần khí. Còn về siêu thần khí tương ứng với thần vương, cho dù sự tăng cường của Băng Hỏa Long Vương đối với Đăng Long kiếm là rất lớn, Trần Minh cảm thấy mình ít nhất cũng phải nâng hồn lực của mình lên đến tiêu chuẩn siêu cấp đấu la, Đăng Long kiếm kèm theo chính hồn hoàng trên 50 vạn năm thì mới có thể chạm đến trình độ siêu thần khí. Sau khi đẳng cấp hồn lực đạt đến giới hạn của thế giới đấu la, Trần Minh liếc nhìn Băng Hỏa Long Vương đang cuốn lấy nhau, thở dài, sau đó thông qua cảm giác mơ hồ của Đăng Long kiếm đối với thế giới này, tự dịch chuyển mình đến xích thủy của Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, một lần nữa trở về bên ngoài. Sau khi liên lạc với Ám Ma Tà Thần Hổ phụ trách phòng bị, phát hiện trong khoảng thời gian này không có ai đến, Trần Minh từ trong góc lôi ra túi Như Ý Bách Bảo, sau đó lấy ra ba bộ Bát Chu Mâu. Ba bộ Bát Chu Mâu này đều là thu hoạch từ việc săn giết nhân diện Ma Chu trước đó. Hai bộ đến từ hai con nhân diện Ma Chu khoảng 2.000 năm, vì sau đó Trần Minh đã rót vào quá nhiều bản nguyên nhân diện Ma Chu nên chúng mới tăng lên đến 9 vạn năm mà không cần bị hấp thu. Bộ Bát Chu Mâu thứ ba thì trực tiếp rơi ra từ một con nhân diện Ma Chu 5 vạn năm. Trần Minh lấy Bát Chu Mâu ra, lấy ra đủ loại hồn cốt rơi ra từ nhân diện Ma Chu, sau đó bắt đầu quan sát và so sánh tỉ mỉ. Sinh mệnh chi lực trong tay thỉnh thoảng lại tràn vào hồn cốt, tinh thần lực thì thăm dò sâu vào sự cộng hưởng giữa chúng. Đầu cốt, thân thể cốt, tay trái cốt, tay phải cốt, chân trái cốt, chân phải cốt. Trần Minh chọn ra những bộ phận đầy đủ nhất, trông gần nhất với xương cốt của con người đặt chung một chỗ, dùng hồn cốt miễn cưỡng ghép lại thành một hình người đại khái, sau đó rót sinh mệnh lực và hồn lực vào, định kích phát huyết mạch chi lực bên trong những hồn cốt này, thử nối liền chúng lại với nhau. Từng chút một điều chỉnh, không ngừng thay đổi phương pháp kích thích, cứ như vậy qua nửa canh giờ, những hồn cốt nhân diện Ma Chu bị Trần Minh tụ lại cuối cùng đã xảy ra cộng hưởng. Các hồn cốt hướng về nhau tụ lại, huyết mạch nhân diện Ma Chu giữa chúng được kích phát, khí tức trao đổi, hồn lực lưu thông. Sức mạnh của hồn cốt cao cấp bồi bổ cho hồn cốt cấp thấp, nâng cao niên hạn và phẩm chất của chúng. 6 khối hồn cốt tỏa ra ánh sáng màu trắng ngà, mỗi khối hồn cốt đều có khí tức của 5 khối còn lại. Nhưng đó cũng là giới hạn, 6 khối hồn cốt cộng hưởng, có khí tức của nhau, nhưng lại không thể dung hợp. Chuyện này khiến Trần Minh khổ não gần một canh giờ, sau mới nhận ra. Những hồn cốt này chưa đủ hoàn chỉnh, hoặc là thiếu một vật dẫn thích hợp, để dùng bộ xương hoàn chỉnh của vật dẫn kéo dài sức mạnh của những hồn cốt này, dùng kết cấu xương cốt của chính vật dẫn để thúc đẩy chúng dung hợp. Trần Minh suy nghĩ một lát, đưa tay cắt một miếng thịt trên đùi mình, sau đó rót sinh mệnh lực vào đó. Sau khi mất đi bản thể, việc rót sinh mệnh lực vào một miếng thịt rơi ra thường sẽ chỉ khiến nó bành trướng vô hạn, biến thành một khối thịt khổng lồ, chứ không thể mọc ra một người. Nhưng dưới sự thao túng của Trần Minh, hình dạng của khối thịt này bắt đầu thay đổi. Khối thịt tụ lại thành một quả cầu, sau đó trong quá trình vặn vẹo chuyển biến thành hình dạng của một đứa trẻ sơ sinh. Chỉ có điều vô cùng đáng sợ là, đứa trẻ sơ sinh này chỉ có một hình dáng đại khái, không có ngũ quan, không có xương cốt, thậm chí bên trong cũng không có nội tạng, hoàn toàn chỉ là một khối thịt vặn vẹo thành hình hài nhi. Trần Minh nhìn cái thứ đồ chơi làm tục thanh sa này, suy nghĩ một lát, lấy ra một đoạn xương sườn của mình cắt thành từng đoạn ngắn, sau đó nhét vào trong cơ thể đứa trẻ sơ sinh, tạo dựng khung xương cơ bản. Còn về nội tạng, vẫn là như cũ, tự mình mổ ngực moi bụng, mỗi loại cắt một miếng nhỏ nhét vào để bồi dưỡng. Nhìn thủ đoạn vặn vẹo và ghê rợn này, ám ma tà thần hổ tự nhận mình không phải thứ gì tốt đẹp cũng đã thu nhỏ thân thể lại bằng con mèo con, sợ hãi co ro trên bãi cỏ, nhìn chủ nhân của mình mặt không đổi sắc tự mổ ngực moi bụng lấy ra đủ loại huyết nhục và nội tạng. Một ngày một đêm trôi qua, đứa trẻ vốn chỉ là một cục thịt vặn vẹo cuối cùng cũng được Trần Minh cải tạo gần xong. Ngũ quan có, nội tạng và xương cốt cần có cũng có. Mặc dù bên trong vẫn còn mang không ít dấu vết khâu vá, một khi Trần Minh ngừng cung cấp sinh mệnh lực và hồn lực, nó sẽ nhanh chóng vỡ nát thành một đống huyết nhục không thể sống sót, nhưng ít ra cũng đã thành công. Trần Minh điều khiển đứa trẻ sơ sinh này, ôm từng khối hồn cốt bắt đầu hấp thu. Lúc đầu hấp thu khối hồn cốt thứ nhất còn có chút gian khổ, nhưng từ khối thứ hai trở đi, tốc độ hấp thu đã tăng lên đáng kể. Sau khi hấp thu cả 6 khối hồn cốt, sức mạnh của chúng đã sinh ra cộng hưởng trong cơ thể đứa trẻ sơ sinh. Bộ xương vốn yếu ớt và không dẻo dai đã dung hợp dưới sức mạnh của hồn cốt, xương cốt vốn thuộc về Trần Minh đã nhiễm phải khí tức của nhân diện Ma Chu, bộ hồn cốt 6 trang đã mượn xương cốt của đứa trẻ sơ sinh để hoàn thành dung hợp, trở thành một thể hoàn mỹ. Cảm nhận được sự dung hợp và biến hóa của bộ hồn cốt 6 trang này, Trần Minh như có điều suy nghĩ, cảm thấy trong đó có rất nhiều thứ có thể nghiên cứu và thăm dò. Và ngay khi cậu chuẩn bị vứt bỏ huyết nhục của hài nhi này để lấy xương cốt bên trong ra nghiên cứu, Trần Minh đột nhiên có một ý nghĩ. Trần Minh nhắm mắt lại, tách ra một phần linh tính, điều động một phần thần lực của tội ác chi thần dung nhập vào đó, sau đó lại từ ám ma tà thần châu lấy ra một phần sức mạnh, từ hai đại hồn hạch lấy ra một phần sức mạnh, cấu thành một tinh thể, rồi cắm vào trong cơ thể của hài nhi này. Tinh thể dung nhập vào huyết nhục, sức mạnh trong đó lưu thông khắp cơ thể, làm cho thân thể được chế tạo bằng thủ đoạn đặc thù này trở nên cứng cỏi và ổn định. Trần Minh có thể cảm nhận được, cùng với việc tà thần chi lực và sinh mệnh lực của mình tràn vào, bộ hồn cốt 6 trang nhân diện Ma Chu cũng bị kích phát sức mạnh tiềm ẩn, định cải tạo huyết mạch bên trong vật dẫn này. Và Trần Minh đã điều khiển phần sức mạnh này, để nó dung nhập vào bản nguyên của thân thể này. Mấy ngày trôi qua, sinh vật vốn có hình hài nhi đã trưởng thành thành một thanh niên. Người thanh niên này có 7 phần tương tự với Trần Minh, chỉ là trên người mang một cảm giác tà mị yêu dị. Trần Minh mở mắt. Hai Trần Minh đối mặt nhau, dường như đang kinh ngạc, chuyện này mà cũng có thể thành công. Giống như con thuyền của Theseus, trong quá trình bồi dưỡng, Trần Minh đã hao tốn lượng lớn máu tươi và sinh mệnh lực rót vào thân thể mới sinh, còn mấy lần ra tay chia nhỏ huyết nhục, xương cốt, nội tạng để thay thế và dung hợp trên quy mô lớn, mới tạo ra được thân thể mới này. Có thể nói thân thể này hoàn toàn là dựa vào việc tự mình không ngừng cắt gọt linh kiện của chính mình mới tạo ra được, cho nên khi linh tính và ý chí lực nhập vào, cảm giác liền giống như ở trong thân thể của mình. Hoàn toàn là đồng thời sở hữu hai cơ thể. Khác với thân ngoại hóa thân có thể thay đổi trạng thái được tạo ra từ đăng long kiếm, cổ thân thể này hoàn toàn là huyết nhục chi khu, là cơ thể thứ hai. Chỉ là vì Trần Minh cố ý kích phát và cải tạo, nên trong huyết mạch của cổ thân thể này có rất nhiều sức mạnh thuộc về nhân diện Ma Chu. Bản thể Trần Minh nhắm mắt lại, đặt tay lên đan điền của phân thân, thử kích phát võ hồn của nó. Quy tắc thế giới của thế giới đấu la đối với chuyện này không có phản ứng, giống như việc thức tỉnh võ hồn cho người bình thường. Dưới sự giúp đỡ của Trần Minh, hồn lực trong cơ thể phân thân phun trào, tinh thần lực kết hợp, huyết mạch bị kích phát, võ hồn hoàn thành thức tỉnh. Không có gì bất ngờ, võ hồn của cổ phân thân này là nhân diện Ma Chu Hoàng, hồn lực là tiên thiên mãn hồn lực. Trần Minh có thể cảm nhận được, cổ thân thể này là vật dẫn thượng hạng cho tà ác chi lực. Và qua sự bồi bổ của thần lực tội ác chi thần cùng với bản nguyên mà mình tách ra, nhân diện Ma Chu Hoàng được thức tỉnh đã là võ hồn thần cấp thật sự. Tiềm năng phát triển có thể nói là vô cùng lớn. Vì tính đặc thù, Trần Minh quyết định gọi nó là ác thần phân thân. Mặc dù là phân thân, hơn nữa có thể hoàn mỹ chịu tải thần lực của tội ác chi thần, nhưng tư duy và bản nguyên lại hoàn toàn là của Trần Minh, không có bất kỳ khả năng mất kiểm soát nào. Dù sao phân thân này thực chất cũng là do Trần Minh cắt gọt đủ loại linh kiện trên người mình mới ghép lại, tuy không có liên kết vật lý với bản thể, nhưng về bản chất thì cũng giống như tay chân. Bản thân nó hoàn toàn là vật dẫn cho ý chí và tư duy của Trần Minh. Trần Minh sử dụng bí pháp, mượn sức mạnh của bản thể để ác thần phân thân ngưng tụ ra bản mệnh hồn hoàng. Hơn nửa canh giờ sau, một hồn hoàng màu vàng đậm pha chút tím nhạt liền xuất hiện trên người ác thần phân thân. Hồn hoàng này chỉ có một năng lực, nhận thần phụ thể, hiệu quả là toàn thuộc tính tăng lên 100%. Tiêu hao hồn lực không lớn, nhưng trong quá trình sử dụng nhất định phải tiêu hao một chút ác thần chi lực. Nếu cưỡng ép sử dụng kỹ năng này khi không có ác thần chi lực, sẽ khiến bản nguyên của ác thần phân thân bị tổn thương nặng. Mặc dù cổ thân thể này khi vừa được tạo ra đã hấp thu toàn bộ hồn cốt nhân diện Ma Chu, nhưng Trần Minh lại cảm giác nó vẫn có thể dung nạp thêm một bộ bát chu mâu nữa. Sau vài lần thử nghiệm, bộc lộ xương sống của ác thần phân thân ra để kích thích, đồng thời tiêu hao một chút tinh thần lực và sinh mệnh lực, Ác thần phân thân đã thành công hấp thu một bộ hồn cốt Bát Chu Mâu 9 vạn năm, nối liền nó với bộ hồn cốt 6 trang. Sau khi kết nối với hồn cốt 6 trang, niên hạn 9 vạn năm ban đầu của Bát Chu Mâu đã đột phá đến 10 vạn năm. Bản nguyên từ lượng lớn nhân diện ma chu trong đó cũng được thuần hóa rồi tràn vào hồn cốt 6 trang và võ hồn, nâng cao cường độ của cả hai. Quan trọng nhất là, Trần Minh có thể cảm nhận được, sau khi kết nối ngoại phụ hồn cốt vào hồn cốt 6 trang, những hồn cốt vốn không thể trưởng thành trong cơ thể cũng đã có được năng lực trưởng thành của ngoại phụ hồn cốt. Hồn cốt dạng bộ cũng có năng lực thế này sao? Trần Minh trầm tư một lúc, cảm thấy có lẽ là không, chỉ là phân thân này của mình bây giờ quá đặc thù mà thôi. Toàn bộ hồn cốt nhân diện ma chu, cộng thêm ngoại phụ hồn cốt Bát Chu Mâu cũng xuất xứ từ nhân diện ma chu, lại thêm võ hồn nhân diện ma chu hoàng được sinh ra từ sức mạnh của nhân diện ma chu, có thể xem như vật chứa thần lực của tội ác chi thần. Ba yếu tố này kết hợp lại với nhau, có lẽ mới là nguyên nhân khiến bộ hồn cốt này có thể trưởng thành. Bởi vì bộ hồn cốt này vốn đã hòa là một với võ hồn, Bát Chu Mâu chỉ là một mồi lửa, giúp nó sống lại và có được khả năng phát triển. Trần Minh đặt tay lên phân thân ác thần, điều chỉnh lại huyết mạch và bản nguyên của nó. Hắn đảo ngược quá trình, luyện hóa phần huyết mạch dư thừa của nhân diện ma chu vào trong võ hồn, đưa trạng thái của phân thân đến mức hoàn mỹ hơn. Sau đó, theo sau sự vận chuyển hồn lực của cả hai cơ thể, phân thân ác thần hóa thành một luồng sáng, chui vào trong cơ thể Trần Minh, khiến thân hình hắn cũng có chút thay đổi. Đây không phải là biến phân thân thành võ hồn, mà là kỹ năng dung hợp võ hồn. Phân thân ác thần từ huyết nhục, tinh thần cho đến võ hồn đều do Trần Minh từng chút một tạo ra, nên độ dung hợp giữa cả hai gần như là tuyệt đối. Mặc dù ở trạng thái này, sức mạnh mà phân thân ác thần mang lại cho Trần Minh gần như không đáng kể, nhưng hắn lại có thể nhờ vậy mà luôn mang nó bên mình như một món trang sức. Sau một thời gian dài bận rộn, Trần Minh lại dành chút thời gian quan sát cuộc sống của Đường Tam ở học viện Sét, phát hiện Đường Tam bây giờ đang vui vẻ cùng Tiểu Vũ đánh xếp hạng ở đại đấu hồn trường. Hồn lực của hắn vẫn đang ở cấp 31, còn khá xa mới lên được cấp 32. Xem ra, cho dù có Huyền Thiên Công, một công pháp không rõ lai lịch, thì một năm nữa, Đường Tam nhiều nhất cũng chỉ có thể tăng được khoảng 3 cấp. Về sau, khi đẳng cấp hồn lực càng cao, tốc độ tăng lên sẽ càng chậm lại. Tốc độ trưởng thành này đối với một hồn sư bình thường đã là không tệ. 15 tuổi thành hồn tông, khoảng 20 tuổi thành hồn vương, đã được xem là thiên tài siêu cấp theo nghĩa thông thường. Nhưng nếu so với tốc độ phát triển trong nguyên tắc, chỉ có thể nói là thua xa vạn dặm. Sau khi thấy Đường Tam vẫn bình an vô sự, Trần Minh mới ghé qua xem tình hình của Độc Cô Bác và Độc Cô Nhạn. Khi đã chắc chắn đại lục gần đây không có biến cố gì, hắn liền tiếp tục tu luyện tại Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn. Lần này, mục đích tu luyện của hắn không phải để nâng cao hồn lực, mà là để tạo ra hồn hoàng bản mệnh của chính mình. Với tình trạng hiện tại của Trần Minh, thực ra có rất nhiều cách để có được hồn hoàng thần ban hay hồn hoàng hung thú. Phải biết rằng, ngoài khảo nghiệm thứ hai của thần thiên sứ đã được kích hoạt, các khảo nghiệm của lôi thần và đại lực phá hoại thần trên người hắn vẫn chưa hề được khởi động. Trong tình trạng kẹt cấp hồn lực thế này, Trần Minh chỉ cần tùy tiện kích hoạt một khảo nghiệm thần, phần thưởng của khảo nghiệm đầu tiên chắc chắn sẽ là một hồn hoàng thần ban. Chỉ là hắn không muốn dùng hồn hoàng thần ban làm hồn hoàng thứ bảy của mình mà thôi. Hồn hoàng thứ bảy, võ hồn chân thân, là hồn kỹ đặc biệt nhất trong tất cả các hồn kỹ, và nó cũng là hồn hoàng có liên kết sâu sắc nhất với võ hồn. Có thể nói, hồn hoàng thứ bảy chính là ranh giới của một hồn sư cao cấp, giá trị của một hồn hoàng thứ bảy tốt thậm chí còn cao hơn cả một hồn hoàng 10 vạn năm ở vị trí thứ 9. Hồn hoàng bản mệnh là một thứ đặc biệt, nó là sự cụ thể hóa cho sức mạnh và sự trưởng thành của bản thân, đối với bất kỳ võ hồn hay hồn sư nào cũng đều có lợi. 6 hồn hoàng đầu của Trần Minh đều đã có, 2 hồn hoàng cuối cũng đã có dự tính, cho nên vị trí thứ 7 không nghi ngờ gì nữa chính là thời cơ tốt nhất để gắn hồn hoàng bản mệnh. Trần Minh tĩnh dưỡng một tháng, liên tục nâng cao trạng thái của mình, suy nghĩ xem nên làm thế nào để tạo ra hồn hoàng bản mệnh phù hợp với mình nhất. Cuối cùng, vào một khoảnh khắc nào đó, Trần Minh cảm thấy trạng thái của mình đã đạt đến đỉnh cao chưa từng có. Bất kể là võ hồn, hồn lực, tinh thần lực, sinh mệnh lực hay thậm chí là linh tính và thần lực, tất cả đều sôi trào vào giờ khắc này. Trần Minh kết từng ấn quyết kỳ lạ, dẫn dắt võ hồn của mình, dẫn dắt bản nguyên của mình cộng hưởng với thế giới. Đã lâu không gặp, dưới trạng thái này, ý thức thế giới và Trần Minh lại một lần nữa kết nối. Một lượng lớn năng lượng được ý thức thế giới điều động, vô số quyền hạn về quy tắc được mở ra, mặc cho Trần Minh sử dụng. Thiên địa nguyên khí điên cuồng hội tụ, hóa thành chất lỏng hữu hình quanh người Trần Minh và bị hắn hấp thu. 6 hồn hoàng trên võ hồn của hắn đồng thời sáng lên, một phần bản nguyên ẩn chứa bên trong bị tách ra, dung nhập vào võ hồn. Cùng với sự thay đổi kỳ diệu, một ảo ảnh võ hồn khổng lồ hiện ra sau lưng Trần Minh. Sức mạnh hội tụ trong đó khiến cả không gian rung chuyển. Thời gian trôi qua, ảo ảnh dần trở nên hữu hình. Một con bọ cạp hoàng với hai đôi cánh sau lưng vung vẫy đôi càng lớn, dường như muốn ngửa mặt lên trời gầm thét. Ngay khi khí thế đạt đến cực điểm, ảo ảnh bọ cạp hoàng gần như hữu hình đột nhiên thu nhỏ lại, tất cả năng lượng ngưng tụ tại một điểm, rồi bùng nổ. Trong chớp mắt, một luồng khí tức đáng sợ bao trùm toàn bộ rừng Lạc Nhật. Bất kể là thú vương 10 vạn năm ẩn mình hay hồn thú vạn năm, tất cả đều phải phủ phục trên mặt đất, run rẩy không ngừng. Nhiều hồn thú tâm lý yếu kém suýt nữa ngất đi, nhưng luồng khí tức đáng sợ lại buộc chúng phải lơ lửng giữa ranh giới tỉnh và mê. Một điểm trắng bùng nổ, hóa thành một cấu trúc tựa như hố đen, hút sạch một lượng lớn thiên địa nguyên khí. Sinh mệnh lực tích lũy không biết bao nhiêu năm trong các trân phẩm và tiên thảo tại băng hỏa lưỡng nghi nhãn bị cướp đoạt nhanh chóng, khiến nơi vốn tràn đầy sức sống bỗng trở nên hoang vu. Rõ ràng trời quang mây tạnh, nhưng trên bầu trời lại mơ hồ vang lên tiếng sấm. Theo sau một tiếng gầm thét hoặc tiếng thở dài không thành tiếng, thân thể Trần Minh lại xuất hiện giữa băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Lúc này, trên người hắn không còn thấy bất kỳ dấu vết nào của võ hồn bọ cạp sau khi phụ thể, nhưng 7 chiếc hồn hoàng gồm 4 đen 3 đỏ lại đang lơ lửng bên cạnh. Hắn chỉ đứng yên lặng ở đó, nhưng lại phản phất như trung tâm của cả trời đất. Võ hồn của hắn không còn là bọ cạp hoàng nữa, mà nên được gọi là độc thần, có thể chuyển đổi giữa 3 hình thái, bọ cạp, nửa người nửa bọ cạp và con người. Về bản chất, nó đã giống như võ hồn hải thần do hải thần tạo ra và võ hồn thiên sứ 6 cánh do thần thiên sứ tạo ra, hoàn toàn là một võ hồn cấp thần được hình thành từ thần cách và đồng điệu với thần vị. Các thuộc tính khác vẫn chưa bị loại bỏ, vẫn tồn tại trên người Trần Minh. Chỉ là hắn đã chuyển một phần các thuộc tính đó sang Thăng Long kiếm, chuẩn bị thay đổi con đường của mình một chút, phân hóa ra các hóa thân tương ứng, cuối cùng dựa vào thủ đoạn tương tự như kỹ năng dung hợp võ hồn để đạt đến cảnh giới hợp nhất. Vào khoảnh khắc này, Trần Minh cảm nhận được sự trói buộc của trời đất đối với mình, cũng cảm nhận được rằng chỉ cần dùng một chút sức lực, hắn có thể thoát ly khỏi thế giới này và phi thăng đến một nơi xa xôi hơn. Hắn bây giờ là hồn thánh cấp 71, nhưng hồn lực đã gần như là thần lực. Kết hợp với thần vị, thần niệm và thần thể dưới trạng thái hợp thể với Thăng Long kiếm, Trần Minh có thể phi thăng thành một thành viên của thần giới bất cứ lúc nào. Chỉ là cảm nhận sức mạnh trong cơ thể, Trần Minh lại lắc đầu, thở dài. Không, vẫn chưa đủ. Ta cần nhiều sức mạnh hơn. Chất đã đủ, nhưng lượng thì không. Cho dù toàn bộ hồn lực của ta thăng hoa thành thần lực, cũng tuyệt đối không thể so sánh với một vị thần cấp 3 bình thường ở thần giới. Bọn họ đã tồn tại vô số lần so với ta, đã đạt đến đỉnh cao từ rất nhiều năm trước. Hơn nữa, thần giới dù sao cũng là một vị diện năng lượng cao. Ở đó, cho dù không thể đột phá cảnh giới, nhưng hiệu suất tích lũy sức mạnh đơn thuần cũng vượt xa đấu la vị diện rất nhiều. Lực lượng tích lũy được ở thần giới qua vô số năm là thứ ta không thể nào so sánh được. Vậy thì, hồn hoàng thứ 8 của ta sẽ cân nhắc tà đế và thâm hải ma kình vương, còn hồn hoàng thứ 9 tu vi mấy chục vạn năm mà đế thiên tích lũy có lẽ cũng có thể trở thành quân lương cho ta. Nhưng nếu nói về lượng sức mạnh, có lẽ thâm hải ma kình vương vẫn hơn một chút. Dù sao hắn cũng là một hồn thú trăm vạn năm thực thụ. Nhưng tinh thần lực mà tà đế tích lũy được chắc chắn vượt qua cả hai người bọn họ thôi, thì sau này cứ xem xét bản nguyên của cả ba rồi quyết định vậy. Còn về Thiên Mộng Băng Tầm, cũng là một hồn thú trăm vạn năm và có tinh thần lực về lượng còn hơn cả tà đế. Chờ đến lúc gắn hồn hoàng cho võ hồn thứ hai là Thăng Long kiếm rồi hãy nói. Dù sao Trần Minh cũng thực sự nghi ngờ liệu năng lượng béo phì của Thiên Mộng Băng Tầm có thể sánh được với tà đế có tu vi 70 vạn năm hay không. Trần Minh thu liễm khí tức, lặng lẽ đứng trên mặt đất. Hồn hoàng thứ 6 bên cạnh hắn sáng lên, một luồng sinh mệnh lực khổng lồ từ cơ thể hắn tỏa ra, bao trùm toàn bộ băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Những loài thực vật vốn ủ rũ vì bị hút mất sinh mệnh lực cũng vươn mình, tận hưởng luồng sinh mệnh lực dồi dào này. Dưới sự thẩm thấu của sức mạnh này, một vài cây tiên thảo được Trần Minh chăm sóc đặc biệt thậm chí còn có dấu hiệu phát triển thành hồn thú. Đứng đầu trong số đó là Vọng Xuyên Thu Thủy Lộ, loài cây đã được Trần Minh chăm sóc rất nhiều và trải qua nhiều lần cải tạo ghép giống đến mức không còn giống nguyên bản. Tiếp theo là cửu khúc thăng long thảo cũng được hắn quan tâm. Tuy nhiên, quá trình thực vật biến thành hồn thú không phải là chuyện một sớm một chiều. Mặc dù hai loại tiên thảo này đã bắt đầu biến đổi, nhưng cho dù có sự trợ giúp của băng hỏa lưỡng nghi nhãn, quá trình này cũng phải mất ít nhất 10 năm, và có thể cần đến cả trăm năm để chúng sinh ra linh trí hoàn chỉnh. Trần Minh cũng có cách để đẩy nhanh tiến độ biến đổi của hai loại tiên thảo này, biến chúng thành hồn thú trong thời gian ngắn. Nhưng vẫn là câu nói cũ, tạm thời chưa cần thiết. Dù sao nếu tiên thảo thực sự có trí tuệ, không ai có thể nói chắc được chuyện gì sẽ xảy ra. Ngược lại, đợi đến khi Độc Cô Nhạn gần đạt cấp 60, Trần Minh có thể thử nâng cấp cửu khúc thăng long thảo thành hồn thú, sau đó dẫn dụ nó hiến tế cho Độc Cô Nhạn làm hồn hoàng thứ 6. Như vậy có lẽ sẽ đủ để nâng cấp võ hồn Bích Lân Xà Hoàng lên thẳng cấp độ giao long, thậm chí là chân long. Trong lúc đó, để che đậy động tĩnh do Trần Minh đột phá gây ra, không để ai phát hiện ra sự thay đổi của hắn. Ý thức thế giới cũng đang đặc biệt chú ý, Trần Minh chỉ cần lo việc đột phá là đủ, còn ý thức thế giới thì phải lo nghĩ nhiều hơn thế. Bởi vì động tĩnh mà Trần Minh gây ra thực sự quá lớn, phạm vi ảnh hưởng của dị tượng quá rộng. Ý thức thế giới không chỉ phải che giấu để thần giới không cảm nhận được, mà còn lần đầu tiên phải suy nghĩ xem làm thế nào để dọn dẹp cho một con người. Cuối cùng, sau một hồi suy nghĩ, ý thức thế giới đã nghĩ ra một cách hay. Nếu Trần Minh đã gây ra động tĩnh lớn, vậy thì mình cứ tạo ra một động tĩnh giả còn lớn hơn để thu hút sự chú ý là được chứ gì. Ở một góc khác của rừng Lạc Nhật, một con sĩ hỏa ma báo 10 vạn năm đang chống đỡ thân thể, thở hắt ra một cách đầy nhân tính, thầm cảm khái dị tượng đáng sợ cuối cùng cũng đã qua. Rừng Lạc Nhật tuy không bằng rừng Tinh Đấu, và các hung thú bên trong trước kia đều đã bị Đế Thiên đưa đến rừng Tinh Đấu, nhưng hồn thú 10 vạn năm vẫn còn vài con. Trong số ít những hồn thú 10 vạn năm này, con sĩ hỏa ma báo này được xem là kẻ nổi bật, thuộc loại có tư cách thử đột phá thiên kiếp lần thứ hai để trở thành thú vương đỉnh cấp. Nhưng con hồn thú có tu vi hơn 15 vạn năm này còn chưa kịp cảm khái bao lâu, bầu trời đột nhiên biến sắc. Một luồng lôi kiếp mạnh đến mức có thể khiến hung thú ngạt thở trong nháy mắt đã hội tụ ngay trên đầu nó. Cái gì? Cảm nhận được lôi kiếp đã khóa chặt mình, con sĩ hỏa ma báo vốn còn 5 vạn năm nữa mới phải đối mặt với thiên kiếp tiếp theo liền trợn trừng hai mắt, đôi mắt báo suýt nữa văng ra khỏi hốc. Mình đang ngủ trong ổ, bị một luồng khí tức mạnh mẽ áp chế một chút, còn chưa kịp thở đều, sao tự dưng lại phải độ kiếp rồi? Khoan đã, cơ duyên này đâu phải của ta. Ta có làm gì đâu. Hơn nữa cái thiên kiếp này là dành cho hung thú bao nhiêu năm tu vi vậy? Báo ta đây mới 15 vạn tuổi xuân xanh, chứ không phải 50 vạn tuổi A. Sĩ hỏa ma báo liên tục cảm nhận thực lực và tu vi của mình, xác nhận rằng mình đúng là 15 vạn năm, không phải vì nhận được cơ duyên gì mà đột phá một lèo lên 50 vạn năm, đầu óc nó hoàn toàn trống rỗng. Sĩ hỏa ma báo muốn chạy, nhưng một tia khí tức từ thiên kiếp tỏa ra đã khiến nó nằm bẹp trên đất không thể động đậy, thậm chí suy nghĩ cũng trở nên khó khăn. Dưới ánh mắt ngây dại của con hồn thú đỉnh cấp 15 vạn năm này, lôi kiếp đủ để đánh chết một hồn thú 50 vạn năm giáng xuống, trong nháy mắt thiêu rụi sĩ hỏa ma báo cùng tất cả mọi thứ trong phạm vi 10 dặm xung quanh. Sau đó, từng tia sét tiếp tục đánh xuống mặt đất trống không, tạo ra một cái hố khổng lồ có đường kính hơn 20 cây số và sâu hơn 500 mét trong rừng Lạc Nhật. Cảm nhận được luồng lôi kiếp mạnh mẽ này, Đế Thiên và Ngân Long Vương ở rừng Tinh Đấu, Thâm Hải Ma Kình Vương dưới biển sâu, Tà Đế ở đại lục Nhật Nguyệt cùng nhiều tồn tại mạnh mẽ khác của thú tộc đều đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía rừng Lạc Nhật. Chẳng lẽ hồn thú nhất tộc của ta có kẻ nào sắp vượt qua thiên kiếp trăm vạn năm để thành thần sao? Đế Thiên lẩm bẩm, Ngân Long Vương cũng nhíu mày suy tư. Dưới biển sâu, Thâm Hải Ma Kình Vương cảm nhận được luồng khí tức dù cách xa vạn dặm vẫn khiến mình ngột ngạt, trong lòng có chút không yên. Hắn vừa sợ có hồn thú khác cướp mất cơ hội thành thần trước mình, lại vừa sợ một hồn thú mạnh như vậy cũng không thể thành thần. Dưới những suy nghĩ hỗn loạn, Thâm Hải Ma Kình Vương đang há miệng chờ mồi tự chui vào lưới cũng ngậm miệng lại, lao đầu vào thềm lục địa, cẩn thận cảm nhận sự thay đổi của thế giới. Còn Tà Đế, lúc này đang run lẩy bẩy trong rừng tà ma. Hắn thầm cảm khái thế giới này thật khác với Thánh Ma Đại Lục trước kia. Mặc dù tuổi thọ của thú tộc ở đây cao hơn nhiều so với Thánh Ma Đại Lục, ngay cả chủng tộc Tà Nhãn của hắn vốn không được xem là mạnh ở Thánh Ma Đại Lục cũng gần như có thể trở thành bá chủ một phương ở đây. Nhưng giới hạn của thế giới này đối với thú tộc thật sự rất khắc nghiệt, độ khó để thú tộc ở đây thành thần có lẽ còn cao hơn cả ở Thánh Ma Đại Lục. Đương nhiên, thực tế thì Tà Đế cũng không rõ thần ở Thánh Ma Đại Lục và thần ở Đấu La Đại Lục, bên nào lợi hại hơn. Dù sao thì trước hay sau khi xuyên không, hắn cũng chẳng có chút dính dáng nào đến các tồn tại cấp thần. Sau khi dùng lôi kiếp đủ để cho Đế Thiên độ kiếp xử lý xong một con hồn thú 10 vạn năm xui xẻo, ý thức thế giới mới thu liễm lại, gom góp các quy tắc thế giới, tiện tay thanh tẩy linh hồn của sĩ hỏa ma báo rồi ném đi đầu thai. Ý thức thế giới có trí tuệ, nhưng không nhiều, ít nhất là phần con người có thể hiểu được thì không nhiều. Đối với nó, một tồn tại chưa bao giờ hoặc rất ít khi dọn dẹp cho một cá nhân nào, thì lôi kiếp này đã đủ để che giấu tất cả. Nó hoàn toàn không biết điều này sẽ gây ra ảnh hưởng lớn đến mức nào đối với các sinh linh trong thế giới Đấu La. Ít nhất thì Trần Minh, người vừa mới đột phá, khi cảm nhận được lôi kiếp có bản nguyên hùng hậu hơn mình ngàn lần xuất hiện trên bầu trời rừng Lạc Nhật, điều đầu tiên hắn nghĩ đến là liệu mình có đắc tội với ý thức thế giới, khiến nó muốn giết mình hay không. Mãi cho đến khi lôi kiếp kết thúc, hắn mới nhận ra từ mối liên hệ với ý thức thế giới rằng nó đang giúp mình che giấu. Tóm lại, Trần Minh rất khó để đưa ra đánh giá. Chỉ có điều, ý thức thế giới không hề chú ý đến một nơi, đó là Sát Lục Chi Đô, thành phố của tội ác. Bên trong đó, Đường Thần, người đang bị huyết hồng cửu đầu biên bức vương ký sinh, đã mở mắt. Nhưng tư duy trong đôi mắt đó không đến từ Đường Thần, cũng không đến từ huyết hồng cửu đầu biên bức vương, mà là từ một tia thần niệm của Tu La Thần. Cảm nhận được sự biến đổi lớn của Đấu La Đại Lục, tia thần niệm này có sức mạnh gần như bằng tổng tất cả các thần niệm khác rải rác trên Đấu La Đại Lục, không chút do dự liền gửi tin tức về cho bản thể của mình. Cùng lúc đó, trên một đại lục vẫn còn trong thời kỳ hoang sơ, tại một sơn cốc tràn ngập hoa tươi, thần niệm của sinh mệnh chi thần để lại trên Đấu La Đại Lục để chờ đợi người thừa kế của hoa thần cũng bị đánh thức và truyền tin về cho bản thể. Chỉ có điều, khác với Tu La Thần vừa tỉnh dậy đã vội vàng che giấu khí tức và thần niệm của mình, tia thần niệm của sinh mệnh chi thần này lại thản nhiên quét một vòng quanh sơn cốc, rồi trong mắt hiện lên vài phần không vui và bất đắc dĩ. Sinh mệnh chi thần tiện tay điểm một cái, một đóa hoa có 7 màu sắc liền biến thành hồn thú, và dưới sự gia trì của tia thần niệm này cùng thần vị của hoa thần, nó đã có được sức mạnh tương đương với một hung thú cấp 30 vạn năm. Thần niệm của sinh mệnh chi thần dặn dò hồn thú vừa được điểm hóa vài câu, rồi lại quay trở về bán vị diện do hoa thần để lại. Sau khi gửi quyết định của mình cho bản thể, nó lại tiếp tục chìm vào trạng thái chờ đợi. Còn Hải Thần, vị thần duy nhất có thể liên lạc được trên Đấu La Đại Lục lúc này. Hải Thần đang say bí tỉ cùng một đám thần linh khác trong thần giới, thần niệm không được tỉnh táo cho lắm. Mãi cho đến khi Đại Tế Ti của đảo Hải Thần là Ba Tái Tây vận dụng quyền hạn của mình, chủ động liên lạc với Hải Thần, ông ta mới biết quê nhà của mình lại xảy ra biến cố. Nhìn đám thần say khướt bên cạnh, rồi lại nhìn chính mình nồng nặc mùi rượu, hoàn toàn mất đi chí lớn thuở ban đầu, Hải Thần thở dài, trong cơn say ra lệnh cho Ba Tái Tây. Bất kể là hồn sư Hải Dương hay hồn sư Đấu La Đại Lục, chỉ cần có thiên phú đều có thể kế thừa thần vị của ta. Nếu Đấu La Đại Lục đã xảy ra biến hóa, có khả năng xuất hiện thần thú. Là một phần của Đấu La Tinh, một phần của giới hồn sư, đảo Hải Thần tự nhiên cũng phải quan tâm đến Đấu La Đại Lục. Hãy đi xem thử xem, Đấu La Đại Lục đã xảy ra chuyện gì. Nếu có thể, tiện thể tìm kiếm xem có hồn sư nào có thể làm người thừa kế của ta không. Hải Thần thở dài, còn chiến thần say khướt bên cạnh thì quay đầu lại, mời ông ta thêm một ly rượu nữa. Hải Thần phiền lòng uống cạn, nhìn những vị thần trong phòng cũng giống như mình, vì không tìm được người thừa kế mà buông xuôi, trong lòng tràn đầy bất lực. Hải Thần mất ngàn năm để tạo ra thần vị, nhưng vào thần giới mới được 10 năm, lòng hiếu kỳ đã qua đi. Sau khi ở trong môi trường bất biến này 20 năm, Hải Thần bắt đầu nhớ lại cuộc đời sóng gió của mình. Hiện nay, thời gian Hải Thần phi thăng lên thần giới tính theo lịch thần giới đã hơn 30 năm, nhưng so với lúc ông ta mới phi thăng, thần giới gần như không có gì thay đổi. Đôi lúc, Hải Thần thậm chí còn hối hận vì quyết định phi thăng vào thần giới của mình. Giờ đây, ông ta đã không còn quan tâm đến việc truyền lại vị trí của mình cho ai nữa, chỉ muốn nhanh chóng vứt bỏ nó đi, rồi tiếp tục phiêu bạt trong vũ trụ. Dù có chết, cũng tốt hơn là một rửa ở nơi gần như không bao giờ thay đổi như thần giới. Tâm trạng của Hải Thần thực ra không hề hiếm ở thần giới. Rất nhiều thần linh đã sớm muốn rời khỏi thần giới vì thực lực không thể tiến bộ hoặc chán ghét cuộc sống quá đơn điệu. Nhưng vì quy định của thần giới, đám thần linh này không thể cứ thế vứt bỏ thần vị của mình mà đi, chỉ có thể hy vọng có một kẻ xui xẻo nào đó đến kế thừa. Ban đầu, nhiều người vẫn còn rất kén chọn, dù có rời đi cũng muốn tìm một người ưu tú để kế thừa thần vị. Nhưng về sau, khi không thể chịu đựng nổi cuộc sống này nữa, yêu cầu đối với người thừa kế cũng ngày càng hạ thấp, gần như chỉ còn giữ lại tiêu chuẩn tối thiểu của thần giới. Về cơ bản, chỉ cần thiên phú của ngươi đạt chuẩn, nhân phẩm không quá tồi tệ hoặc không biểu hiện ra ngoài là tồi tệ, thì thần vị sẽ được truyền xuống. Dù có hơi vi phạm quy tắc một chút, cũng phải nhanh chóng bồi dưỡng người thừa kế để mình có thể trốn thoát. Nhưng dù vậy, số lượng thần có thể tìm được người thừa kế để vứt bỏ vị trí vẫn không nhiều. Những vị thần không như ý nhưng lại không thể rời khỏi thần giới như Hải Thần đã tụ tập lại với nhau, tạo thành một liên minh. Khi truyền thừa thần vị của mình, họ tiện thể xem có ai phù hợp với thần vị của những người khác không. Nhưng đáng buồn là, các thành viên trong liên minh này gần như không bao giờ thay đổi. Hơn nữa, theo thời gian, số lượng thành viên lại ngày càng tăng. Hết chương 362. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!